Hàn Quy Nhạn tiếp nhận ấn tín, một tay nâng lấy giơ lên thật cao, xoay người dạo qua một vòng, trong mắt giống như ngậm lưỡng đạo lãnh điện nhìn quét toàn trường. Đám người cùng nàng ánh mắt vừa chạm vào đều trong lòng phát lạnh, thấy như dám không nghe hào lệnh, vị này nữ tướng không chút do dự động thủ khảm người. Duy chỉ có ánh mắt quét qua Ngô Trinh khi gặp ghê tởm này đến cực điểm ra hỏa lè lưỡi làm cái liếm động tác, Hàn Quy Nhạn cánh mũi co lên nhíu một cái, suýt chút nữa nhịn không được cười thành tiếng đến, trong lòng hận không thể xông lên cho hắn hai cái lỗ tai to khuếch tử. Ngô Trinh gặp thiếu chút nữa làm hỏng bãi, lúng ta lúng túng gãi gãi đầu ngượng ngùng. Người yêu như vậy uy phong lẫm lẫm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bộ dáng xác thực làm hắn yêu sát, kìm lòng không được nghĩ đem nàng đề ở dưới người trực tiếp liếm khóc cũng là nhân chi thường tình, không trách ta không trách ta. Tại Ngũ Nguyên Quan đưa quan văn, lại đang giám thị chuyến về ra 30 dặm mới vừa rồi được tự do, nhưng Hàn Quy Nhạn vẫn như cũ chưa từng một chút lơi lòng. Cùng Tần Quốc sứ thần khác biệt, Yến Quốc sứ thần về quê đường xá tại phía Nam Kinh Thượng Dung to như vậy nhập đồng quan, đồng dạng tại quân Tần giám thị phía dưới, hai bên tách ra cũng là vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh. Ngũ Nguyên Quan ngoại xưa nay hoang vắng, mảng lớn bình địa chỉ sinh trưởng không bất quá bàn chân ngắn thao, nơi đây khoảng cách Bạch Thủy, Tử Đồng đợi quận còn có một đại giai đoạn trình. Vốn là Yến Tần hai nước cũng không nguyện phản ứng việc không ai quản lý khu vực. Sứ thần về quê tự nhiên là đại sự, khả y hai nước ước ví dụ, tiếp ứng quân đội nhu được cách xa Ngũ Nguyên Quan trăm dặm ngoài Tây Biết Lăng đóng quân đợi mệnh, không thể vi phạm. Bởi vậy đoàn đặc phái viên sứ giả còn nhu hành hơn 80 lộ trình mới cùng tiếp ứng đại quân hội hợp. Làm cho, Tần Quốc đặc phái viên đã tới Ngũ Nguyên Quan, đoán trước một ngày sau đem trải qua Tả Lĩnh Sơn. Tốt, chư vị ai dẫn kỵ sĩ tiên phong phá trận, mang tông xương nghiêng khóa ngoại bào, lộ ra nơi ngực trái có khả năng cao bắp thịt nói. Thuộc hạ nguyện hướng đến, dẫn đầu theo tiếng đúng là ngày trước bị nhớ 10 côn trách phạt đại hán Giả Trạch Hào. Rất tốt, Giả Kỳ làm cho dẫn bộ đội sở thuộc làm đầu phong, dư người nghe bản làm cho hào lệnh, bắt giữ Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi. Hoàn hồ tiếng trung, Giả Trạch Hào chiều di động lưu vân tuyết ra miệng to như chậu máu châm chọc nói, thiếu gia nếu là sợ hãi còn đến làm chi sao? Chờ bị bắt cầm lấy hai nữ bản kỳ làm cho chơi trước thượng 3 tháng tháng năm. Hắc hắc, đồ trung nếu là mệt mỏi, cho ngươi trước phẩm thường thức đạo ngược lại khó không thể. Di động Lưu Vân bật cười lớn nói, đi thôi, bản công tử từ trước đến nay không thích làm náo động. Hắn đưa ra căn hù bụi vậy đầu lưỡi liếm môi một cái nói, bản công tử thích nhất trên người dính đầy tinh dịch nữ nhân, Giả Kỳ làm cho lại không phải là không biết. Khi đó nữ nhi kiều kiều sợ hãi, bên trong thân thể dục hòa lại câu thức dậy thâu á, kia mùi vị nhi mới là tốt nhất. Giả Kỳ làm cho ngày khác không ngại thay đổi khẩu vị, bảo quản gọi ngươi quên không được. Thật sao, đợi bản kỳ làm cho đem Lục Phỉ Yên trên người treo đầy tinh dịch, tự sẽ đến thử một lần. Hàn Quy Nhạn hai ngày này đến áo giáp không tá, sớm mệt mỏi hai mắt nổi lên tơ máu, lúc này càng là tự mình tại đoàn đặc phái viên sứ giả cuối cùng cản phía sau, một lát không dám buông lòng. Bàng Tụng Đức không được gật đầu, vuốt râu hướng Hoắc Vĩnh Ninh nói, đại nhân, Hàn tướng quân có thể thủ hạ Đình Thành thực phi may mắn lâm vào. Tống Đại Quang trong thường ngày nịnh nọt, nhìn nhân đồ thật là có một tay. Cùng Từ Chính Thanh này một phần cùng cử công đương đắc phía trên. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Hoặc Vĩnh Ninh mỉm cười lắc đầu cảm thán nói, lão á, đám này con bê con một cái so một cái rất giỏi, triều đình nối nghiệp có người thực là đại tần chi phúc. Đại nhân chính trực thịnh năm, hạ quan ngược lại thật lão á, chuyến này trở về kinh thành sợ là dùng không thể hai năm liền nhu cáo lão hồi hương hưởng thanh phúc đi. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức chính thổn thức lúc, phía bắc khe núi bỗng nhiên một trận hơi lộ ra hỗn độn cái mõ vang lớn, càng lộ vẻ hỗn độn hô quát tiếng cùng tiếng vó ngựa vang lên, hô lạp lạp trào ra một mảng lớn người. Đoàn đặc phái viên sứ giả rối loạn lên, đặc phái viên trung không biết võ công càng chưa đi lên chiến trường quan văn số lượng không ít, thấy trận thế này sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy, như muốn cướp đường mà đi. Cuối cùng bát phương đều có giám quân trong tay sờ nắm đại phủ lóe lên hàn quang, Hàn tướng quân Trịch Địa có tiếng nói lời nói còn vang vàng bên tai, mới khống chế được nổi run rẩy phát run hai chân. Bỗng nhiên một mặt xa cao hơn còn lại cờ sĩ đại kỳ thăng lên, mặt cờ thượng rồng bay phượng múa vẫy thư một cái hàn tự. Tiếp lấy thê lương dày đặc kèn lệnh tiếng vang lớn, đều nhịp, tràn đầy vận luật hùng tráng kèn lệnh tiếng chân khắp nơi lập tức đem kia một mảng lớn đột một tuôn ra, cùng loại giặc cỏ hô quát tiếng ép xuống. 2000 hộ quân tùy theo cờ hiệu cùng kèn lệnh tiếng nhanh chóng hướng phía bắc di chuyển, giống như hai cái cánh khổng lồ mở ra đem đoàn đặc phái viên sứ giả che chở tại cánh chim hạ, hàn ra nhạn hình trận. Kèn lệnh tiếng ngừng lại, thùng thùng thùng chống trận âm thanh lên, 2000 hộ quân tùy theo chống trận nhịp chống vận luật phát ra hùng tráng cao giống hô quát. Chiến ý tại một chớp mắt bị điểm đốt, gần ngàn kỵ quân cưỡi con ngựa chính không kiên nhẫn đạp đất hí, bốn vó liên tiếp đốn, nếu không phải là kỵ sĩ chặt chẽ khống chế dây cương chỉ sợ sớm phát lực chạy như điên hướng kẻ địch. Phái Côn Luân Hải ta giáo chúng, giao ra Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi dù bọn ngươi bất tử. Giặc cỏ đi vội tiến dần, trong miệng hô quát tiếng cũng tiệm có thể nghe rõ. Lục Phỉ Yên khí cả người phát run, thật to mắt hạnh trung nước mắt giống bị cắt đứt tuyến chân châu đại khỏa rơi xuống, nàng thật muốn xông tới bốn phía chém giết, có thể bất tranh khí thân thể cái gì đều không làm được, quả nhiên chúng khuất nhục tới cực điểm cảm giác làm nàng như muốn hỏng mất. Ngô Trinh Vi mắt híp hai mắt nhìn quét phía trước sau trở lại nói chư vị sư thúc không rõ Hàn tướng quân hào lệnh, kính xin không muốn xúc động bảo vệ các vị đại nhân. Sư Điệp đi nhìn quét ánh mắt thật sâu ngóng nhìn Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái, lại gật đầu một cái. Hàn Quy Nhạn cầm dương lên cười lạnh nói nhất bang giang hồ giặc cỏ cũng dám hướng bản tướng trận thế. Chúng quân nghe lệnh, quát chói tai tiếng trung nàng giơ lên cao khởi tà trường đại kỳ, nhẹ đụng bụng ngửa tại trước trận ngang di chuyển, cột cờ cùng hàng phía trước kỳ quân trường thương va chạm phát ra dày đặc đăng đăng đăng giòn vang, cùng chống trận tiếng hỗn hợp cùng một chỗ tại thô kịch trung thêm một phần tinh tế. Xâm phạm giặc cỏ mặc dù không biết lai lịch, nhưng đứng xa nhìn nhân số chỉ ước chừng hơn ngàn chi chúng, bên ta nhân số lần ở đối phương mà mài đao soàn soạt nghiêm chỉnh huấn luyện, thật sự không có gì hay sợ. Mười tên khỏe mạnh tôi tớ tại trung quân chỗ đáp khởi một đạo ba người cao người ghế, Hoắc Vĩnh Ninh rừng dương tỏa tại dưới người một tên quỳ xuống đất tôi tớ lưng. Trước đây hắn đã đem chỉ huy quyền to giao cho Hàn Quy Nhạn, lúc này cũng có trung quân đốc chiến khí thế, này trắng ngực hào liệt không cần phải phát ra một lời, lấy trung thư lệnh chi tôn thượng dám như thế, có thể nào không làm người ta tâm đại định, sĩ khí lại cao phồng một đoạn. Bắn tên, liên quan giặc cỏ trước hết người đã đi vội tới một mũi tên nơi, Hàn Quy Nhạn lệnh kỳ vung lên, tại kỵ quân phía sau bỗng nhiên toát ra nhất đại bùng vũ tiễn, cây tên bắn về phía trời cao khí lực sắp hết lại quay đầu xuống phía dưới, mang theo suy suy duệ khiếu tiếng cấp tốc rơi xuống, kia mạnh mẽ lực đạo có thể so với võ lâm cao thủ gần gũi phát ra ám khí. Một mảnh người ngã ngựa đổ tê hào tiếng bên trong, hơn 10 nhân hét lên rồi ngã gục. Nhưng mà Hàn Quy Nhạn nhíu mày mau, chỉ thấy kia biển thủ có cờ hiệu, không được áo giáp, hành động như lang bôn mộ đột vẩy hỗn độn lỗ mãng có tại thiên quân một phát lúc tránh đi mũi tên nhọn, chính là khổ dưới hông tòa kỵ, có chút ở trên mặt đất liên tục quay cuồng, dày đặc vũ tiễn thế nhưng rơi vào khoảng không, hơi khô thúy lấy tòa kỵ đương hộ thuẫn chăn qua nhất bồng mũi tên nhọn. Này một vòng bắn một lượt uy lực vô cùng, có thể giết thương kẻ địch xa so Hàn Quy Nhạn đoán trước muốn thiếu, càng ngoài ý muốn là mất ngựa giặc cỏ sau khi rơi xuống đất chân liên tục không ngừng bước tiếp tục hướng phía trước, đi vội tốc độ nhưng lại kiêu ngạo cưỡi ngựa xung phong. Cũng có một tên ngay ngắn mặt thang, mày rậm đôi mắt nhỏ, môi dày đến ngoại lật đại hán một tay kéo lấy bị mũi tên nhọn bắn trúng con ngựa về phía trước đi vội, phải con ngựa coi như một mặt dày khiên thịt, dường như không có vật gì vậy tốc độ không giảm chút nào. Cao thủ Hàn Quy Nhạn lông mày nhảy nhảy lệnh kỳ lại triển. Đổ rào rào vũ tiễn liên châu vậy không ngừng nghỉ chút nào, đi vội ở phía trước giặc cỏ đại bộ phận đã điện tiềm vậy nhảy vào vũ tiễn kho có thể bao trùm chân không khu vực, nhưng đến tiếp sau giặc cỏ liên tục không ngừng mà đến, vũ tiễn vẫn có lực sát thương to lớn. Cùng lúc đó kèn lệnh âm thanh, hàng phía trước kỳ quân giống như bổ sóng chằm biển vậy hướng hai cánh đổ cuốn tách ra, lộ ra phía sau một loạt người khoác trọng giáp cầm trong tay một người bán cao trường đao giáp sĩ. Bọn hắn một thân giáp trụ cận lộ ra hai mắt, trong tay thật lớn trường đao lưỡi dao kéo ngược ở trên mặt đất thời cơ mà phát. Hàn Quy Nhạn nhất đâu dưới hông chiến mã rút lui nhập trọng giáp trường đao binh trận bên trong, bộc lộ tài năng lạnh lùng ánh mắt sát khí lộ. Tay nàng trung cờ hiệu liền đánh, ẩn vào trọng giáp bộ binh phía sau chính liên hoàn phát tiễn ba hàng cung tiễn thủ nhóm trong tay liên tục không ngừng, nhưng mỗi bắn một mũi tên liền lui về phía sau thượng mấy bước, xuất tiễn góc độ cũng càng ngày càng cao. Bởi vậy vừa đến mỗi một đợt mưa tên bao trùm phạm vi đều cách xa quân trận gần một chút. Làm xung phong giặc cỏ giống như bước nhanh bắt kịp vũ tiến chỗ rơi vậy nhao nhao ngã xuống đất. Xông vào trước nhất giặc cỏ nhìn đã cách xa trọng giáp binh đao trận chỉ có hơn 20 bước khoảng cách, Hàn Quy Nhạn cờ hiệu chỉ thiên nhất lập, cùng thủ nhóm cùng nhau dừng bước túm đầy dây cung có tải khống chế chỉ đợi hào lệnh. Liêu, gần trăm danh giặc cỏ vừa mới xông đến trọng giáp binh trước người, tướng lãnh cầm binh liền phát ra kiểu tiếng sấm rền quát to một tiếng. Trường đao theo mặt đất hướng lên vén lên động tác đều nhịp. Cho dù trước mặt không có kẻ địch trọng giáp binh vẫn như cũ ra sức đánh chúng. Chém, lại là một tiếng quát chói tai, trọng giáp binh nhóm cổ tay cuốn, mượn trầm trọng đại đao vén lên khi thật lớn dư kình thay đổi cái phương hướng, sáng như tuyết ánh đao nhao nhao chật cái phương hướng chém về phía tảng nghiêng. Trọng giáp binh trận thế chặt chẽ nghiêm toàn bộ, mặc dù chém dụng lưỡi dao thiên ly ban đầu địa phương vị, nhưng đao hạ thấp thời gian vẫn như lôi đình sét đánh, kín không kẽ hở. Có thể bị phái đến làm đặc phái viên hộ vệ quân đều là tinh duệ trong tinh duệ. Sở phối trí vũ khí cũng trong quân đội bách chiến chi binh. Kia trường đao không chỉ có lực đại hùng hồn, càng là sắc bén vô cùng. Vội vàng không kịp chuẩn bị giặc cò theo thường ngày sở học đưa ra nhiều loại binh khí đón đỡ, chỉ nghe một mảnh binh khí giao phong tiếng bên trong, trên mặt đất rớt xuống một mảnh binh khí mảnh nhỏ, tiếp lấy trường đao thế đi không hết vén lên chém rụng, trước trận giống như hạ một trận huyết vũ, lũ giặc cò giống như trang giấy vậy bị phách khai hóa làm một tàn thi. Phủ tới trước trận, lũ giặc cò liền hao tổn gần ba thành. Nhưng mà ra ngoài Hàn Quy Nhạn dự kiến chính là, đám này hồng trong mắt giặc cò vui mừng không ngại, nổi điên vậy vò tới trước Phong. Võ công khá cao nhau nhau thi triển khinh công, lấn trọng giáp binh nhóm hành động bất tiện theo hàng ngũ đỉnh đầu xẹt qua, tị kỳ phong mang. Nhưng mà vừa mới phóng qua trọng giáp sĩ quan đỉnh thượng vị rơi xuống đất, liền lại là nhất bồng bồng vũ tiễn mang theo duệ khiếu phá không tới. Lũ giặc cò võ công mặc dù người người cao cường, nhưng tại không trung biến chuyển mất linh, đối mặt ánh mãn tầm mắt tên không chỗ có thể trốn. Gần gũi phóng ra cường cung uy lực tuyệt luân, không ít giặc cò trên người bị bắn ra trong suốt lỗ thủng, càng có thật nhiều bị thật lớn lực đạo mang được tùy tên bay rớt ra ngoài. Người nãi nãi, Giả Trạch Hào lửa giận ngập trời, xoay tròn cánh tay đem trong tay thất ngựa giống mai bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo ném đi. Trọng giáp binh nhóm quân trận nghiêm chỉnh, càng không người dám xảo động nửa bước. Kia thất ngựa bị trịch lúc tới tấn như tên cũng không có thể né tránh. Kêu thảm tiếng trung chỉ nghe kẽo kẹt giòn vang, sáu gã trọng giáp binh giống như bị nổi điên bò tót bị đâm cho về phía sau bay lên, lưu lại một mảnh đứt gân gãy xương âm thanh. Trải qua trọng giáp binh cùng cung thủ hai luân thu hoạch, có thể đột nhập trận trung giặc cỏ ít ỏi không có mấy. Ngô Trình ánh mắt đảo qua gặp bất quá 10 người tới, hắn song chân phát lực theo con ngựa thượng nhảy lên một cái, chiều một tên khinh công thật tốt, nhảy lên giống như đại điều vậy, khinh phiêu phiêu giặc cỏ vung kiếm chém tới. Về phần còn lại giặc cỏ, thậm chí là tên kia ném mạnh tuấn mã cao thủ hắn cũng lười đi quản, phía sau một loạt OFF thanh thành côn luân cao thủ chính đang cười lạnh chờ đợi, có bọn hắn tỏa chấn Ngô Trinh cần gì phải đi tìm hàng cứng liều mạng. Tên kia giặc cỏ khinh công mặc dù dai, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà chính đổ rào rào về phía rơi xuống. Không nghĩ Tần Quốc Sứ Thần một tên người trẻ tuổi thi triển khinh công nhưng lại không kém hơn chính mình, mà đắn đo thời điểm chi chuẩn giống như tại giang hồ Mạc Ba cồn đà quá vài lần sinh tử lão bánh quẩy. Hắn vội vàng gấp gáp hướng đến trong lòng sờ một cái hai tay liền dương đánh ra hơn 10 điểm hàn tinh. Ngô Trinh phản ứng chi tốc trên đời hiếm thấy, tại Mạnh Vĩnh Thục dưới kiếm thoát được tính mạng sau tin tưởng càng thêm, có thể nói không sợ nhất đúng là ám khí. Đạo lý bí quyết nội lực tại phản ứng thần kinh trung điên cuồng vận chuyển. Kia hơn 10 điểm hàn tinh dừng ở trong mắt trước sau cùng lực đạo lớn nhỏ rõ ràng có thể thấy được, tay hắn cổ tay vừa run đem trường kiếm múa ra đoá kiếm hoa, chỉ nghe liên châu giá chỉ vậy đinh đinh đinh đinh tiếng vừa qua, hàn tinh đều bị đụng bay ra ngoài vô ích. Lúc này Ngô Trinh vừa nhảy tới tên kia giặc cỏ đỉnh đầu, giặc cỏ thấy tình thế không tốt lực quán hai chân thân hình mạnh mẽ trầm xuống ra tốc rơi xuống, chính âm thầm may mắn khi chỉ thấy kiếm quang chói mắt, trẻ tuổi nhân giống như có thể tại không trung tùy ý biến chuyển bình thường sinh sôi tại không trung thay đổi hoành nhảy dáng người cũng đổi thành rơi xuống. Trường kiếm chỉ vẫn đang bao phủ quanh thân yếu hại. Giặc cỏ trong lòng hoảng hốt, bất đắc dĩ bên trong vũ khởi trong tay một cây gậy sắt hướng trường kiếm đánh tới. Ngô Trinh lăng không hạ kích đại chiếm thượng phong, trường kiếm trong tay ẩn chứa phong lôi âm thanh, mũi kiếm rung động thế đi không rõ, đúng là sở trường tuyệt chiêu lôi phân mưa rơi. Rồng tố từ trên trời giáng xuống, cùng lập tức xu thế hoàn toàn ăn khớp, chỉ cảm thấy này nhất thế thực chiến chung khiến cho chưa từng như này thuận tay. Trường kiếm rung động trung vòng qua vung đánh ngắn bổng nhìn liền tới đỉnh đầu phải địch thủ phân hai miếng, giặc cỏ bỗng nhiên lộ ra quỷ dị nụ cười một tay chụp vào trường kiếm. Không nghĩ hắn thế nhưng đã luyện thiết xa trường linh tinh công phu, côn ngô kiếm mặc dù sắc bén vô cùng, kia giặc cỏ cũng dũng mãnh được ngay, bàn tay bị mũi kiếm rạch ra thật sâu lỗ hổng vẫn gắt gao cầm chặt không để. Kiếm phong hãm sâu thịt bị gắt gao kẹp chặt nhất thời nhưng lại quất không trở về. Giặc cỏ cắn răng mạnh mẽ xé ra côn ngô đem Ngô Trinh xả rơi. Chống không một trường lòng bàn tay trung nổi lên chu sa vậy hồng ấn, thậm chí có một cỗ huân ngọt vi tinh quái dị mùi vị. Ngô Trinh cũng lộ ra cái quái dị nụ cười, chẳng những không chống cự xả rơi lực đạo, ngược lại mượn lực tới gần đồng dạng còn lấy một trường. So với thiên lôi cửu đoàn, hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào vẫn là đạo lý bí quyết nội lực, chính là so với cao hắn nhất phẩm võ giả cũng không rơi một chút hạ phong, mà tại tu tập được tới Lưu Vinh Huyền Nguyên lưỡng nghi công cũng đoạt được Hàn Quy Nhạn lược nguyệt thân thể sử tử nguyên âm sau công lực đại tiến. Cỏ này khấu công lực nhiều nhất cùng hắn tương đương, thiết xa trường cất chứa kịch độc tất nhiên đối với người khác là một cực kỳ kiêng kỵ tà môn võ công, nhưng đối với người mang đạo lý bí quyết Ngô Trinh mà nói không là vấn đề, huống chi là vội vàng phát lực đâu này. Trên cao nhìn xuống, mượn lực sử lực, Ngô Trinh một trường này nắm chắc phải đối thủ trọng thương trong tay xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, uy thế tuy lớn hiệu quả thực tế lại nhỏ đi nhiều. Ngô Trinh kinh dị phát hiện nội lực chung lại có hơn phân nửa tiêu tán ở vô hình, hắn hết sức chăm chú phản ứng lại là cấp tốc. Mượn giặc cò cũng tại ngạc nhiên ở giữa khoảng cách cầm kiếm tay đột nhiên phát lực, đem giặc cò bả vai đâm cái trong suốt lỗ thủng, kia phun trào máu tươi, giật giật thân thể, bị đâm xuyên qua lá phổi lộ vẻ không sống nổi. Loan Thải Tình, tại Yến Quốc dùng võ kết bạn chuyện xưa lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Loan Thải Tình thế không thể đỡ một trường từng bị hắn hóa ở vô hình, bây giờ người này giặc cò theo dạng lâm vào đồng dạng hóa giải hắn tất sát một trường. Hắn vận công vừa ép đem trường thượng nhiễm thiết xa trường độc tố tống ra bên ngoài cơ thể lật trường vừa nhìn. Lẩm bẩm nói môn này từ nội công là xảy ra chuyện gì. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, không chấp nhận được Ngô Trinh nghĩ nhiều, hắn xoay người sát nhập giặc cỏ chung Nhất Đại Bang đột phá trận thế, đang cùng Thanh Thành Côn Luân những cao thủ càng đấu quá mức cấp bách vòng chiến bên trong, dựa vào xuất chúng khinh công chuyên môn thình lình hạ độc thủ. Nội vòng là cao thủ nhóm tranh đoạt chiến trường, vòng ngoài là Hàn Quy Nhạn thi thú tài năng vũ đài. Trọng giáp bộ binh cùng cung tiễn thủ nhóm tuy bị nhảy vào trận thế giặc cỏ cao thủ giết hơn 300 người, trận thế vẫn nghiêm nghiêm dòng dã. Trước đây bị Hàn Quy Nhạn phân khiển tới hai cánh kỵ quân bố tốt lắm hàng ngũ, tại kèn lệnh tiếng trung xung phong như xuyên môn cao thấp lưỡng đạo then cửa hướng trung ương khép lại. Hai nhóm kỵ quân như sắt thép nước lũ sát bên người mà qua, chắn sẽ chết gần sát lấy liền vong. Ngẫu có võ công cao diệu giặc cỏ có thể dựa vào bất phàm thân thủ theo lập tức quẳng xuống mấy tên lính đến, cũng khó mà đối kháng loại này vô có thể ngăn cản quân tiên phong. Các kỵ binh giao thoa mà qua sau nhau nhau đâu mã trở lại, bảo trì trình tề hàng ngũ tại chiến trường vòng cái thật to viên hồ, đồng thời niêm cung cài tên dùng nhất bồng bồng vũ tiễn tiếp đón giải rác giặc cỏ. Cuộc chiến đấu này đến tận đây đã không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Tại Trường An nửa năm thời gian Hàn Quy Nhạn chưa bao giờ giải đãi, một trận chiến này này dụng binh chi sắc bén, hào làm chi nghiêm chỉnh, danh vọng cao tuyệt bày ra được tinh tế. Ghép lại nửa năm tinh binh tại tay nàng kỷ luật nghiêm minh, bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu. Đợi đến ánh mắt thủy chung không rời đi Lục Phỉ Yên, thân hình cũng thủy chung hướng mỹ nhân xuất phát giả Trạch Hào bị ba người vây công phía dưới ngực ăn cố bất phàm giận không nhịn được toàn lực một trường, lại bị Đỗ Trung Thiên đánh gãy hai chân gân chân phịch ngã xuống đất, giặc cỏ cũng đã chết thì chết chạy đã chạy. Sư thúc chậm đã, tạm lưu người sống. Ngô Trinh ngăn chờ cô bất phàm kiếm đâm yết hầu hướng Hoắc Vĩnh Ninh hành lễ nói Hoắc đại nhân, hạ quan nghĩ để ra nghi vấn người này giặc cỏ. Thật tốt tốt, Hoắc Vĩnh Ninh đang coi trọng trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi, tâm tình đại giai, không giả suy nghĩ vẫy tay đúng. Ngô Trinh nhặt lên trên mặt đất phân tán tứ can súng bự nhất nhất ném ra, đem giả Trạch Hào tứ chi đinh ở trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ bắn tên loại này mượn vật phát lực ở vật đồ vật ta không có khả năng, hắc hắc, ném này nọ ngược lại cùng chơi bóng rổ khi ném rổ không sai biệt lắm, lão tử tay này cảm còn có khả năng nha. Lần tới thử xem dùng chân đá, bóng đá lão tử cũng. Xác nhận này cho điên giống nhau ra hòa lại không có nguy hiểm, Ngô Trinh cất bước hướng hắn đi đến. Chợt nghe ngoại vi truyền đến liên tục kêu thảm thiết, có người xôn xao nói cẩn thận, bọn hắn có độc. Nguyên lai ngoại vi chiến trường cũng đã quét dọn xong tất, các quân sĩ nhao nhao tiến lên nhặt về tên bắn ra chi, có chút không cẩn thận chạm tới giặc cỏ xác chết, bàn tay chớp mắt xương to lên biến thành đen. Hắc khí kia càng là nhanh chóng lan tràn không lâu cũng chỉ có thể ngã xuống đất liên thanh kêu thảm. Hàn Quy Nhạn mặt hiện lên vẻ giận dữ, bất đắc dĩ vung tay lên. Phía sau dây cung âm thanh khởi đem chúng độc vô cứu quân sĩ yết hầu bắn thủng. Đã xong nổi thống khổ của bọn hắn. Mẹ bán phê, nguy hiểm như vậy, nơi nào đến đám này tử cho điên. Ngô Trinh cách xa giả Trạch Hào năm bước đứng vững hỏi các ngươi là người nào, dám tập kích Đại Tần đặc phái viên. Miệng còn hôi sữa tề tiểu hoa hoa lại dám tại lão tử trước mặt diễu võ dơm oai. Đúng rồi, ngươi là Ngô Trinh, ngươi cùng Lục Phỉ Yên cô nương kia nhi một đạo giết hạ đàn, nơi này lại nhiễm hạ ta giáo chúng đầy tay máu tươi, ngươi nhất định phải chết. Hoa Mai thưa thất có cửu oán tất báo, các ngươi sớm một chút rửa sạch mông cùng cổ, chờ đợi ta giáo chúng tới cửa a. Đoàn đặc phái viên sứ giả vang lên một mảnh quát mắng cùng hư âm thanh, nguyên lai là đám này không chết tử tế được cầu vật. Ngày mẹ hắn cứ như vậy giết hắn đi nhóm quá tiện nghi. Mắng tiếng bên tai không dứt. Cái gọi là Hoa Mai thưa thất cũng không là cái gì nữ nhi quốc, hoàn toàn tương phản, cái này hành tàu tại u ám khu vực tổ chức là nữ nhân địa ngục. Bao nhiêu giang hồ nữ hiệp, danh môn quý nữ bị bọn hắn bắt lấy sau nhận hết lăng nhục mà chết. Thủ đoạn chi tàn nhẫn làm người ta giận sôi. Trưởng chi phái Mạnh Vĩnh Thục năm đó rất có diễm danh, bây giờ rơi vào căn cơ tổn hao nhiều dung mạo toàn bộ hủy cũng là bái bọn hắn ban tặng. Hoa Mai thưa thất người, hoa tươi điêu linh thành bùn chi ý. Đám này đáng giận lại đáng sợ, giang hồ cự khấu thừa dịp thế đạo hỗn loạn, tam quốc ở giữa chiến loạn không ngừng lúc gây sóng gió, bây giờ lá gan càng ngày càng lớn, dám trực tiếp tập kích Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả. Không thể nào, Ngô Trinh chớp lấy mắt to, nhìn ngươi bộ dạng đầu lớn cổ thô, hay là não dung lượng chỉ có con thỏ lớn nhỏ, dễ dàng như vậy liền đem để nhi cấp đâu đi ra. Làm như vậy Thúy Thành thật đơn giản cùng một đường hỏi bản quan nhìn võ công của các ngươi rất có chỗ tương tự, các ngươi luyện được là cái gì danh mục. Trong đầu theo một câu hay là cái gì kia huyền nguyên lưỡng nghi công sớm đã hư thúi đường phố rồi, mẹ nó thiệt thòi ta bắt nó làm bảo bối. Tính toán một chút, có thể cấp lão tử tiểu huynh đệ tăng thêm một tầng kim cương bất hoại cũng đáng giá. Hắc hắc, hắc hắc, cười lạnh tiếng trung giả Trạch Hào khớp hàm khẽ cắn. Khóe môi một bên nhanh chóng tràn ra máu đen. Ngô Trinh kinh hãi trông bay lên một cước đá ra tảng đá đem hắn mặt đập cái nấu nhừ, sụp đổ một mảng lớn răng nanh, nhưng mà ra hỏa kia sớm khí tuyệt, đã là đã muộn. Lần thứ nhất thẩm phạm nhân liền ném đại xấu, Ngô Trinh cảm thấy căm giận khi cũng không khỏi âm thầm đắc ý lão tử đá banh quả nhiên cũng là khối chất liệu tốt. Dọn dẹp chiến trường lại chuẩn bị khởi hành khi Ngô Trinh tới gần Hàn Quy Nhạn nói nhỏ nhà ta ngoan ngoãn Nhạn Nhi thật là bản lãnh. Đổi bình thường tất nhiên phải đổi đến Hàn Quy Nhạn một chút mừng thầm lại cười đắc ý mặt, có thể hiện nay nữ tướng nhưng thủy chung nhanh nhíu mày đầu, sau một lúc lâu mới hướng Ngô Trinh nói hao tổn 487 nhân. Làm sao có khả năng, bọn hắn, không phải là mù sung phong giặc cỏ. Tập thứ tư Hoa Mai Thư Thớt. Chương một đồ sinh khúc thủy vân bình xuân diễn. Nhìn phía trước cuồn cuộn bay lên bụi đất cùng thật to tần cùng hề tự cơ hiệu, Hàn Quy Nhạn cuối cùng tùng khẩu đại khí. Đồ chung gặp được một đám giặc cò tập kích quấy rối đại hoạch toàn thắng, phủ tướng quân quân danh vọng ngắn ngủi vượt qua Hoắc Vĩnh Ninh, ít nhất tại dư thừa đường về đoàn đặc phái viên sứ giả duy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Có vị này thủ hạ Đình Thành nữ tướng lĩnh quân, đoàn đặc phái viên sứ giả rất nhiều những người lớn trong lòng chắc chắn. Yến Tần chi chiến hết thảy đều kết thúc, Hàn Quy Nhạn bị quan lấy một cái đương thời danh tướng danh hào cũng là sớm hay muộn sự tình. Tại Hàn Quy Nhạn tâm lý cũng không như vậy nghĩ, so với tại Đình Thành chiến thời nguy cơ tứ phi ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc này tâm lý khẩn trương không chút nào tốn. Thứ nhất đoàn đặc phái viên sứ giả nhiều lắm không nhìn được binh uy quan văn, phải bảo vệ những cái này những người lớn trách nhiệm trọng đại, mà độ khó nhân thứ hai trận chiến này thương vong thật to cao hơn dự tính. Toàn thắng làm các quan văn nhắc tới cổ họng tâm thà lại bụng. Nhưng này so với trước đây, ngắn ngủn trăm dặm lộ trình đối với Hàn Quy Nhạn mà nói cũng là thần kinh căng thẳng, một lát không thể buông lòng. Liệp Ưng nhóm không có tin tức, phía Bắc thám tử đến nay không có âm tín, sợ là lành ít dữ nhiều. Ngô Lang, ngươi vạn vạn cẩn thận, khiển ra Ngô Trinh, Hàn Quy Nhạn 100 không muốn, có thể quân trước chỗ, xâm phạm người người người đều là cao thủ, liền huyết y Hàn Trung lão Liệp Ưng đều biến mất được vô thanh vô tức, canh gác tra xét nhiệm vụ chỉ có thể dừng ở từ Liệp Ưng nhóm phụ tá Thanh Thành Côn Luân những cao thủ trên người. Những cao thủ này người người giang hồ địa vị hiền hách, nghiêm liếc nhìn một cái trong quân đội quy củ cũng không thích hợp bọn hắn. Về phần bên đường ẩn núp, trốn ở thao đôi trên mặt đất trong bóng tối quan sát, hay nói giỡn, liền giết chết địch thủ trên người cũng không nguyện nhiễm một điểm vết máu cao thủ làm sao có thể làm loại sự tình này. Hàn Quy Nhạn theo nhân chế nghi, bốn phía mà ra những cao thủ sân vắng đi dạo bên ngoài bao vây tới lui tuần tra, cũng không sợ cái gì bị người phát hiện, bọn hắn cũng không nhu cùng kẻ địch tiếp xúc, muốn làm chính là gặp địch đúng lúc phát ra báo động là đủ. Việc nhỏ không đáng kể chỗ hiện ra Hàn Quy Nhạn dụng binh đúng phương pháp, này đỉnh đầu danh tướng phong hào người khác như thế nào nghĩ không biết, một đường đồng hành đoàn đặc phái viên sứ giả nhóm đã cho rằng. Lương Châu Thứ Sử tự mình dẫn binh nghênh tiếp, tự ra làm cho Yến Quốc Khởi liền ăn ngủ không yên đoàn đặc phái viên sứ giả cuối cùng về đến Cố Hương ôm ấp, một chút văn nghệ tế bảo phong phú bọn quan viên cảm xúc nổ tung. Có tùy ý cười to, chỉ trò rất có tướng quân chỉ trích phương tù hương vị, có Triệu Thành Đô Thành khóc giống lưu nước mắt. Vẫn không quên viết ra ngâm nga thơ bốn phía ca tụng một phen. Hề Bán Lâu hướng đặc phái viên nhóm nhất nhất thi lễ an ủi, lại bị đủ rượu ngon làm bọn hắn uống sảng khoái, thật lâu sau mới có nhàn rỗi hướng phái Côn Luân đồng môn tụ tập chỗ hành. Đứng ở Ngô Trinh trước người xoa xoa râu dài, đưa mắt trông quanh dương dương đắc ý bị đệ tử tốt một chút đại lễ sau mới đỡ lên, vỗ vỗ bả vai hắn nói tốt lắm. Tốt lắm, ngoại nhân trước mặt không tốt quá mức thất thố, nhưng câu này ca ngợi thắng đã qua thiên môn vạn ngữ. Ngô Trinh cũng cười đến đắc ý. Một đôi linh động con mắt đi lòng vòng gần sát Hề Bán Lâu bên người nói nhỏ tiểu sư cô đợi vừa ý cấp bách, đệ tử nói ngắn gọn. Ân, Hề Bán Lâu bất mãn hừ một cái có lời gì đã nói, càng muốn giấu đầu giấu đuôi không thể gặp nhân sao. Kia cũng không phải là, đệ tử muốn hỏi một chút lần này cũng coi như kiến công lập nghiệp, không biết sư môn có cái gì tưởng thưởng. Người muốn cái gì, ái đầu kỳ quái động tác cùng yêu cầu của hắn cũng không xứng đôi, Hề Bán Lâu ánh mắt ngạc nhiên chợt lóe lướt qua. Ra khỏi núi mới biết thế gian người tài giỏi rất nhiều, đệ tử bên cạnh không muốn, nguyện lấy công lao đổi lấy một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội. Không biết những công lao này có thể đủ, Ngô Trinh mỉm cười khom người, dù sao mười mấy năm thầy trò, lẫn nhau ở giữa ăn ý thật tốt. Mặc dù tại Lương Châu địa giới, có thể đoàn đặc phái viên sứ giả chính là ngắn ngủi nghỉ chân sau liền muốn đi Thành Đô hướng thánh thượng phục mệnh, Hề Bán Lâu bận rộn càng là không nên nói, hai thầy trò chưa chắc có một mình ở chung cơ hội. Hề Bán Lâu trong lòng biết Ngô Trinh tất nhiên có phát hiện gì, lại không thể trước công chúng hạ nói được rõ ràng, càng đối với dẫn tới người có tâm tư chú ý có chút sợ hãi. Trận này phần diễn ngược lại không thể không làm. Ái đồ ký có tâm cơ làm ra chuẩn bị, việc này một chốc sợ cũng nói không ra cái nguyên cớ, Hề Bán Lâu cũng không gấp gáp hỏi cho rõ, thuận nước đầy thuyền nói có thể. Đợi phục thánh mệnh nếu có chút nhàn hạ ngươi có thể trở về núi một chuyến. Đệ tử cần tuân dụ lệnh, hai thầy trò ánh mắt vừa đụng, ngầm hiểu lẫn nhau. Chớp một cái ba ngày tức quá, nghỉ đủ chân đoàn đặc phái viên sứ giả nhóm quy tâm giống như tên. chuyến này về nước sau ở kinh thành nhận được anh hùng vậy hoan nghênh tất không thể thiếu, mà thăng quan tiến tước cùng phong thưởng cũng không thiếu được. Hề Bán Lâu lễ ngộ thật tốt, so với trên đường màn trời chiếu đất gian khổ lúc này cũng là an nhàn đã cực, nhưng so với thành đô chờ đợi bọn hắn vinh hoa phú quý, ai lại quyến luyến ở đây. Trời đầy mây, gió nhẹ, là một xuất hành khí trời tốt, Hoàng Lịch Thượng cũng là nghi đi xa thời gian. Hề Bán Lâu một đường đem đặc phái viên nhóm đưa ra nhị ngoài 10 dặm mới vừa rồi bái biệt. Lâm Cẩm Nhi không còn tùy đội đồng hành mà là lưu tại Lương Châu, có lẽ lúc gặp mặt lại đã là nàng chính thức gả vào Hề gia thời điểm A. Ngô Trinh nhìn lại vẫy tay khi gặp Lục Phỉ Yên, mặc dù đi theo phái Côn Luân đồng môn đám người, kia vô tình tiêu điều thái độ như thế nào nhìn như thế nào cô đơn. Hắn vi híp lấy hai mắt một trận đau lòng. Sứ thần nhóm một lòng sớm bay trở về thành đô, hành trình so với rời đi Yến Quốc khi khẩn cản mạn cản còn phải nhanh. Lại là nửa tháng đường đi, miễn cưỡng vào đêm khi thành đô thành gần ngay trước mắt. Hoặc đại nhân, chư vị đồng nghiệp, bản quan phụng thánh thượng chi mệnh đặc lúc này chờ. Vì các vị đại nhân viên mãn hồi kinh hạ, cách xa thành đô thành 10 dặm, đã có thể nhìn thấy cả thành đèn đuốc kéo dài như rồng chiếu sáng như ban ngày, thỉnh thoảng có lửa khói thăng lên tại không trung nổ ra rực rỡ thiên hoa. Thượng thư lệnh Tường An cùng lĩnh ý chỉ hậu ở chỗ này đi trước cung nghênh. Xuất trình đại quân thượng đóng ở Lương Châu chưa về, từ nay về sau trải qua tầng tầng lớp lớp điều phối mới có thể các hồi lúc trước chú, đoàn đặc phái viên sứ giả nhóm ngược lại trước hết trở về. Có thể nghĩ thánh tâm cực kỳ vui mừng, ngày mai cho là người người nhốn nháo cả thành bó hoa so với Tết âm lịch còn muốn náo nhiệt long trọng. May mắn không làm nhục mệnh, nếu không có Du đại nhân trợ giúp chỉ sợ khó có mặt về quê, này một phần công lao bản quan không dám độc chiếm. Hoặc Vĩnh Ninh cười đến sơ lãng liên tục chắp tay. Bệ hạ đã biết hết rồi, đều trọng yếu, đều trọng yếu. Bản quan thật sự là hâm mộ nhanh a. Tưởng An cùng với Hoắc Vĩnh Ninh câu bà vai đáp lưng cười cười nói. Ngô Lang, Hề thúc thúc dụ lệnh ngươi có thể nhớ. Hàn Quy Nhạn một thân gánh nặng tẫn tá, ghé vào Ngô Trinh bên cạnh giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở ngày mai cả thành ca công tụng đức, khen quan ba ngày cũng không tất thiếu được rồi. Không muốn nhất thời đắc ý đã quên hình. Ta như là tốt làm náo động người, Ngô Trinh bĩu môi khinh thường nói. Hàn Quy Nhạn nghiêm túc liên tục gật đầu nói giống. Không đúng, ngươi chính là, tóm lại, nhất định ký tại trong lòng không muốn đã quên. Được rồi, ta nhớ kỹ chính là tuyệt lầm không được việc. Ngô Trinh nhìn Hàn Quy Nhạn nâng lên quai hàm trong lòng yêu thương lại muốn ủy khuất ngươi một thời gian. Đợi theo Côn Lôn Sơn trở về lại đi tìm ngươi. Không có khả năng, hiện nay đã đầy chân vô cùng á. Đoạn này nổi bật lại khó có thể tiếp tục hầm cũng phải chịu qua đi nói sau. Nhưng là ngươi gặp thời khi niệm nhân ra, không được quên. Hàn Quy Nhạn điềm điềm nói, chốc lát lại nghiêm mặt cảnh cáo ý vị quá mức nồng. Ngô Trinh chừng hai mắt ngạc nhiên nói thật thỏa mãn. Ngươi người này hoại tử rồi. Nhân gia không đến thải ngươi, Hàn Quy Nhạn dậm chân chạy trôi chết, màu hồ phách nguyệt nha rơi thanh lãnh quang huy soi sáng ra phía trước mông lung con đường, nàng chân dài mại động ở giữa thẹn thùng không thôi, hoa tiền nguyệt hạ nếu là hai người một chỗ nên tốt bao nhiêu. Có thể hiện nay xung quanh đều là người, lại sợ hắn không kiềm chế được khinh bạc chính mình, lúc này tuy có chạy ra ma trường may mắn nhưng trong lòng lại vắng vẻ. Giờ dần đại cát, Hoắc Vĩnh Ninh khi trước, Tưởng An cùng lúc này cũng cần lạc hậu hắn nửa bước, hậu ở trước cửa thành chính là thị trung Hồ Hạo. Đại Tần quốc quyền lực đầu mối quan trọng nhất ba vị đại nhân tề tụ. Hoa tươi, pháo, chiêng trống, loa, chuông nhạc bao gồm vậy nhạc khí chấn thiên trỗi lên, phần nháo trung sen lẫn dịu dàng tí trúc âm thanh, tự Yến quốc trở về nhóm người theo chức quan tôn ti theo thứ tự vào thành, tiếp nhận liệt ra tại hai bên đường dân chúng sơn hô hải khiếu vậy hoan hô tiếng. Xuyên qua tần đều đại đạo, hoàng thành ngõ môn trước một loạt màu vàng sáng long kỳ phấp phới đại hiển hoàng gia uy nghiêm khí phái. Gặp thánh thượng đều tự mình nhận bách quan chờ ở hoàng cửa thành. Hoặc Vĩnh Ninh dẫn đầu lăn xuống ngựa một đường chạy chậm quỳ gối tại Long Liễn phía trước núi hô vạn tuế. Bình thân, đều hãy bình thân, Lương Hương Hàn hăng hái khí phách vẻ mặt hưng phấn, ốm yếu thân thể lúc này tinh thần sung mãn liền mang theo tiếng nói đều trung khí mười chân. Một năm này bán đến Đại Tần bấp bênh, đến nay mới tính tùng nhất khẩu đại khí. Thời cuộc duy gian, nhưng có cục diện dưới mắt hết thảy đều còn có hy vọng. Lương Hương Hàn có chút khó khăn đứng dậy giơ lên tàn sát hướng đưa lên chén rượu hào khí nói chấm thân thể vốn không nghi uống rượu. Nhưng Đại Tần các tráng sĩ bọn họ anh dũng tranh tiên bảo Đại Tần an ninh, chẫm lấy này chén kính chư quân mãn uống. Các cung nữ như xuyên hoa hồ điệp đi xuyên qua cứng cỏi liệt liệt quan viên tùng bên trong, Ngô Trinh tiếp nhận chén rượu bĩu môi thầm nghĩ chúng ta làm ngươi tùy ý chứ sao. Những lời này nói ra tất nhiên sẽ làm nhân cười sặc sụa, nhưng cũng là rơi đầu. Bận rộn tùy theo Hoắc Vĩnh Ninh hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa đầu một cái uống cạn. Uống thắng, Hoắc Vĩnh Ninh ủng ục một ngụm buồn làm. Bỏ xuống chén rượu dẫn đầu gõ nhịp nói. Khoảng khắc uống thắng hoan hô tiếng nổi lên, Lương Hưng Hàn đăng cơ đến nay còn chưa thấy quá như thế hào liệt chiến trận, Long Tâm cực kỳ vui mừng nhịn không được cười dài không thôi. Thánh thượng khẩu dụ chư quân không cần vào cung kiến giá, ngày mai khởi khen quan 5 ngày, đại xá thiên hạ. Tản sát hướng tuyên xong rồi thánh chỉ sau đỡ lấy Lương Hưng Hàn hồi tỏa, không còn đối mặt bách quan thời điểm, chỉ nhìn thánh thượng trên mặt bệnh trạng đỏ sẫm một bộ lo lắng thần sắc. Vô phương, chấm thân thể chấm trong lòng hiểu rõ, Lương Hưng Hàn trấn an trung tâm lão bộc một câu, tại bách quan cung tiễn phía dưới hồi cung nghỉ ngơi. Tại Ngô Trinh kiếp trước, khen quan là thăm dò khoa học trạng nguyên lang đợi tiến sĩ nhóm đặc hữu ban ân, bất quá dùng vào lúc này cũng là gián sát. Bách quan quỳ xuống đất tiễn bước lão hoàng đế cũng chầm chầm tán đi, hiểu biết top 5 top 3 ước thượng uống xoàng mấy chén lấy đón gió. Khen quan thời gian qua đi các loại phong thường cũng đem lục tục ban xuống, lập được công lao sư thần nhóm sợ là mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi cùng bái sẽ không ngừng, đến lúc đó trong triều lại là một hồi quyền lực cùng lợi ích một lần nữa phân phối. Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh ở phía sau bối trung công huân nhất là chắc, thánh thượng muốn mắt khác đối đãi tự không cần phải nói. Hai người lại đều là cụ thâm hậu bối cảnh, nguyên bản liền có Hàn gia, thị trung Hồ Hạo cùng Hề Bán Lâu, gia làm cho Yến Quốc sau lại lớn lấy được Hoắc Vĩnh Ninh hào cảm. Trong triều trọng thần tam có thứ hai đều đứng ở hắn nhóm này một bên, mà thông qua tại chiến trường thượng công lao hai người phẩm chất đều đã không thấp, nếu không được cũng có thể lao cái chất béo dày thực chức lấy tư cổ vũ. Như vậy vừa đến, tiếp lên đến nịnh bợ lấy lòng người xác thực không phải số ít. So với một năm rưỡi trước hai người kết bạn vào kinh khi một đường bạch nhãn một trời một vực. Ngô Trinh không vui bực này trang diện, Hàn Quy Nhạn càng là đối với cỏ đầu tường toàn bộ không có hào cảm, đơn giản tùy theo ái lang ánh mắt ý bảo đứng ở Hồ Hạo bên người. Có như vậy một vị cao nhất quyền thần làm tấm mộc, lấy lòng khoe mã người đều là kéo không dưới cái mặt này, cũng càng sợ cấp Hồ Thị Trung lưu lại ấn tượng xấu nhưng mà mất nhiều hơn được. Chợt có kiên trì đi lên đưa danh thiếp người vậy cũng là quan ti chức nhỏ, sợ bỏ qua sau rốt cuộc không cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể bác thượng đánh cực nhìn có thể đụng một hồi đại vận. Hơn nữa ngày mới có thể trở về Hồ Phủ, Hoắc Vĩnh Ninh đi xa vừa hồi, Tường An cùng đêm qua lại ra khỏi thành nghênh tiếp, tiếp phong yến tự nhiên rơi xuống Hồ Hạo trên người. Lâm Thụy Thần sớm chờ ở cửa, lại là một phen lừng lẫy thông thiên náo nhiệt hoan nghênh. Côn Luân đệ tử tại chiến trường thượng danh chấn thiên hạ, nàng cũng trên mặt có quang. Hôm nay càng là hết sức một thân phục trang đẹp đẽ, quần đỏ kim tay áo hơi lộ ra non nửa phiến tuyết trắng bộ ngực. Đẫy đà thân thể đại hiền quý khí mười chân. Hàn Quy Nhạn về trước Hàn phủ đổi xong sĩ tử giả dạng sau quay đầu liền tới Hồ phủ. Phủ lần trước khác đã là tân khách cả nhà, cửa cầu kiến càng là kéo lên hàng dài. Hồ phủ quản gia lớn tiếng hô quát mới vừa rồi thanh mở một con đường. Hàn Quy Nhạn cất bước chính hành, phía trước bỗng nhiên lòe ra một người vươn người thở dài, hắn tướng mạo xuất chúng cử chỉ lễ độ, nụ cười càng là đại hiền nho nhã có thể thấy được tốt đẹp nhà thế giáo dưỡng. Lại dài qua đi bá một tiếng bày ra trong tay quạt giấy. Mặt quạt thượng hội viễn sơn nhất tỏa, đỉnh núi bị bạch tuyết trắng xóa bao trùm trời quang mây tạnh, sườn núi trở xuống là lâm mộc xanh lộ vẻ danh ra bút tích mới có bực này hào hùng khí thế ý cảnh. Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh tại cùng một chỗ lâu quen, không vui bực này làm bộ làm tịch phái đoàn, hơi lộ ra không kiên nhẫn nói Du đại nhân có gì chỉ giáo. Người tới chính là thượng thư tả thừa Du Nhân Tắc công tử Du Hóa Kiệt. Du Nhân thì tại này hồi yến tần hòa đàm thượng công lao có khả năng cùng Hoắc Vĩnh Ninh bình tề. Hai người hỗ trợ lẫn nhau xa hô ứng mới có lập tức yến quốc triệt binh về còn Lương Châu cục diện. Hắn lộ trình càng thêm xa xôi thượng trên đường về, thánh thượng phong thưởng sớm vui lòng ban thưởng, Du Hóa Kiệt bởi vậy che cái lục phẩm lại bộ viên ngoại lang. Lấy hắn hướng có thanh danh tăng thêm chính là phủ công tích ngồi lên lúc này nguyên bản không tính là đột ngột, chính là lại bộ vốn thuộc thượng thư tả thừa quản hạt, đúng là hắn cha thế lực địa bàn, bây giờ hắn lại chiếm lại bộ thực chức, khiến cho lại bộ lang trung mưu ý chí kiên định đầu lớn như cái đấu. Thẳng thắn thánh thượng an bài song sinh làm người ta phí giải. Hàn tướng quân biệt lai vô giảng, Du Hóa Kiệt nhẹ lay động quạt giấy đang định đem sớm chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác trầm rãi nói. Bản tướng đuổi đi gặp Hồ đại nhân, Du đại nhân nếu có chút việc lần khác bàn lại. Hàn Quy Nhạn xua tay đánh gãy, ôm quyền sau liền sát bên người mà qua. Huýt nhất mũi bụi, Du Hóa Kiệt lông mày dương lên đè xuống trong lòng bất mãn thản nhiên nói không dám quấy rầy Hàn tướng quân, không biết Hàn tướng quân sửa ở đâu thiên. Kính xin công khai. Hàn Quy Nhạn thân hình dừng lại chậm rãi trở lại, quyệt miệng giáp phi chào phúng bản tướng quân vụ bận rộn chẳng biết lúc nào có rảnh, chính là có rãnh rỗi. Cũng phải bản tướng nghĩ đến nói sau, dù đại nhân không ngại kiên nhẫn chờ đợi, cùng Ngô Trinh cùng một chỗ lâu, bao nhiêu cũng học có chút lớn chào phúng thuật bản sự, chua khởi nhân đến không tốt thật sự. Nếu không đúng dịp vô phương, hạ quan bồi tiếp tướng quân đang đi gặp Hồ đại nhân a. Dù Hóa Kiệt sớm được cho phép tiến vào Hồ phủ. Đúng là liệu định Hàn Quy Nhạn trong chốc lát liền đến hết sức lúc này chờ. Hàn Quy Nhạn thiết nghiêm mặt từng bước sinh phong, Du Hóa Kiệt nhắm mắt theo đuôi đi theo, dù sao tại Hồ phủ còn có thể bộ dạng xôn xoe chạy như điên hay sao. Đợi vào phòng, một đám tân khách đều là đương triều quan lớn, có người gặp này một cặp đều là tài mạo song toàn không khỏi âm thầm gật đầu. Ngô Trinh ánh mắt ngưng tụ tâm lý rất là bất mãn. Từ trước Du Hóa Kiệt đối với Hàn Quy Nhạn ân cần không ngừng cũng không sao, bây giờ nhìn Hàn gia muốn xoay người lại nghĩ đến kiểm có sẵn tiện nghi sao. Huống hồ đã có da thịt gần gùi, lấy tính tình của hắn cho dù trọng thần cả sảnh đường cũng suýt chút nữa đương trường phát tác, cũng may còn nhớ rõ vào thành trước Hàn Quy Nhạn tha thiết dặn dò cố nhịn xuống. Mang Chí Kiệt Hậu tại một bên lau đem mồ hôi lạnh, nếu là đại sư huynh lại hỏi một câu người kia là ai, có thể sao sinh trả lời mới tốt. Hơn một năm trước vào kinh thành khi lo lắng đề phòng ác mộng đến nay lái đi không được. Hàn Quy Nhạn hành lễ nạp thái liền không quan tâm đứng ở Ngô Trinh bên người, làm hắn cảm thấy mừng rỡ, liếc mắt thấy gặp nữ lang quay hàm vi cổ biết nàng đang tại nổi nóng, giọng nhỏ nhẹ an ủi quay đầu ta tấu hắn. Đánh cho đến chết, Hàn Quy Nhạn oán hận nói, nghĩ lại áp chế lửa giận có chút ủ rũ nói quên đi, đợi một trận này nổi bật trôi qua nói sau. Tiểu tình nhân ở giữa xì xào bàn tán cho hà giận, hồ hạo xem như chủ nhân có thể không có phong độ, hướng chính lông mày tối tăm trầm mặt khó chịu Du Hóa Kiệt nói Du đại nhân mà tỏa. Tôn phụ lập được kỳ công, bản quan trước kính Du gia một ly. Kính Du gia, Du Hóa Kiệt chính là làm đại biểu không dám chậm trễ bận rộn tại hạ vị trí đầu não uống. Hồ Hạo lại nói đợi tôn phụ về nước, bản quan tự nhiên tới cửa để bày tỏ kính ý. Du đại nhân kính xin ngồi tạm. Nhận được Hồ đại nhân thịnh tình, hạ quan hôm nay đến vốn cũng là thu được gia phụ thư, đặc cấp bách vội vàng đến. Du Hóa Kiệt khẽ khom người. Nga, Hồ Hạo nhướng mày nhìn lại tại tòa Hoắc Vĩnh Ninh cùng Tưởng An cùng liếc nhìn một cái. Mỉm cười nói Du đại nhân ký có tôn phụ dụ lệnh, mời nói. Du Hóa Kiệt thẳng người, đối mặt một đám quan lớn vui mừng không sợ nói năm đó hạ quan từng đối với Hàn tướng quân ái mộ không thôi, tiếc hồ thân phận khó nổi không xứng với tân quốc anh hào, đành phải cố nhịn lòng ái mộ kính nhi viễn chi, gia phụ cũng mỗi thường tự trách sâu cho rằng tiếc. Nhiên thời cuộc khác biệt, gia phụ ra làm cho ngựa cái hắc hồ may mắn không làm nhục mệnh, hạ quan cũng cùng có vinh yên, hôm nay gặp mặt Hồ đại nhân trừ hướng chư vị đại nhân chúc mừng ở ngoài. Cũng cả gan hướng Hàn tướng quân tỏ vẻ một tấm chân tình. Đường đột chỗ, kính xin chớ trách. Hừ, Hàn Quy Nhạn hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu, tức giận đến bật cười nói nếu đường đột còn gọi nhân chớ trách, bằng cái gì? Hồ Hạo vẫy tay ngăn chờ Hàn Quy Nhạn, vuốt sâu cười nói nam nữ hoan ái thiên kinh địa nghĩa, bản quan vốn không nên nhúng tay Hàn, dù hai nhà gia sự. Chính là ký tại Hồ Phủ, bản quan xem như chủ nhân cũng nên hỏi đến hai câu. Xin hỏi đây là du ý của đại nhân, vẫn là lệnh tôn ý tứ? Du Hóa Kiệt nghiêm mặt nói tiểu sinh một lòng say mê thiên nhật có thể biểu hiện, gia phụ đã sớm biết định cũng là duy trì. Nếu có thể cầu được Hàn tướng quân vì ngẫu, gia phụ sợ muốn cười đến cười tô té. Nga Hồ Hạo kéo cái trường âm quay đầu nói chờ dự mà về lại có anh Kiệt tâm động, thật sự là thật to chuyện tốt. Hai vị đại nhân như thế nào nhìn? Tưởng An cùng với Hoắc Vĩnh Ninh đều ở, nghe vậy Tưởng An cùng trước nói giai ngẫu thiên thành, bản quan chỉ có chúc phúc nào đến phản đối chi lý. Hoặc Vĩnh Ninh liền nói ngẫu xong cũng tất nhiên là không thể tốt hơn, bất quá phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, dù gia lang hữu tình còn nhu Hàn gia thiếp cố ý mới được. Dù đại nhân từng quyền chi tâm có thể thấy được, bất quá đổ thực sự có một chút đường đột sai nhân. Hàn Quy Nhạn lật bạch nhãn nghe xong này vẻ nho nhã nhất đại thông, hiện nay cục diện ngã vào dự kiến bên trong, chỉ không thể tưởng được đến mức như thế nhanh chóng lại mãnh liệt. Nàng trước đây bị đẩy lên trước sân khấu không duyên cơ bị thiên đại oan khuất đến nay bị người chỉ trỏ. Thật vất vả có như ý lang quân lại còn muốn cho người trong lòng bất khoái, trong lòng càng trở lên tức giận nói Du gia như thế nào nghĩ không liên quan ta Hàn gia sự tình. Ba vị đại nhân đang phía trên, mà tướng chinh chiến hơn năm không chỉ có thể xác tinh thần đều mỏi mệt, mà trên người ám thương nan phục. Mà tướng phủ tướng quân quân Hàn Thiết Nhạn khất tạm nghỉ mấy tháng dưỡng thương, vọng các vị đại nhân ân chuẩn, đợi ngày mai tấu thỉnh thánh thượng thời điểm, ba vị đại nhân kính xin nói tốt vài câu. Mà tướng xin được cáo lui trước. Một trận nói cho hết lời Hàn Quy Nhạn bao quanh thở dài, Hồ Hạo nghe nói nàng phải đi vội hỏi Hàn tướng quân ký có thương tích trong người, còn nhu nghỉ ngơi thật nhiều mới là. Người tới, rất đưa Hàn tướng quân hồi phủ. Tạ Hồ đại nhân thịnh tình, mà tướng muốn Ngô đại nhân đến đưa. Hàn Quy Nhạn chỉ Ngô Trinh, dừng dưng không e dè. Ngô Trinh cười tiến lên phía trước nói chậm một chút, để ý thương thế của ngươi. Hai người tự kết bạn nhập thành đô khởi liền có tin đồn truyền ra, Ngô Trinh đối với Hàn Quy Nhạn yêu thích mọi người đều biết. Từ nay về sau tự cùng sinh cùng tử đình thành chi chiến sau càng là sớm chiều sống chung, cảm tình chỉ có càng sâu. Phố phường chung đàm luận có nhiều thở dài Hàn Quy Nhạn thanh danh không tốt, nếu không thật sự là đối với kim đồng ngọc nữ vậy người ngọc. Thế tục đều biết hiểu sự tình, Du Hóa Kiệt khởi hữu không biết. Hắn nói ngưỡng mộ trong lòng oai hùng nữ tướng đương nhiên là thật, mỹ nữ nha, không người không vui. Chính là hiện nay đề xuất rõ ràng là ghê tởm nhân đấy. Hiện nay Ngô Hàn hai người ý thái vô cùng thân thiết. Lăn lộn không đem Du Hóa Kiệt đặt ở trong mắt, làm bạn rời đi đi ngang qua hắn khi Ngô Trinh thậm chí lộ ra miệng răng trắng hừ nói người kia là ai. Hàn Quy Nhạn hợp thời dừng bước nói quản được hắn đến. Dựa vào tổ tiên che lấp ra áo túi cơm nhiều, ngươi nói người giống ngươi có bản lĩnh sao? Hai người phối hợp ăn ý quá mức dai, hung hăng trả thù một phen. Ngô Trinh một đường đem Hàn Quy Nhạn đưa tới Hàn Phủ, trong lòng lưu luyến không rời. Này từ biệt phải có mấy tháng khó được gặp mặt, thực phải không nhẫn chia lìa. Mà dù Hóa Kiệt hôm nay đánh cai trước trạm, sao chỉ sợ Hàn gia thời gian ngắn không thể yên tĩnh. May mà người Hàn Phủ không còn là hắn mới vào thành đô thành khi tiêu điều bộ dáng, đã đổi mới nhan lớn nhất nguyên nhân chính là Hàn gia chủ nhân đã trở về thành đô Hàn Phủ tỏa chấn, hắn mới là Hàn Quy Nhạn lớn nhất dựa. Chỉ hy vọng không muốn có chuyện lúc trước lại đến. Hồ Phủ náo nhiệt một ngày, tới đêm mới khôi phục an tĩnh. Thư phòng Hồ Hạo cùng Ngô Trinh đang uống trà, Lâm Thụy Thần thêm Thủy Khi cũng bị Hồ Hạo lưu xuống là công sự cũng là gia sự, phu nhân đang ngồi xuống a. Lâm Thụy Thần cười tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thay phu quân vuốt ve hai vai nói công sự tại sao lại là gia sự rồi hả? Phu quân cũng thế, Trinh Nhi đi xa mới về, cũng không làm hắn thật tốt nghỉ tạm. Hồ Hạo thoải mái mà nhắm hai mắt, ngón tay châm lấy ái thê nói các ngươi Côn Luân sẽ đem hắn sủng đi xuống, sinh động muốn hỏng một khối tốt có khiếu. Đi xa làm sao vậy? Tuổi còn trẻ điểm ấy khổ có chuyện gì ăn không được. Lại đã nói tối nay còn có thời gian nói chuyện sao? Lâm Thụy Thần ngoài ý muốn nói Trinh Nhi lại muốn rời kinh. Ngô Trinh Khiêm cung cười nói đệ tử đã thác Hồ Đại Nhân hướng Thánh Thượng đưa Tấu Chương Nhu được dưỡng bệnh mấy tháng, ngày mai liền lặng lẽ ra khỏi thành hồi Côn Luân. Lâm Thụy Thần trầm xuống khuôn mặt nói kinh trung thế cục như thế hỗn độn sao? Thế cục hỗn độn cũng không phải là lý không rõ ràng lắm. Cho nên nói các ngươi bao che khuyết điểm, Trinh Nhi cùng Hàn Tiểu Thư giấu đến đừng lo, đợi hết thảy đều kết thúc sau lại hiện thân là được, lúc nào cũng là muốn rơi xuống không ít ưu việt. Đáng thương vi phu lần này sợ là muốn ăn một chút mệt. Các người càng nói càng mơ hồ, thiếp đều nghe không rõ. Đang nói đến đó, Ngô đại nhân, lao ngài đại giá. Hồ Hạo miệng ra châm chọc ngôn, trên mặt lại tất cả đều là ôn hòa ý cười, chính là một chút trưởng bối đối với vãn bối trêu đùa thôi. Thánh thượng đợi chúng ta này nhất hệ xác thực không tệ, triều đình thượng có Hồ đại nhân phụ tá bệ hạ, trong quân đội có Hàn đại tướng quân chấp trường đại quân, Lương Châu còn có sư tôn Sa Hô ứng. Ngô Trinh tới trước đoàn lời dạo đầu, bĩu môi lại nói Yến Tần chi chiến sư tôn lực bảo tam quan không mất. Nhưng chung quy khí hơn phân nửa cái Lương Châu căn cơ nơi, nhiều nhất cũng chính là yêu khuyết cùng nhau, nhưng thứ sử chỗ ngồi là tuyệt không thể động, ít nhất lập tức không thể. Nhạn Nhi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thủ hạ Đình Thành, lại giáp công hạ biển quan Yến Quân, đây là thật công lớn tích, thế nào cũng có một phân tiên đại ban thưởng mới phù hợp với. Đệ tử bên này mặc dù không có gì lớn công, nhưng khổ lao lúc nào cũng là có, hiện nay đã là lục phẩm quan chức trong người. Bây giờ luận công ban thưởng, chúng ta này nhất hệ chỉ có thăng không có hàng. Thế lực lại muốn lớn lên. Mà Nhạn Nhi bên kia, trước đây sự tình đại gia tâm lý đều hiểu, thánh thượng lần này không tốt lại cho Hàn gia sắc mặt nhìn, tự nhiên phải có một chút bên cạnh pháp nhi lẫn nhau chế ước cân bằng. Hồ Hạo híp lấy mắt hưởng thụ một đôi tay mềm tại trên vai lực đạo vừa phải nhào nặn, nghe vậy đến tận đây vươn tay nhiều điểm Ngô Trinh nói nhìn gặp các ngươi Côn Luân bao che khuyết điểm, bực này thời điểm hiến dâng tính mạng đệ tử trốn đi đến, làm vi phu một phen lão già khọm đi ra ngoài ngược. Hề bán lâu kia lão hàng từ trước đến nay cũng không phải là thứ tốt gì, còn có Hàn Khắc Quân cũng là giống như, thật sự là thật đáng giận. Lâm Thụy Thần che miệng cười trộm phu quân khí không thuần tùy tiện mắng, trưởng môn sư huynh không ở, mắng đệ tử của hắn cũng là phải. Hồ Hạo mắt lé liếc một cái nói mắng hắn có ích lợi gì. Bản sự là có một chút, đáng tiếc hiện nay còn nhậm nhân sắp xếp không làm chủ được, mắng không duyên cớ chọc người cười nói. Người nói Du Hóa Kiệt hôm nay là vì Hàn gia tiểu cô nương. Hắn là hướng vi phu run uy phong đến đây, tưởng an cùng rõ ràng từng đạo hai bên không giúp bên nào, người nào thắng hắn đều chúc phúc, chúc mẹ hắn cái chết người đầu. Hoặc Vĩnh Ninh đồ có thể giúp sấn nói hai câu, nhưng này việc cùng hắn không quan hệ a, có thể nói hai câu được không đáng kén cánh tay cùng chúng ta làm một trận. Hề bán lâu tại phía xa Lương Châu xem ta chê cười, Hàn Khắc Quân rụt lại không ra, ầm ĩ đến cuối cùng a, vi phu sợ là muốn đem trong tay đồ vật giao một chút đi ra ngoài mới được. Ngô Trinh im lặng không nói gì. Này nhất hệ uy quyền quá đáng không là chuyện gì tốt, hề bán lâu không động được, Hàn Khắc Quân không thể động, tính tới tính lui chỉ có thể rơi xuống Hồ Hạo trên đầu. Này chỉ sợ là Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn hai người bàn tay thực quyền một trong điều kiện tất yếu. Dù nhân tắc công huân trác, quan chức vốn cũng cực cao, thượng thư tả thừa lại đi lên chỉ còn lại có tam đại trọng thần, trung thư lệnh cùng thượng thư lệnh tự nhiên cũng là không động được, như vậy thêm một vị thị trung đại nhân vô luận là phù hợp quan chế vẫn là cân bằng phái hệ thế lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Thị trung vốn là cái hư chức, đàm phán hòa bình lang cùng loài. Có thị trung danh hiệu mới có hầu hạ hoàng đế trai phải, cố vấn ứng đối, nói thẳng duy trì trật tự, hướng Công Khanh truyền dụ ngự trị quyền lực và trách nhiệm. Chậm rãi chức quyền ngày nặng trở thành chính thức quan chức, cùng thượng thư lệnh, trung thư lệnh bình tề. Từ xưa đến thị trung liền vô định viên, hiện nay phải thêm một người cũng không kỳ quái. Hồ Hạo càng nói càng tức, âm trầm nói các ngươi muốn trốn bản quan quản không được, nhưng là lúc này Hàn lão quỷ nếu trốn ở vỏ rùa không ra, hắc hắc, khiến cho Hàn gia tiểu cô nương cấp Du gia làm nàng dâu đi. Hồ Thúc Thúc dậy bảo Vĩnh Sinh không dám quên, Ngô Trình đứng dậy lại dài đến, Hồ đại nhân lại đổi thành Hồ Thúc Thúc, từ trước Hồ Hạo buông tay mặc kệ mặc hắn tự sinh tự diệt một điểm oán hận toàn bộ ném đi ngoài chín tầng mây phái Côn Luân tông môn có huấn cấm bán bạn cầu vinh, có ân người tất báo hắn. Tại hạ cũng không dám quên. Hồ Hạo thi nhiên đưa ra hai ngón tay côi côi nói không cần nhiều, liền số này. Nhiều, Ngô Trình lắc đầu liên tục nói nửa thành, nhiều hơn nữa không có. Ân, Hồ Hạo kinh ngạc nhìn phía Ngô Trình, hàng này khi nào thì trở nên như thế hèn hạ vô sỉ, mới vừa rồi còn một ngụm một cái thúc thúc, cái gì mang ơn vừa lật mặt sẽ không nhận thức người, nửa thành. Đuổi ăn mày sao không bàn nữa, tấu chương chính mình lên điện đi khải tấu. Ngày mai khởi khen quan năm ngày vô cơ không thể vắng họp. Nếu là điểm mão khi không thấy nhân đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Tại hạ cùng với Trúc gia gia chủ đã đạt thành hiệp nghị. Cái gì cho má hiệp nghị? Trúc gia gia chủ đầu xuân sau muốn tới Đại Tần. Gì, người nói cái gì? Hồ Hạo đưa ra nhất chỉ đánh gãy Ngô Trinh không thể tin hỏi. Ngô Trinh tại Trường An khi cùng Trúc Nhã Đồng đi được quá mức gần Đại Tần các trọng thần không người không hiểu, nơi này có cái gì lý do nói không rõ ràng, một phần không đầu hiệp nghị cái gì cũng coi như không lên. Nhưng như Trúc Nhã Đồng muốn tới Thành Đô, trong này ý vị nhưng mà khác nhau rất lớn. Trúc gia ngày kiếm đấu kim, gia chủ càng là Nhật Lý Vạn Kỳ cũng không vô duyên vô cớ chạy chuyến này. Ngô Trinh cầm chặt Hồ Hạo đưa ra nhất chỉ nói quyết định vậy nha, một thành. Việc này Hoắc đại nhân cũng biết, Trúc Nhã Đồng đau lòng con, tìm cái cơ hội dễ gọi đem tin tức này lộ ra cấp Hoắc Vĩnh Ninh, tất nhiên là nhìn chúng Hoắc đại nhân đang Đại Tần quyền hành, có lòng muốn hắn thời khắc mấu chốt bang một tay. Ngày kế sáng sớm, Ngô Trinh liền ngồi lập tức xe rời đi Thành Đô thành. Môn phái trưởng bối cũng có hề bán lâu ban xuống dụ lệnh, trước đây Lương Châu đại chiến cùng phái Côn Luân thân cận gia tộc quyền thế nhóm xuất lực rất nhiều, từ bọn hắn ra mặt đến nhà đáp tạ cũng là phải có chi lễ. Cận Ngô Trinh muốn nhập tàng kinh các, Lục Phỉ Yên có thương tích trong người nghi tĩnh dưỡng thân thể, chỉ có hai người đồng hành. Ra khỏi thành 30 sau Lục Phỉ Yên quyệt môi làm tiếu gọi đến chờ Phác Thiên song điêu, hai người đạp lên điêu vác tại đám mây xuyên qua, nhất ngày đêm liền đã tìm đến Côn Luân Sơn. Tại hậu sơn chỗ lặng lẽ rơi xuống, Ngô Trinh sắc mặt trắng bệch, Lục Phỉ Yên thần sắc nuôi đốn. Chuyến này Ngô Trinh là bí mật trở về núi biết người càng ít càng tốt, cũng không tiện cùng đồng môn chào hỏi. Lục Phỉ Yên dò rõ trên đường không người sau Ngô Trinh liền vụng trộm sờ tới tàng kinh các, đại sư bá tổ Cảnh Thuần chất trung thành sớm thư từ, mở ra đại môn lặng lẽ thả Ngô Trinh đi vào. Trùng nhập tàng kinh các, khi cảnh đã lớn vì khác biệt. Một hồi trước vẫn là cái tiểu đệ tử, lần này đã là phái Côn Luân tai to mặt lớn một trong. Tàng kinh các tất cả sự việc như trước. Ngô Trinh thập cấp mà lên không lên 4 tầng mà ở 3 tầng dừng lại. Tại san sát thư trên giá tìm kiếm một lát rút ra một quyển sách sách mở ra, bìa mặt thượng thư năm đại khí lại lộ ra quyên tú chữ viết xính nữ Huyền Dương Quyết. Phàm thượng thừa võ học người, nội ngoại kiêm tu, tu nội không tu ngoại hoặc tu ngoại không tu bên trong, như nhất ước chừng có lực nhất chân không trọn vẹn, bả nhân. Là cố tình nội cùng ngoại không thể thiếu, âm cùng dương hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Trinh nhìn đến nơi này trong lòng thả lỏng, bộ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Chỉ nhìn một đoạn này mở đầu liền biết trước đây suy đoán đã bên trong, nhưng ở giữa bí mật lại để cho hắn thoải mái không được. Khép sách lại sách sau trở lại một tầng kia cùng loại thư viện trưởng án mùi tốt, phục lại bắt đầu nghiên cứu khởi xính nữ Huyền Dương Quyết. Lục Phỉ Yên một đường đem Ngô Trinh đưa vào tàng kinh các mới vừa rồi trở về nhà, nữ nhi bảo bối nhìn quanh thượng đang bế quan chưa ra, nàng một người đứng ở không vắng vẻ trong phòng quá mức thấy lạnh lùng. Hoảng hốt ở giữa chỉ muốn xuống núi mấy tháng đến mặc dù nhiều lần phiêu lưu. Lại giống như so đằng trước hơn 30 năm quá còn muốn đặc sắc rất nhiều, hỗn loạn tâm tự nhất thời khó bình, liền theo trước đây phương pháp lấy ra một mặt cầm. Hạc ré thanh tiêu không tiện mang theo còn gửi tại hồ phủ, này một mặt là nàng nhiều năm sử dụng lông chim trà hoàng ti, trong vẹo vài cái cầm huyền hiệu trình giật phía dưới, ngón tay điều khiển nhạc dạo ra kia một khúc hồng tô thủ, hoàng đằng rượu, âm điệu ai uyển biến chuyển, như khóc như tố. Một khúc chung thôi, lại một cách tự nhiên tiếp được kia nếu không có một phen hàn triệt cốt, thế nào được hoa mai xông vào mũi hương. Mấy khúc kết thúc lại kinh ngạc nhìn ra hội thần, phen này lạnh lẽo đã là hàn triệt xương tùy, không biết ngày nào mới có thể hoa nở rực rỡ. Lục Phỉ Yên quang quang chán xuất môn thẳng đến hậu trù, lấy mấy thứ đồ ăn dùng hộp đựng thức ăn trang hảo về phía sau sơn hành đi. Ngô Trinh lặng lẽ trở về núi, đưa cơm thực vú ra tự nhiên là không thể dùng, chỉ có thể biết được nội tình Lục Phỉ Yên tự mình đi đưa. Đi vào tàng kinh các gặp Ngô Trinh tại một tầng hạ xuống khổ công, ngón tay không được lăng không hư hoa hoàn toàn vong ngã. Lục Phỉ Yên lặng lẽ bày ra hộp đựng thức ăn đang muốn rời đi, Ngô Trinh đột nhiên nói làm phiền sư cô. Lục Phỉ Yên đơn giản vì hắn lấy ra cơm canh dọn xong nói kinh động ngươi, lần tới ta cẩn thận hơn một chút. Vô Phương, chính có một số việc muốn thỉnh giáo sư cô. Ngô Trinh đem sách lật tới chiết khấu một tờ thôi tại Lục Phỉ Yên trước mặt nói nơi này, khí nhập đan điền, phân hóa âm dương, âm khí nhập dương tú mạch, dương khí nhập âm tú mạch. Sư cô lúc ấy như thế nào luyện? Sinh nữ huyền dương quyết công pháp rất nhiều địa phương cũng không thiếu mập mờ chỗ, Lục Phỉ Yên trên mặt bay lên hai luồng đỏ sẫm trách mắng thật vất vả đổi lấy nhập tàng kinh các cơ hội, ngươi nhìn nhưng cái này làm chuyện gì? Thì mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Chữa cho ngươi thương a. Ngô Trinh đem sách lại đẩy một cái, ngón tay châm lấy ót nói đạo lý bí quyết ta sớm thuộc lòng thông hiểu đạo lý, chỉ cần làm từng bước tu hành là đủ. Chuyến này đến tàng kinh các vốn là bởi vì sư cô. Ngươi, như thế nào ngu như vậy? Lục Phỉ Yên tức giận chung lại cảm động không thôi, run giọng nói cho ta cái lý do. Nếu không tuy chỉ ta một người lúc này cũng không chấp nhận được ngươi càn rỡ. Ách, này sư cô thật sự là cố chấp, Ngô Trinh sờ sờ mũi nói yến tần biên giới đám kia lỗ mãng xâm phạm kêu cái gì sư cô có nghe thấy hay không? Hồi trình đồ chúng ta đã đem hoa mai thư thất tìm hiểu cái minh bạch, đám này xấu nhân đã dám xung kích quân ngũ, thế nào một ngày tính kế sư cô lại có cái gì cùng lắm thì. Lấy sư cô hiện nay trạng thái trừ phi giấu cực kỳ chặt chẽ, nếu không không mấy sức tự vệ. Trước đây đệ tử đã nói quá nhiều lần, nếu là rơi xuống đám người này trong tay. Cơ thể của ta chính mình rõ ràng, quyển công pháp này ta đã nghiên cứu vô số lần cũng không có đường giải quyết. Làm gì lãng phí ý định này, niệm cùng hoa mai thư thất thủ đoạn tàn nhẫn hạ lưu. Lục Phỉ Yên cũng không khỏi trong lòng rất là tùm e ngại. Đáng tiếc vóc người này thì không có cách nào khác đành phải chán nản. Không hẳn, Ngô Trinh quả quyết nói tại Giang Châu thời điểm, sư cô có từng nhớ rõ Hạ Đàn nói bách mị thân thể. Ngươi, nhắc tới cái này làm chuyện gì? Giang Châu hoang vườn không chịu nổi một màn giống như ác mộng lại bị Ngô Trinh nhắc tới, Lục Phỉ Yên tức giận không thôi. Lễ nghĩa liêm sỉ cái gì, so với sư cô tổn thương đều không trọng yếu. Nói sao hiện nay nói không truyền Lục Nhĩ. Ngô Trinh lý do thoái thác đổ hiền một thân chính khí, toàn bộ lấy Lục Phỉ Yên làm trọng, lại hướng dẫn từng bước nói đệ tử cũng từng nói qua, sư cô bị bệnh, muốn trị bệnh không tìm thăm dò rõ ràng bệnh căn làm sao có thể trị. Cùng bách mị thân thì lại có chuyện gì quan hệ, nhắc tới sinh bệnh Lục Phỉ Yên khẩu khí chuyển nguyễn, xấu hổ bất an nói. Hạ quần tu võ công tên là Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, sau khi hắn chết Lưu Vinh đem công pháp giao cho ta. Ân, ngươi luyện kia võ công, tại sao như thế đại ý? Lục Phỉ Yên lạnh lùng trách cứ, mắt phượng hàm sát. Ngày đó Hạ Đàn nhiều lần nhắc tới muốn thải nàng bách mị chi hương, nàng vốn muốn nói dâm tà võ công, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đệ tử ký có nắm chắc luyện đạo lý bí quyết, tự nhiên cũng có nắm chắc luyện Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công. Đây cũng không phải là chuyện gì tà công, chính là Hạ Đàn bọn hắn bị người có tâm tư hiểu lầm luyện sai rồi mà thôi. Hơn nữa đệ tử dám nói, này hai quyển bí kíp võ công bản chất thượng cũng không quá lớn khác biệt, thậm chí hoặc ra đồng môn. Ngô Trinh giơ lên sách tại không trung lắc lư nói. Ngươi nói cái gì, này, làm sao có khả năng? Lục Phỉ Yên trong lòng lật lên kinh đào hải lãng kinh ngạc không hiểu. Hoa mai thư thất chuyên môn khi dễ nữ tử tà công sao sẽ cùng phái Côn Luân chính đạo công pháp hệ ra đồng môn. Nếu là xuất từ Ngô Trinh trong miệng, còn nói được như thế chém đinh chặt sắt, Lục Phỉ Yên mấy cho rằng nói chuyện người điên. Có thể Ngô Trinh trước đây biểu hiện thực sự quá xuất sắc, hắn nói ra khỏi miệng nói tự nhiên có đầy đủ tương đương quyền uy. Gần đến thường xuyên ở chung làm Lục Phỉ Yên trong khi không nhận ra đối với hắn quá mức vì nhận thức có thể, chỉ cảm thấy lời này quá mức không thể tưởng tượng nổi, đổ không có nửa phần hoài nghi. Lục Phỉ Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm sách, vừa đọc chỉ muốn tin tức đến hôm nay tình cảnh như thế này, đúng là bái quyển này tà môn công pháp sở đến. Không phải là khả năng, chính là như thế. Ngô Trinh đứng dậy dạo bước nói tại thành trường An Yến Tần cao thủ luận võ tranh tài, loan thải tình kia phất một cái là muốn lấy tính mạng của ta, ít nhất ta cũng cái đứt gân gãy xương trọng thương kết cục. Những ta cũng không có chuyện gì, kia phất một cái ta vận khởi toàn thân nội lực chống đỡ, hai cổ công lực do như nước sữa giao hòa, hóa sóng giữ vì bình hồ. Đệ tử có thể bình yên vô sự. Ngô Trinh nhấc bút lên tại giấy thượng viết xuống Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, sinh nữ Huyền Dương Quyết sau hỏi Yến Quốc Hoàng gia võ công là cái gì? Sư cô ứng đương chi đạo. Cửu truyền Huyền Dương Quyết, là cửu truyền Huyền Dương Quyết. Lục Phỉ Yên lẩm bẩm nói, mà loạn não bộ lại tùy theo Ngô Trinh cẩn thận thăm dò vậy phân tích dần dần trong sáng. Không sai, Ngô Trinh viết xuống cửu truyền Huyền Dương Quyết sau đào ngược cán bút qua lại châm lấy này tam quyển bí kíp danh xưng nói nếu nói là chúng nó ở giữa không điểm liên hệ, ta là không tin. Bằng vào điểm này suy đoán cũng không cách nào chứng thực. Lục Phỉ Yên hơi lắc chán nói chính là tên giống lại có thể nào thuyết minh. Loan Thải Tình một trường kia cũng có lẽ có khác chuyện gì duyên cơ mới lạ. Kia cỏ khô mãng xung kích quân trận từng hô phái côn luân hại bọn hắn giao chúng, sau đó suy đoán hạ đàn xuất từ hoa mai thư thất đã là tỏa thực được rồi. Ta giết đệ nhất nhân cũng từng cùng hắn chạm nhau một trường, lấy huyền nguyên lưỡng nghi công đối với huyền nguyên lưỡng nghi công, giống như Loan Thải Tình kia phất một cái bình thường châu đất xuống biển hiệu quả đại đả chiết khấu. Mộ Trình Trầm lấy xính nữ huyền dương quyết nói phải biết có không quan hệ hệ rất đơn giản, chúng ta đối với một trường liền biết. Từng nhánh lý lý phân tích được đạo lý rõ ràng, Lục Phỉ Yên cũng không khỏi ý động nói ta dùng lục thành công lực, ngươi nên chịu đựng được. Toàn lực tốt nhất, Mộ Trình tin tưởng tràn đầy, hình như có một cái kinh thiên đại bí mật đang tại mở cửa phi, đạp trở ra có lẽ có một phen tân thiên địa chính chờ hắn tìm kiếm. Lục Phỉ Yên hơi hơi quẫn bách mắt cúi xuống không dám cùng Mộ Trình đối diện nói chính là lục thành. Chỉ có một trường, có thể Lục Phỉ Yên một trường toàn lực cũng chỉ có lục thành công lực, nếu là nhiều hơn nữa chỉ sợ lại muốn mất mặt. Nàng nâng trường để khí thường thường đánh ra, Mộ Trình cũng vận khởi nội lực còn lấy một trường, phanh một tiếng song trường tương giao, quả như hai người đoán trước chung giống nhau, nội lực giống như nước sữa giao hòa biến mất hơn phân nửa. Kỹ ra đồng môn, hai người ánh mắt đối diện cùng bắn ra kinh ngạc lại dự kiến chi chung thần sắc, bàn tay nhất thời cũng không triệt hồi vẫn đối với tại cùng một chỗ. Lục Phỉ Yên trong lòng rung động, lại nhớ lại tại Giang Châu hoang vườn hai người dắt tay nhảy phòng hào hạng lương khi kia quái dị lại cảm giác kỳ diệu. Một lần lại một lần, một mực cho tới bây giờ, vị này sư điệt còn bởi vì chính mình sự tình bôn bận rộn hao phí tâm lực. Trong lòng nhu tình cùng một chỗ, Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy cốt tô chân nguyễn, mới vừa rồi phát lực nhất kích di chứng nhưng lại so tưởng tượng chung còn cường liệt hơn, bụng chỗ sâu nóng hừng hực tình dục không thể ức chế tỏa ra ra. Mặt phiếm hồng chiều, hô hấp vi xúc, hai chân động cũng không tốt động một cái. Ai nấy đều thấy được đến nàng trên người lại dâng lên cái gì. Lục Phỉ Yên nhắm hai mắt tức giận xấu hổ muốn chết, nhất thời không biết sao sinh đối mặt Ngô Trinh. Theo sau liền cảm giác chống đỡ bàn tay thay đổi chống đỡ vì nắm, một cỗ dịu dàng lực đạo truyền đến đem nàng kéo vào một cái rộng lớn ôm ấp. Kia tâm hoảng ý loạn nai con loạn nhảy giống như tân hôn ban đêm lần thứ nhất bị nam nhân ôm, kịch liệt tâm nhảy rầm rầm rầm đánh vào đang cùng trước ngực một đôi mỹ nhũ dán được ngay mật rắn chắc trên ngực. Mở ra ôm ấp đem nàng ôm nam nhân vẫn chưa làm ra khinh bạc hành động, hữu lực cánh tay đem nàng hoành thân ôm lên đặt ở băng ghế dài thượng lại là song trường tương đề, một cỗ hồn phái nội lực mãnh liệt thuận theo lòng bàn tay thắng đến tứ chi bách hài. Đặc hơn thuần dương nội công an ủi Lục Phỉ Yên khó có thể ức chế tình dục, liền sao động khó an tâm tình đều cùng nhau an ủi xuống, trên mặt một chút đỏ bừng cũng dần dần rút đi, lộ ra bạch bích không tì vết vậy màu da. Nhìn, ta thật có thể trị hết sư cô. Mộ Trình vẫn là kia hận không thể làm người ta hô thượng một cái tát đắc ý cười xấu xa, giống như lập công lớn lao cứu một người, lại nhịn không được muốn châm chọc đối phương khuyết điểm, xác thực đáng giận. Lục Phỉ Yên lại cảm kích không hiểu, mỗi khi hai người lúng túng khó xử khi hắn luôn có thể dùng một chút làm người ta vừa hận vừa yêu phương thức hóa giải. Chuyện cũ lại xông lên đầu, Lục Phỉ Yên trong lòng nhu tình một mảnh lại đánh giật mình cấp bách đứng dậy, bỏ xuống một câu ngươi dốc lòng tu hành. Liền bay vượt qua chạy ra tàng kinh các. Hai chân giao thoa ở giữa thân nhẹ thể mau, đi vội khi chỉ cảm thấy tình dục đối với thân thể gông cùng xiềng xích tiêu tán hơn phân nửa, vô luận tốc độ vẫn là nhẹ nhàng đều không thể so sánh nổi. Ý niệm tới đây nếu không từ không tâm động hắn thật có thể chữa khỏi ta sao? Kế tiếp thời gian Lục Phỉ Yên vẫn như cũ mỗi ngày đưa đến ba bữa, có trước đây vạn phần lúng túng khó xử một màn nếu không dám cùng Ngô Trinh nói một câu, lúc nào cũng là buông xuống hộp đồ ăn, nhặt lên Ngô Trinh thu thập chỉnh tề trưng bày tốt đổi giặt quần áo đợi liền đi. Bất chi bất giác 18 ngày thời gian đi qua, Ngô Trinh đã đem xính nữ huyền dương quyết tìm hiểu 3 lần, lại đem từng câu từng chữ chặt chẽ nhớ kỹ. Còn lại lúc cần ngày chậm rãi nghiên cứu so sánh đối chiếu, còn nhu lấy được cửu truyền huyền dương quyết mới có thể hiểu rõ trong này thiên ti vạn lũ liên hệ, này cũng không bận rộn. Kinh thành còn có đại quán sự tình, biến mất quá lâu cũng không thích hợp, vạn nhất hoàng đế có thánh chỉ gì thế xuống liền cái tiếp chỉ người đều không có lại sao sinh bàn giao. Ngô Trinh thả lại pháp quyết rời đi tàng kinh các hướng cảnh thuần chất trung thành nói sư tổ, đệ tử tại xung quanh đi một chút. Cẩn thận để ý một chút, không muốn làm người ta nhìn thấy. Cảnh thuần chất trung thành đưa lên một phong thư nói kinh đến tin tức, không muốn kéo dài. Côn Lôn Sơn thượng bố trí Ngô Trinh ngựa quen đường cũ, một đường chôn chôn tranh tránh cong cong vòng vòng, lặng lẽ sờ tới nhìn quanh trước nhà nhẹ nhàng dừng ở nóc nhà góc chết chỗ dâu kỹ. Đã lâu không gặp tiểu sư muội trong lòng cũng là tưởng niệm được ngay. Cho nàng cái kinh ngạc vui mừng cũng chưa hẳn không thể. Đại sư huynh gần nhất còn được không? Mập vẫn là gầy, có không người nào dám ức hiếp hắn. Hắn mỗi ngày hài lòng không hài lòng, như vậy rất lâu cũng không từng trở về núi, hắn có phải hay không đem ta đã quên? Vẫn là cái nào dụ dỗ tử không biết liêm sỉ câu dẫn hắn. Nương ở kinh thành thời điểm có hay không cùng hắn nói lên ta nha. Gần 2 năm thời gian, Minh Diễm thiếu nữ vóc người lại cao thêm không ít so với Lục Phỉ Yên lùn một nửa, trước ngực hai luồng rượu vật cũng như đồi núi nhỏ bình thường lồi ra sơ hiện quy mô. Nhà đại phu nữ nhi mặc dù tại Côn Lôn Sơn thượng chưa từng xuyên kim mang ngân, nhưng một thân màu tím gấm tứ xuyên váy dài cực hiển danh quý. Kia váy dài từ trước ngực dưới nách đâu quá, một kiện tế lăng phấn sa bao lại thơm ngon bờ vai cùng tay trắng, cận lộ ra cổ tới bộ ngực sữa chỗ một mảnh trong trắng lộ hồng làn da cũng hiển diễm quang tứ xạ. Hai đầu ẩn hiện thon dài thẳng tắp chân ngọc đá động chéo quần phiêu phiêu, hoàn toàn thừa kế mẫu thân ưu điểm. Đại sư huynh của ngươi bận tối mày tối mặt, kinh lại có chức vụ trong người thật sự quất không thể nhàn rỗi. Lòng hắn thương ngươi được ngay, thường thường niệm ngươi, ngoan, nghe nương lời nói, thật tốt đem võ công luyện tốt, thành tài sau liền có thể vào kinh đi. Lục Phỉ Yên cương chiều kéo lấy tay của nữ nhi đang đi vào trong phòng. Nhìn quanh năm ngày trước sau khi xuất quan liền cuốn lấy Lục Phỉ Yên một ngụm một cái đại sư huynh, Ngô Trinh thanh danh dần dần truyền khắp thiên hạ, Côn Lôn Sơn thượng cũng đều là truyền thuyết của hắn mọi người cùng có vinh yên. Mấy vấn đề này đã không biết phản phản phục phục hỏi bao nhiêu lần, theo Lục Phỉ Yên trong miệng cũng lúc nào cũng là được đến giống nhau đáp án. Có thể thanh xuân thiếu nữ tâm lý luôn có đủ loại ảo tưởng, suy nghĩ sớm cho phép cất cánh tới cùng từ nhỏ tương đắc đại sư huynh kết bạn đồng hành, cộng sấm thiên hạ thời gian đi. Lục Phỉ Yên ký tại Ngô Trinh liền không tốt hiện thân, bỡn cợt cùng lòng hiếu kỳ khởi cũng nghĩ nghe một chút hai mẹ con vốn riêng nói. Hắn đơn giản tại nóc nhà thượng giấu kỹ, dần dần bằng phẳng hô hấp cùng không nhúc nhích chút nào thân hình giống như một mảnh yên lặng lá khô, không phát ra một chút động tĩnh. Nhân gia công lực đều ngũ phẩm á, còn chưa phải được sao? Đại sư huynh năm đó tu hành cũng liền cùng nhân gia không sai biệt lắm. Nhìn quanh vểnh lấy hai miếng óng ánh đầy đặn môi thơm. Kia mặc dù không phải là nữ tử đặc hữu anh đào miệng nhỏ, nhưng đường nét lưu loát, cho dù quyệt môi khi thật sâu khóe môi vẫn như cũ nhếch lên, làm cả khuôn mặt đản đều ý cười nhiên nhiên, nói không ra mê người. Ngũ phẩm có thể làm cái gì sự tình sao? Hiện nay không thể so những năm trước đây Thái Bình ngày, nơi nơi rối loạn đạo phỉ hoành hành, chúng ta phái Côn Luân quy củ cũng nên sửa đổi một chút á. Ngoan, an tâm tu luyện tới lục phẩm, nương đến đón ngươi vào kinh thành thành. Lục Phỉ Yên khoan nói an ủi. Cả ngày ngốc tại trên núi buồn cũng buồn chết á. Nhìn quanh nhân lại mũi, tinh xảo mũi ngọc thẳng tắp, nhiều thịt cũng không hiền trói buộc mũi bên cạnh, hai miếng viên xảo cánh mũi đường cong ấu viên, khí phình phình khi lúc đóng lúc mở, nói không ra đáng yêu. Võ học chi đạo vốn tịch mịch, nếu không thể tĩnh hạ tâm đến lại sao sinh dũng mãnh tinh tiến. Điểm này thật muốn hướng đại sư huynh của ngươi học, ở kinh thành tạp vụ phồn đa. Chuyện tu luyện hắn có lẽ chưa rơi xuống quá. Lục Phỉ Yên gặp nói rất nhiều cũng khuyên không thể nữ nhi, đơn giản mang ra Ngô Trinh. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, nhìn quanh nâng lấy cái má lộ ra thần hướng đến chi sắc, nghiêm túc nói vậy cũng là, đại sư huynh có thể lợi hại á. Nhân ra về sau cũng phải cùng hắn lợi hại, hừ, một tiếng kiêu ngạo hừ nhẹ làm một đôi mắt đẹp nheo lại, cực kỳ đắc ý. Nàng đôi mắt hình như một cái trăng tròn bị theo bên trong bổ ra phân đưa mũi hai bên, hạ khoe mắt hơi hơi gấp khúc. Thượng khóe mắt cũng là một đạo tinh công mật thám loan hình cung, vừa lớn vừa sáng, vui buồn lẫn lộn. Tốt, tốt, nữ nhi bảo bối của ta cần phải lại thêm chút sức, tốt bắt kịp cái kia phái Côn Luân tiểu thiên tài. Lục Phỉ Yên mang sang trà cụ châm trà. Đúng rồi, nương, gần người tới ra rất kỳ quái. Nhìn quanh nghĩ mãi không có lời giải vậy hai hàng lông mày nhăn lại, cặp kia lông mi dài ngạch chung một đoạn lợi hại như phong, hướng hai bên kéo dài tới khi tựa như vô song họa sĩ lấy tay trung chi bút rạch một cái, đường nét tao nhã đậm nhạt đều đều. Tới thái dương một đoạn phương mới dần dần trở thành nhạt, tùy ý lại tự nhiên hình thành xinh đẹp xem. Tiểu cô nương, có chuyện gì thật kỳ quái? Lục Phỉ Yên yên lặng bật cười, không biết nữ nhi bảo bối lại có chuyện gì kỳ diệu tư tưởng. Nhân gia cũng nói không rõ, chính là nơi này, còn có nơi này, đều do quái. Buổi tối sắp sửa trước tổng nhịn không được nghĩ kiểm tra. Sờ lên, lại, thật kỳ quái, nhân gia cũng không hiểu, chính là lại khó chịu, lại thoải mái. Nhìn quanh điểm một chút ngực cùng hai chân ở giữa, hai má ửng đỏ nhăn nhăn nhó nhó nói. Chuyện gì, Lục Phỉ Yên vừa châm tốt lắm trà, nghe vậy trong lòng kinh hãi trong tay vừa run đem nước trà đều dội cho đi ra. Là được, ta không biết á, nương cũng không biết sao. Nhìn quanh càng ngày càng xấu hổ, một đôi tay trắng tại giữa hai chân kẹp chặt trái phải đong đưa lắc lư thân thể làm nũng. Biết, à, không biết, ngươi là lúc nào phát hiện, mỗi đêm đều như vậy sao? Lục Phỉ Yên thấp thỏm lo âu. Trong lòng tổng e ngại đã cực. Tháng tư phía trước hồi một như vậy, vừa mới bắt đầu còn không phải là, về sau đã cảm thấy mùi vị nhi rất yêu thích, mỗi đêm đều phải kiểm tra. Chỗ này còn lúc nào cũng là trở nên ẩm ướt, nghe thấy hương vị lại không giống là nước tiểu, thật kỳ quái. Nhân gia không nghĩ nó thay đổi ẩm ướt, nhưng là không có biện pháp khống chế. Lục Phỉ Yên giống như ngũ lôi oanh kịch liệt thở gấp, trong đầu nhất mảnh hỗn độn. Nhìn quanh so Ngô Trinh nhỏ 5 tuổi hiện nửa năm cũng mới 13. không nghĩ liền đã có tình dục tràn ngập. Nàng một mực ngạnh tại trong lòng không dám đi nghĩ sự tình, cuối cùng áp chế không nổi, giống như một viên mầm mống tại xuân lôi kêu gọi chung đầy ra tầng tầng kiên cố vùng đất lạnh, cuối cùng lộ ra mặt đất. Này một bộ mẫn cảm tới cực điểm, tình dục khó có thể khắc chế thân thể cuối cùng truyền cho nữ nhi bảo bối sao? Nàng sau này cũng muốn đi lên cùng chính mình giống nhau một con đường, bi tình cả đời sao? Nương có việc muốn đi ra ngoài trong chốc lát, Phán Nhi, ngươi nhất định phải nghe nương, sau này vạn vạn không thể lại như thế, nếu không võ công đem vô tiến thêm. Nhớ lấy, nhớ lấy, Lục Phỉ Yên cố nhịn nước mắt nói xong nói, nhưng ngả lảo đảo cách xa phòng bay nha mà đi. Một đường đi vội về sau sơn đất hoang, cuối cùng không ngăn được nước mắt quỳ xuống đất khóc thét, khóc không thành tiếng. Thật lâu sau tiếng khóc tiệm nghỉ, một bóng người lặng yên dừng ở nàng bên người ngồi xuống ôn nhu nói theo ta trở lại kinh thành a, ta nghĩ biện pháp chữa khỏi sư cô. Ngươi, ngươi như thế nào đi ra? Lục Phỉ Yên vội vàng lau khô nước mắt trên mặt sắp xếp dung nhan. Vừa rồi ta đi tìm Phán Nhi, nghe thấy các ngươi lời nói. Ngô Trinh đơn giản làm rõ nói, lúc này đây chẳng những Lục Phỉ Yên đã đến sụp đổ biên giới, hắn cũng hiểu được tuyệt không có thể đợi lát nữa, nếu không Lục Phỉ Yên thực khả năng gánh không được như núi áp lực làm ra điên vì cái gì cùng sự tình. Cho đến giờ này khắc này, nhìn quanh vẫn là nàng hy vọng duy nhất cùng ràng buộc, nếu là hy vọng này tan biến, nàng sẽ như thế nào? Ngô Trinh không dám đi nghĩ. Thu thập xong sau đó, tức khắc cùng ta hồi kinh. Ta tại Phác Thiên xong điêu chỗ chờ ngươi. Ngô Trinh cấp bách hồi kinh không chỉ có bởi vì Lục Phỉ Yên, cũng theo mới từ lá thư này biết được thánh thượng ban cho một tòa phủ đệ lấy làm ngợi khen, thánh chỉ 3 ngày sau liền hạ, thật sự đợi không được. Rèn luyện 1 năm có thừa, lúc này chờ xuống làm miệng nói chuyện cũng đều có một cỗ không tha bác bỏ uy nghiêm. Lục Phỉ Yên hồn hồn ngạc ngạc phản hồi tiểu viện, nhìn quanh đối với nàng thất thường quá mức vì lo lắng đang tại cửa viện tham đầu tham não chờ đợi, thấy nàng hai mắt sưng đỏ bất an nói nương, có phải hay không Phán Nhi nơi nào làm sai chọc ngươi tức giận? Không có, Phán Nhi tốt ngoan nơi nào chọc nương tức giận. Nương chính là, không bồi thượng Phán Nhi vài ngày lại muốn đi rồi, khổ sở trong lòng. Lục Phỉ Yên ánh mắt dao động cực không thích ứng đối với nữ nhi nói dối. Nhìn quanh biển liễu biển miệng nhỏ, nơi khóe mắt suýt đầy nước mắt. Nàng từ nhỏ thân cận sư trưởng đồng môn một cái nhận lấy một chỗ rời đi Côn Luân, 1 năm này quá mức vì cơ khổ. Thật vất vả mới cùng mẫu thân tướng tụ tập bất quá 5 ngày lại muốn chia lìa có chút lưu luyến. Lục Phỉ Yên yêu thương nữ nhi gia giáo nhất quán chưa từng rơi xuống, nhìn quanh trong lòng mặc dù bất khoái cũng biết không thể hỏng việc, có thể nhịn không được nước mắt tràn đầy, cúi xuống nhỏ giọt rơi. Lục Phỉ Yên mũi hiện lên chua cũng là không ngăn được nước mắt, nhất thời không biết như thế nào biểu đạt xin lỗi. Chỉ có thể như khi còn bé bình thường đem nhìn quanh ôm ngang để xuống đầu gối phía trên, xoa nhẹ sau lưng giọng ôn nhu an ủi. Hai mẹ con nói một chút chi kỳ nói mới dừng lại nức nở. Nhìn quanh đã có nhiều năm chưa bị Lục Phỉ Yên ôm tại trong lòng, khoảnh khắc này ấm áp ngọt ngào thật là hưởng thụ. Có thể đem gương mặt tựa vào mẫu thân bả vai, hai người vú dán tại một khối lại thấy quái dị ngứa ngáy thẳng hướng đến tâm lý chui, đang cùng mỗi đêm ngủ trước làm nàng muốn ngừng mà không được cảm giác tương tự. Nhìn quanh vi thấy khác thường. Niệm cùng mẫu thân từng báo cho nhu được kiềm chế cảm giác này, nếu không công lực khó có tiến thêm. Đây chính là đại sự kiện khinh mạn không thể, công lực không thể vào bước sao sinh xuống núi tìm đại sư huynh. Cùng so sánh kia quái dị xấu hổ sự tình có thể tuyệt không trọng yếu. Nàng rời đi mẫu thân ôm ấp, biết được nóng lên khuôn mặt nhất định là bố lên khác thường đỏ mặt, lúng ta lúng túng không dám cùng Lục Phỉ Yên đối diện. Dư quang của khóe mắt bên trong, chỉ thấy Lục Phỉ Yên hai gò má đà hồng một mảnh như uống rượu mạnh, kia hô hấp dồn dập cùng mê ly ánh mắt. Cách lồng ngực có thể nghe thấy bang bang tiếng tim đập, cùng chính mình dữ dội tương tự. Nhìn quanh thẹn thùng chung lo lắng nói nương, ngươi, có phải là bị bệnh hay không? Lục Phỉ Yên miễn cưỡng cười không có, nương luyến tiếc Phán Nhi. Ha ha, Phán Nhi lớn lên á, sau này nương cũng không thể giống trước đây bình thường ôm lấy ngươi á. Không thôi, nhìn quanh hờn dỗi không thuận theo nương ôm lấy thoải mái. Một đôi mắt to sáng người quay tròn trực truyền. Cuối cùng không kiềm chế được song trường ở trước ngực hư nắm thành cái hình cầu nói nương nơi này thật lớn thật là mềm, so nhân gia lớn nhiều như vậy. Về sau nhân gia cũng nghĩ lớn đến từng này, đại sư huynh nhất định yêu thích bộ dáng này. Lục Phỉ Yên trong lòng quýnh lên, giờ khóc giờ cười mắng tiểu nha đầu óc nghĩ gì. Lại nói lung tung nương muốn phạt ngươi. Hai mẹ con vui đùa một trận, bất chi bất giác thời gian trôi qua, Lục Phỉ Yên nhìn sắc trời đứng lên nói Phán Nhi, nương căn dặn đều bởi vì ngươi mạnh khỏe. Người gần đến thân thể biến hóa là một loại, đúng rồi, là tu hành chung đều sinh ra tâm ma. Mỗi người tâm ma đô không hề cùng, tâm ma không có thứ tốt, mỗi một dạng đều dụ dỗ nhân lầm vào ngã rẽ. Tu vi muốn tinh tiến phải chiến thắng. Phán Nhi, người nhất thiết nhớ kỹ nương nói bảo trì tâm thần ninh định, không được mỗi lần bị tâm ma dụ dỗ liền sinh khỉ niệm, lại càng không có thể bị dắt lầm vào ngã rẽ, nếu không vạn kiếp bất phục. Lục Phỉ Yên tha thiết căn dặn, nàng cũng biết nhìn quanh chính ngây thơ không rõ ràng cho lắm nhất thời sẽ bị hù dọa, nhưng dần dà những cái này trăm ngàn chỗ hở lý do chung muốn bị vạch trần. Trong lòng nàng đau khổ khó nhịn, một lần lại một lần quyết định vì chính mình bơm hơi phán nhi, nương nhất định phải cứu ngươi, buông tha mệnh cũng muốn cứu ngươi. Có thể vừa nghĩ đến từ đâu cứu lên lại mờ mịt thất thố, chính là thật muốn đánh bạc mệnh đi, lại muốn theo chạy đi đâu xử lực. Ngô Trình tới chạng vạng đợi đến Lục Phỉ Yên, hai người nhảy thượng phác thiên song điêu ngày đêm kiêm trình chạy về thành đô, vào thành sau thẳng đến hồ phủ. Lâm Thụy Thần chính đợi được nóng lòng, thấy hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm nói liền sợ các ngươi không kịp, trở về là tốt rồi. Nhập phủ khi thuận đường lại đem kinh thành thế cục mơ hồ nói một lần, thánh thượng cấp Ngô Trinh cho tòa tòa nhà, lại cấp Hàn Quy Nhạn thường rất nhiều kim châu mỹ ngọc xem như đối với công thần thăm hỏi. Về phần sau đó kinh chức quan diễn biến tắc còn chưa phát sinh, thành đô thành lúc này thượng tính bình tĩnh, chỉ đợi dự tính nửa tháng sau du nhân tắc phản hồi thành đô, một hồi tranh quyền đoạt lợi đấu tranh liền đem rớt ra màn che. Ngự tứ tòa nhà tại Cẩm Tú đường phố phía trên, vốn là bên phải tán kỵ bình thường thị Chu Hoành mới sản nghiệp. Tự Chu Xảo Thanh bị Lục Tiệp Sư điểm bắt đầu Chu gia gặp rủi ro, bộ này tòa nhà cũng vô ích đi ra. Chu gia dù sao từ trước là quan lớn vọng tộc, tòa nhà mặc dù hơi có chút cũ cũ nhưng lúc kiến tạo dùng tài liệu liền cực kỳ khảo cứu, bây giờ nhìn đến vẫn như cũ có vẻ quý khí. Ngô Trinh tại tòa nhà trước nhận ý chỉ chính thức treo thượng bằng tụng đức tuyệt bút tự viết Ngô phủ bằng hiệu, xem như hồi một có phòng của mình sinh. Trung thư thị lang đại nhân tự chủ chỉ thanh thành Côn Luân môn phái đại bỉ thịnh sẽ lên liền đối với Ngô Trinh quan cảm thật tốt, cộng đồng ra làm cho Yến Quốc lại càng thêm nhận thức có thể, lấy hắn đương thời đại văn hào thân phận tặng một bức tự tay viết lưu niệm bảng hiệu tất nhiên là tăng nhiều sáng giỏi. Tòa nhà dọn dẹp từ lúc hôm qua Lâm Thụy Thần liền khiển nhân chuẩn bị hoàn thành, nhận ý chỉ Ngô Trinh liền rời vào nhà mới. Hồ Hạo tuy là thân cận tổng không phải là nhà mình người, nào có ở tại nhà mình thoải mái. Lục Phỉ Yên cũng đang rời vào Ngô phủ, Côn Luân đồng môn, tự nhiên ở tại Côn Luân đệ tử nhà. Phủ thượng người hầu thượng vị tới kịp an bài, có vẻ có chút người lớn rất thưa thớt. Ngô Trinh bàn xuống sớm chuẩn bị tốt quy củ điều trần, so với còn lại hào môn nhà giàu muốn rộng thùng tình thượng rất nhiều, bọn người hầu mừng thầm trong lòng theo tốt chủ nhân, ngược lại vận khí thật tốt. Chuẩn bị tốt lắm toàn bộ đã là vào đêm, Ngô Trinh xoay người liền đi hậu trạch Lục Phỉ Yên tiểu viện chỗ. Gõ vang cửa viện khi truyền đến âm thanh nói môn không cài then phía trên, ngươi vào đi. Đổ như tại thành Trường An dịch quán. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu đẩy ra cửa viện, khoảnh khắc này hắn chờ đợi đã lâu, chỉ không biết đổi lấy kết cục như thế nào. Lục Phỉ Yên tính cách cương liệt cố chấp, lại từ nhỏ bị hào môn quán thâu lễ nghi thật sâu ảnh hưởng nàng. Muốn toàn bộ thuận lợi trong này gian nan không nghĩ cũng biết, hiện nay đã không là đơn thuần muốn thu hoạch một tên mỹ nhân phương tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện làm bạn chính mình, mà là liên quan đến một đầu sinh động người mệnh. Huống hồ vị này mỹ nhân như thế thiện lương kiên cường, làm người ta ký yêu mà kính, nếu là có cái gì bất chắc. Ngô Trinh không khỏi cái trán đầy mồ hôi, nếu không thể thuyết phục Lục Phỉ Yên chỉ sợ vị sư cô này mệnh không lâu vậy. Mỹ phụ ngồi ở viện trung ghế đá phía trên mặt cũng buộc chặt có thể thấy được khẩn trương trong lòng. Ngô Trinh chậm rãi bước vào, mượn có tiết tấu bộ pháp điều hòa hô hấp tâm nhảy, lại đem lý do thoái thác tại trong lòng qua một lần, rơi tọa khi nội tâm một cái thanh âm lớn giống bơm hơi nói thành, nhất định có thể thành. Sư cô, ta tới cho ngươi trị thương. Cẩm y tại dưới ánh trăng thoáng hiện ngọc bích vậy sáng bóng, nổi bật lên mỹ phụ mặt hiện lên châu quang, càng ngày càng chọc nhân trìu mến. Ân, người nghĩ làm sao chữa? Lục Phỉ Yên cổ họng căng lên âm thanh mất tiếng, nàng cũng không vụng về mấy ngày liền đến suy nghĩ việc này, tổng thấy trong này có khó có thể mở miệng địa phương, nếu không như tàng kinh các ngày ấy Ngô Trinh độ nhập nội lực liền có thể lời nói, lại sao nhu đến giờ này khắc này mới vừa rồi đẩy ra đề tài. Âm dương giao hòa, viên chuyển như ý, Ngô Trinh cố hết khả năng thản nhiên nói sư cô chi mắc có nhị, thứ nhất bách mị thân thể thân hình mẫn cảm, thường xuyên tình dục như thủy triều, thứ hai xính nữ huyền dương quyết phương pháp tu luyện có sai lầm, âm dương nội lực riêng phần mình kích động tổn hại kinh mạch. Làm sư cô tự chế chi lực giảm đi, tình dục vô có thể ức chế. Của ta huyền nguyên lưỡng nghi công nội lực có thể trợ sư cô điều dưỡng hỗn độn nội tức, về phần tình dục. Ta dùng đạo lý bí quyết cũng có thể làm đến. Ngô Trinh không dám đem lời nói quá bạch, Lục Phỉ Yên vẫn sắc mặt phi thay đổi, cắn răng nói ngươi. Ngươi sao có thể loại nghĩ gì này? Ngươi là tại lường gạt ta sao? Ngươi vì được đến ta. Thứ nhất, ta không cần lừa, thứ hai, đây là duy nhất phương pháp, thứ ba, ta tại Giang Châu không có nhân cơ hội chiếm ngươi. Tại Yến Cúc liều mình cứu ngươi, tại tàng kinh các mất ăn mất ngủ chỉ bởi vì trị thương khi vạn vô nhất thất. Ta vì cái gì? Vì ta yêu thích một cái xinh đẹp thiện lương, giữ mình cực chính nữ tử, ngươi quả thực không biết sao. Một phen lời nói hình cùng thổ lộ, Lục Phỉ Yên nhất thời trong lòng yêu hận đan sen, ngày xưa ân nghĩa cùng trước mắt phẫn nộ giống như hai quân đối chọi liều chết đánh nhau. Nàng run rẩy đôi môi nói ngươi điên rồi hả? Ta là đàn bà có chồng, ngươi sao có thể? Danh nghĩa mà thôi, Ngô Trinh cười nhạt nói ngươi thật có phu sao? Lục Phỉ Yên ngạnh ngạnh cổ họng nói ta hôn ước thiên hạ đều biết, ta cũng nhất quán trong sạch, ngươi ý nghĩ ác tha vô sỉ đánh tới ta lên trên người. Ngươi sao đáng mừng vui mừng một người đàn bà có chồng? Những lời này nói được nói năng lộn xộn căn bản từ không diễn ý, tức giận trách mắng đến môi một bên liền uyển chuyển rất nhiều, giống như Lục Phỉ Yên rối rắm phức tạp tâm. Ngô Trinh nghe được trong lòng thả lỏng, bận rộn quả quyết nói ngươi là người, ta cũng người, ta vì sao không thể thích ngươi? Đàn bà có chồng có thể cho người khác tới cứu, không thể để cho người khác thích không? Lục Phỉ Yên từ nhỏ nhận được tốt đẹp giáo dưỡng, đối với ân nghĩa nhìn rất nặng, bản thân cũng là thiện lương tính tình, Ngô Trinh càng nghĩ chỉ có thể theo điểm này thượng nhiều lần lặp đi lặp lại đề cập, mới có thể dần dần công mở nàng trái tim. Về phần trong này logic không hẳn chính xác ngược lại cũng không trọng yếu, Lục Phỉ Yên trước mắt nỗi lòng một đoàn hỗn loạn không hẳn truy đuổi đến cùng được thanh. Ha ha, huống hồ tại trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một bệnh nhân, ta yêu thích một cái bệnh của mình người, lại có chuyện gì sai rồi. Lục Phỉ Yên liều mạng trái phải đong đưa lắc lư chán buồn bực nói đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hành, ta không có khả năng miễn cưỡng ngươi, Ngô Trinh tiếng nói hơi chậm nói ngươi nguyện ý trị liền trị, không muốn ta cũng không bắt buộc, hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài, Lục Phỉ Yên đột nhiên âm điệu cất cao tê thanh nói ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Ngô Trinh ngồi ngay ngắn bất động nói có thể, bất qua có nói mấy câu ta muốn nói xong lại đi. Thứ nhất, ta không muốn đi ra ngoài, không phải là không nghe ngươi lời nói, mà là một khi ta đi ngươi thực có khả năng chết. Không cần cãi lại ta, ngươi trong lòng hiểu rõ. Thứ hai, ngươi chết phán thì làm sao bây giờ? Nàng hiện nay đã có tình dục khó có thể khống chế dấu hiệu, miệng ngươi miệng tiếng đau nữ nhi hiện nay lại muốn mặc kệ nàng rồi hả? Thứ ba, ngươi chết rồi, ta thương tâm. Mất thăng bằng lời nói Lục Phỉ Yên tâm loạn như ma. Cuối cùng một câu kia vốn có vẽ xả thêm chân chi ngại, bất quá có trước đây ân tình chăn đệm, luôn luôn đường tình cực khổ Lục Phỉ Yên tự sẽ bị xúc động nhu tình. Người có thể hay không đáp ứng ta chiếu cố tốt phán nhi, liền xem như ta cầu xin ngươi. Sư cô van cầu ngươi, Lục Phỉ Yên ngữ không thành tiếng khóc nức nở nói, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất che mặt cầu xin. Ngô Trinh cố nhịn đi lên ôm an ủi xúc động, vẫn như cũ cường ngạnh nói ta lấy cái gì đáp ứng ngươi. Tính là đáp ứng, phán nhi cũng gả cho ta. Ngày sau phán nhi cùng ngươi bình thường thân thể lại muốn như nào? Lại để cho ta cầm lấy này pháp nhi tới cứu nàng sao? Ngươi có nghĩ tới không vạn nhất không thành đâu này? Lục Phỉ Yên thân thể giống như mất đi sở hữu khí lực, đúng vậy a, vạn nhất không thành đâu này? Vạn nhất không thành đâu này? Nàng chán nản yếu đuối nhưng thân ba phục đầy đất một lần lại một lần mặc niệm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Ngô Trinh đứng dậy ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói là làm cô bất phàm thê tử trọng yếu, vẫn là làm phán nhi mẫu thân trọng yếu. Ngươi thật tốt suy nghĩ, ta cái này đi ra ngoài, nghĩ xong liền tới tìm ta tại phòng chờ ngươi. Xoay người ra tường viện, Ngô Trinh toàn lực thi triển khinh công vòng qua tường viện, theo sau nhà nhảy tới đỉnh. Tuy nói trong lòng càng ngày càng có nắm chắc, có thể hắn không dám có chút buông lỏng chỉ sợ Lục Phỉ Yên làm ra việc ngốc. Đoạn đường này đi vội giống như sấm sét điện tiềm, một lát liền ẩn nấp cho kỹ thân. Lục Phỉ Yên bị Ngô Trinh vài hớp nhiệt khí a bên tai oa một thân bùn rùn. Đây vốn là nhân thể rất dễ cay búng tình dục chỗ. Ngô Trinh càng là cố ý gây nên, quả nhiên Lục Phỉ Yên ăn này một cái, một thân tình dục nhanh chóng tràn ngập. Động tình khi liền hiểu ý nguyễn, lòng mềm nhũn liền tìm an ủi chính mình, thuyết phục chính mình, tìm cho mình 100 lý do cùng lấy cớ. Đần độn chung Lục Phỉ Yên chút nào vô ý thức vậy đứng dậy, lảo đảo hướng Ngô Trinh ở lại nhà chính bước đi. Ngô Trinh trong lòng hơi định thở phào nhất khẩu đại khí, cấp bách phóng qua tầng tầng lớp lớp đỉnh chạy về trong phòng, suốt quãng đường tầm mắt không dám hơi cách xa Lục Phỉ Yên. Thẳng đến nhìn thấy nàng đi vào chính mình mở rộng cửa viện mới đưa huyền một lòng hoàn toàn buông xuống, từ cửa sau vào nhà. Ngoài cửa truyền đến Lục Phỉ Yên trầm trọng tiếng bước chân, mỗi một bước đốn chân cũng làm cho Ngô Trinh trong lòng đại nhảy một lần. Két, một tiếng, trên mặt mang đầy giọt lệ mỹ phụ đẩy cửa phòng ra, kia tùy thời đều muốn yếu đuối thân hình điềm đạm đáng yêu, dứt khoát kiên quyết thần thái trái ngược với là lao tới pháp trường quyết tuyệt. Ngô Trinh thiết nghĩ tới vô số loại khả năng. Lục Phỉ Yên hiện nay tâm thái dã để ý liêu bên trong phương pháp như hành hữu hiệu, nàng vẫn như cũ sẽ chết. Ngô Trinh đứng dậy khi ngầm cười khổ vì sao mỗi làm một việc đều là loại này địa ngục cấp độ khó à. Nếu không phải có thể đem nàng thu phục, đành phải trước trói lại đến nhốt vào xài phòng đi quên đi. Người nghĩ xong sao, quấn lấy đứng nghiêm không dám động mỹ phụ vòng vo nửa vòng, phục lại nhắm con kia tinh xảo đặc sắc lỗ tai để sát vào thấp giọng nói. Lục Phỉ Yên vừa chỉ châu lệ lại rơi, nức nở nói nghĩ xong. Ngươi cho ta trị thương, từng câu từng chữ phảng phất từ hàm răng ở giữa nhảy ra đến giống như, rất có căm thù đến tận xương tùy chi ý. Tốt, ta cái này chữa cho ngươi, ta ký hứa hẹn quá đều nghe ngươi, ngươi tùy thời có thể đổi ý. Dễ nghe mà tôn trọng nói có thể đánh mất một chút mỹ phụ tâm phòng, có thể việc đã đến nước này vạn vạn không thể bỏ dở nửa chừng. Ngô Trinh khẽ cong eo đem Lục Phỉ Yên hoành tiếng ôm lên, tại nàng kinh hô tiếng trung từng bước đi hướng mép giường nói tại Giang Châu khi ta cũng như vậy ôm lấy ngươi, ta cùng khi đó giống nhau, nghe ngươi. Ngươi nói đi như thế nào, liền đi như thế nào. Ô ô ô, ngươi, bị Ngô Trinh nhắc tới chuyện cũ, Lục Phỉ Yên trong lòng tổng một lai do địa mềm nhũn, vừa thẹn lại vừa vội nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngô Trinh tuy là như trước ôm ngang, tế mà chỗ đã có khác biệt. Vòng qua đi lưng một trường đội lên ba sườn vị trí thượng rời một chút, chính đưa đẩy ở no đủ ngọc nhũ viền dưới, vòng qua cong gối cánh tay lại trầm xuống một chút, làm một chướng đứng thẳng côn thịt chính chống đỡ mỹ phụ vành cao thịt đùi. Bàn tay to cùng côn thịt hỏa thiêu vậy nhiệt lực chính xuyên qua áo bào thắng đến làn da, trích được Lục Phỉ Yên tâm hoảng ý loạn. Ta nghĩ cứu ngươi, muốn ngươi làm ta thê tử, ngươi hỏi ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ nói, đều là giống nhau đáp án. Hiện nay, ngươi nói nên đi như thế nào, đi chỗ đó, vẫn là, ở nơi này, Ngô Trinh lời nói dần dần làm càn, chậm rãi trường khống khởi tiết tấu. Ô ô ô, đi về phía trước, đi trên giường, Lục Phỉ Yên một lòng giống như vỡ vụn thất trí giống như, Ngô Trinh cấp tuyển chọn rối tinh rối mù, nơi đó là đầu giường, chỗ đó lại là phía trước cửa sổ, về phần ở nơi này, lại như cái gì nói. Nàng chưa từng phát hiện chính là, đến lúc này nội tâm của nàng cư nhiên không có phản kháng cùng cự tuyệt, hoặc là vô cùng đơn giản một cái chữ không. Tốt, Ngô Trinh sải bước đem Lục Phỉ Yên đặt ngang ở trên giường, chính mình thuận thế khẽ đảo bình ép tại trên người của nàng. Hai người bốn mắt tương đối hơi thở tướng nghe thấy kế tiếp đâu này. Ta nên làm như thế nào? Đặc hơn nam nhi hiểu rõ nhảy vào chóp mũi, bá đạo hùng hồn lại cực kỳ dễ người câu hồn, đó là vô số trong đêm nhớ thương mùi vị. Đặt ở trên thân thể của mình không phải là quen thuộc trượng phu dung nhan, cũng là hiện nay làm hắn quen thuộc hơn sư điệt, kia đoan chính anh tuấn khuôn mặt, ánh mắt trông thường xuyên biểu lộ xấu xa ánh mắt, còn có càng cường tráng cao lớn, càng thân thể trẻ trung. Hắn rắn chắc lồng ngực gắt gao đặt ở hai vú phía trên, đem ngạo đỉnh chúng nó đè ép được giống như hai miếng nãi bánh. Dưới hông hùng căn chống đỡ tại đùi khâu, còn đang không ngừng phồng lớn, trở nên cứng rắn, hướng bắp đùi chỗ sâu chui thẳng. Lục Phỉ Yên có tô gân nha, toàn thân trên dưới chỉ còn một chướng đỉnh núi đầu vú trở nên cứng rắn như đá tử, còn tại ương ngạnh chống cự nam tử thân hình ép xuống. Ta không biết, ta như thế nào sẽ biết, Lục Phỉ Yên đóng lại hai mắt nhận mệnh vậy nói ngươi muốn như thế nào cứu ta, tất nhiên là ngươi mới biết được. Thì phải là nghe ta, Ngô Trinh trong lòng nhẹ lòng, chỉ cảm thấy dưới người mỹ phụ không một chỗ không mê người, nhịn không được nói trêu đùa nói. Ngươi nói, ta nghĩ trước nhìn ngươi, Ngô Trinh trầm thấp lại nhẹ nhàng nói giống như ma âm rót não, một tay chi giường một tay cởi bỏ bao tới cầm cổ áo y chụp. Đừng, Lục Phỉ Yên đánh cái giật mình kịch liệt thở dốc nói đừng. Đừng, tốt, Ngô Trinh nói gì nghe nấy như một cái ngoan tiểu hài tử lập tức đình chỉ, lại thấu hạ thân đem miệng tới gần cởi bỏ cổ áo a dồn dập nhiệt khí nói nghe ai đều do ngươi tới nói, ngươi nói ngừng, liền ngừng. Khối này ngọc khu tuyệt vời tuyệt luôn làm người ta phát cuồng, chính là cách quần áo ép lấy liền có thể cảm thấy nàng lung linh bay bổng. Mà tùy theo nàng kịch liệt hô hấp dựng lên phục không ngừng thân thể giống như chính đem tuyệt diệu hướng Ngô Trinh đưa đến giống nhau. Nhiệt khí a thượng lõa ra cổ, nhất thời làm Lục Phỉ Yên hô hấp càng dữ dội hơn, kia nơi cổ tê tê ngứa ngứa mùi vị kích thích lên một thân đáng yêu tiểu lạp, làm nàng căng cứng không dám hoạt động, trong đầu trống rỗng. Có thể Ngô Trinh lửa nóng khí tức vẫn chưa đình chỉ, liên tục không ngừng a tại cổ phía trên, Lục Phỉ Yên hô hấp khi thúc một cái ngạo nhũ đội lên hắn trên ngực, giống như đang bị một cái tay lớn chen ép ấn nhu, cũng được hoàn toàn không có khe hở hai chân ở giữa đã bị côn thịt hung tợn kéo mở, đổ giống như dùng hai chân kẹp chặt. Người tới đi, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, Lục Phỉ Yên một thân mềm yếu như bùn, chân tâm chỗ sâu nhuyễn nhung nhung đầy đủ chiều mật chính ồ ồ mà ra, nhiễm được dưới đũng quần áo ướt đẫm. Nàng vô lực chống cự thức hải chỗ sâu, bỗng nhiên một cái âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang đến đây đi. Ta muốn. Ngô Trinh cởi bỏ viên thứ hai y chụp nhẹ giọng nói sư cô, ngươi thật không có một điểm yêu thích ta sao? Dừng một chút lại cởi bỏ viên thứ ba y chụp nói ta cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm? Cởi lại cởi bỏ viên thứ tư y chụp nói có thể hay không nói cho ta lời trong lòng của ngươi, đừng muốn gạt ta. Đây là cảm giác gì? Lục Phỉ Yên chưa bao giờ thử qua. Kháng cự cùng thuận theo, khó nhịn lại khủng hoảng, chờ đợi lại sợ sợ. Từng viên y chụp bị chậm rãi cởi bỏ, giống như từng tầng một lột nàng phong kín nội tâm. Nàng sợ hãi bị lột ra tầng này hàng năm đem chính mình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ quần áo, lại hy vọng hắn nhanh chút, mau hơn chút nữa, tốt lộ ra trước ngực khoáng đã lâu vật ân huệ. khiến chúng nó hung hăng chà đạp. Nặng hơn mâu thuẫn tra tấn như muốn làm nàng nổi điên. Không biết làm sao Trung Ngô Trinh bỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn nàng nói sư cô lời nói đệ tử mỗi một câu đều nghe, đệ tử vấn đề sư cô lại vẫn chưa trả lời. Hắn cố ý đem sư cô cùng đệ tử nói được đặc biệt nặng, như muốn hết sức xấu hổ nhất xấu hổ Lục Phỉ Yên, giống như một thanh chuôi búa tạ không ngừng lôi trong lòng điền, muốn đập ra tầng kia chắc chắn phòng thành. Lục Phỉ Yên thậm chí có thể nghe thấy chính mình khớp hàm run âm thanh run rẩy nói ta, nhìn Ngô Trinh ánh mắt chờ mong trong lòng mềm nhũn, lấy hết dũng khí dùng hết toàn thân khí lực hô lớn có. Ta có yêu thích ngươi. Ngô Trinh đắc ý cười, tùy theo Lục Phỉ Yên hô lên thích ngươi khi tê một tiếng kéo ra thân trên vạt áo. Vỡ ra sau lưu lại treo tại song trường áo thùng giống như có một loại không trọn vẹn diễm lệ, mà lộ ra ngoài tại dưới ánh nến tuyết nộn thân trên càng là diễm quang tứ xạ. Thon dài cổ phía dưới, thơm ngon bờ vai mượt mà no đủ, bị hai cây giống như thật dài âm thoa vậy xương quai xanh chi lên, mấy theo xương quai xanh phía dưới liền bắt đầu lồi ra vú càng là tùy theo quần áo xả rơi tạo nên ba đào từng trận. Này một đôi mỹ nhũ so với Hàn Quy Nhạn còn muốn lớn hơn thượng một chút, vừa tròn lại long. Mà nhìn từng trận sóng sữa liền biết này chất cùng Hàn Quy Nhạn rắn chắc kiên định khác biệt, cho là nhũ chất cực nguyên. Cũng theo là mỹ nhũ no đủ nhũ lượng thật lớn. Như thế mềm mại mỹ nhũ cho dù nằm xuống vẫn như cũ chỉ hơi hơi sụp đổ ti không ảnh hưởng chút nào này ngạo đỉnh xinh đẹp xem, ngược lại theo tràn ra hai lập một chút trắng nõn càng lộ vẻ diễm sắc. Ngô Trinh cúi đầu nghe theo để sát vào này một đôi tuyệt diệu vật ân huệ, thở gấp nói nhìn đến sư cô còn có rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết. Ta đây đến một bên hỏi ngươi, một bên dạy ngươi được chứ? Tốt, tốt, Lục Phỉ Yên lắc lư chán, hai chân khó nhịn cọ sát triền kẹp, hắn vì sao còn không thân ái chúng nó, sờ sờ chúng nó, ta đều muốn điên rồi nha. Vừa nghĩ đến đây bỗng cảm thấy nhũ căn chỗ một đoàn mỹ thịt bị cổ thật lớn hấp lực hút tiến một chỗ động bên trong, kia hút hút lực đạo mạnh như vậy kinh, mỹ nhũ cũng bị càng hút càng nhiều, càng hút càng sâu. Đợi đến toàn bộ tỏa nhũ phong đều bị hút thay đổi hình, cỗ kia hấp lực đột nhiên triệt hồi, thịt mềm rời đi âm đạo khi cùng môi ma sát phát ra băng một tiếng vang nhỏ, ngạo phong kịch liệt lắc lư bắn hồi chỗ cũ doanh doanh rung động. Ngươi không muốn tra tấn ta, nhanh chút, dục vọng chiều dâng cuối cùng đem Lục Phỉ Yên bao phủ. Hắn cho dù là ác ma, nàng cũng nguyện ý bị hắn một ngụm nuốt vào, chỉ cầu thân thể tích góp đã lâu dục vọng đỉnh lũ có thể tiết cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ta còn không có dậy xong, sư cô chịu đựng một chút. Ngô Trinh lè lưỡi tự ngọc nhũ gốc rễ liếm lên thuận theo ngọn núi trèo lên. Lửa nóng hô hấp cùng lạnh lẽo đầu lưỡi cấu thành hoàn toàn khác biệt khoái cảm, khiêu khích Lục Phỉ Yên trước ngực dày đặc thần kinh nhạy cảm. Tùy theo đầu lưỡi càng liếm càng cao, Lục Phỉ Yên miệng thơm cũng càng ngày càng đại, hô hấp dần dần đình chỉ. Chỉ đợi đầu lưỡi đến đỉnh núi viên kia tới vì mẫn cảm đầu vú thời điểm, kia làm người ta chua ngứa khó nhịn điện lưu du khắp cơ thể khi lại từ bụng chỗ sâu kêu thành tiếng vui sướng tràn trề rên rỉ. Nhưng mà toàn bộ hơi ngừng, đầu lưỡi vừa xúc thượng mẫn cảm nhũ lôi bên cạnh liền đột nhiên biến mất vô tung, một lát sau lại đang một khác đoàn mỹ thịt gốc rễ xuất hiện, liếm lấy, hút ăn, thưởng thức lấy mỹ vị bình thường hướng đỉnh núi dao động. Sư cô, có phải hay không rất muốn rồi hả? Ngô Trinh hôn môi gặm ăn. Lấy thật lớn nghị lực kiềm chế muốn đem này hai luồng mỹ thịt một ngụm nuốt vào dục vọng hỏi. Ta muốn, Lục Phỉ Yên song trường quanh có muốn ôm Ngô Trinh lại bị hắn một phen ấn nhanh khó có thể hoạt động, lần lượt đẩy lên vòng eo muốn đem mỹ nhũ đưa vào hắn trong miệng khuây khỏa dục niệm, cuối cùng lại bị hắn tại thiên quân một phát lúc khéo léo né tránh. Làm người ta nổi điên ngọt ngào tra tấn vòng đi vòng lại, mỗi hồi sắp sửa trèo lên đỉnh phong lại theo bên trong đoạn tuyệt. Kia dục vọng sóng chiều giống như bị nhất trọng đập lớn chặt chẽ ngăn lại. Sóng chiều càng đôi càng cao, lại như thế nào đều càng bất quá đập lớn phong trở. Sột sột soạt soạt tiếng bên trong, Ngô Trinh đã đem hai người đều lột cái tinh quang. Hắn đột nhiên đem Lục Phỉ Yên ôm lên thành tư thế ngồi, ánh mắt sáng rực trực thấu Lục Phỉ Yên nội tâm nói muốn cái gì. Ngươi không nói, ta không biết, ta đều nghe ngươi. Hôn ta mỹ nhũ, dùng sức hút, một tiếng rên rỉ kéo dài liên miên, như tiên âm lượn lờ bình thường uyển chuyển không dứt. Kia chờ đợi đã lâu cắn cắn cùng hút hút cùng với đầu lưỡi rất nhanh run liếm, không chút kiêng kỵ đại lực xâm nhập tại thon dài đầu vú phía trên. Bị một đợt sóng mạnh mẽ điện lưu đánh trúng thân thể yêu kiều kịch run rẩy Lục Phỉ Yên được cởi khống chế, lập tức một tay gắt gao vây quanh Ngô Trinh đầu hướng trước ngực chen ép, như muốn đem hắn khuôn mặt vùi sâu vào mỹ nhũ bên trong, một tay kia nhanh không nhịn nổi dưới đất tham bắt lấy một cây vừa to vừa dài, suýt chút nữa khó có thể cầm chặt lửa nóng côn thịt. Chính hung hăng bóp xoa lấy mềm mại mỹ nhũ hai tay bỗng nhiên tách ra. Nâng Lục Phỉ Yên dưới nách một phen dơ lên đem nàng thác tại lơ lửng không trung. Ngô Trinh ngồi trên giường đầu giống như con mèo nhỏ uống sữa vậy từng miếng liếm lấy đầu vú vừa nói sư cô muốn làm gì. Côn thịt bỏ vào, ta không chịu nổi, Lục Phỉ Yên hấp hối cầu xin nói. Nói sai rồi, cái này không phải là côn thịt, phải gọi đại dương vật. Ngô Trinh ánh mắt lóe lên giảo hoạt, lại lộ ra gian nan thống khổ nói. Thật tốt, đại dương vật, đem đại dương vật bỏ vào. Lục Phỉ Yên cả người vô lực lại bị Ngô Trinh hai tay thác tại dưới nách, lửa nóng côn tịch chính hướng về huyệt xâm miệng hang phụt lên ti ti nhiệt khí, gần tại âm hộ trước lại tại phía xa chân trời. Bỏ vào nơi nào, Ngô Trinh hung hăng nuốt hớp nước miếng, hô hấp cũng đã ồ ồ đến trình độ cực cao. Nộn huyệt bên trong, Lục Phỉ Yên lắc lư chán tê thanh nói, loại này tra tấn tàn nhịn tới cực điểm, lại làm người ta chờ đợi tới cực điểm. Trong tay sự việc như thế thô cự, nếu là phá quan mà vào lại là như thế nào một loại mất hồn. Lại sai rồi, không gọi nộn huyệt, phải gọi huyệt dâm. Sư cô huyệt vừa tao vừa phóng túng đang tại tích thủy, là chỉ huyệt dâm, huyệt dâm. Đừng giày vò ta, ta van cầu ngươi, dùng ngươi côn thịt, đại dương vật bỏ vào ta đấy. Huyệt dâm, Lục Phỉ Yên như khóc như tố. Vẫn là không đúng, không phải là phóng, là địt, muốn nói địt, Ngô Trinh đã đến mức hai mắt đỏ đậm, như dã thú gào thét nói. Dùng ngươi đại dương vật, địt ta đấy, huyệt dâm, ta van cầu ngươi, Lục Phỉ Yên âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn, thẳng đến dùng hết lực khí toàn thân hô lên bức thiết khát cầu, chẳng như mẫu thú gần chết trước hí. Tôn nghiêm, đạo đức, cố kỵ còn có cái gì trượng phu cùng nữ nhi, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Toàn bộ tùy theo gào thét bị tống ra não bộ. Khoảnh khắc này nàng chỉ muốn làm mang theo cực nóng thô cự côn thịt xâm nhập chính mình bên trong thân thể, đem hơn 10 năm đến hành hạ đến nàng sắp nổi điên hư không phòng hoa chiếm lĩnh, kéo mở thậm chí là xé rách. Tốt, tiếng nói ngay tại trước mặt, đỏ ao môi thơm bị hắn hôn nhẹ nhàng hút một cái, lưỡi thơm liền không tự chủ được hút vào miệng hắn càng là chủ động câu chọn chiên toàn. Thác tại dưới nách một đôi bàn tay phục lại leo lên trước ngực hai vú, tứ ngón tay theo hai bên gắt gao bóp nắm. Ngón tay cái tác đầy đầu vũ hương mỹ nhũ nội phản bóp ấn nhập, thẳng hãm mỹ nhũ. Đột nhiên nhẹ một chút thân thể theo lơ lửng không trung ném đi, sớm bị ngấy trượt xâm thủy nhuận được lầy lội không chịu nổi âm đạo miệng bị một cây thô to côn thịt thô bạo kéo mở, đột nhập, bổ sóng chạm biển vậy theo mái tóc như tơ khó chứa chặt khít âm đạo sinh sôi mở ra một con đường, thẳng đến phần cuối chỗ sâu nhất một đoàn mềm yếu như bùn thịt mềm phía trên. Ha ách, thân thể bị tách thành hai miếng cảm giác làm Lục Phỉ Yên thật sâu rút miệng lãnh khí. Kia theo ít hầu ở giữa ngạnh ra ách tiếng hơi ngừng, thời gian giống như tại trên người của nàng dừng hình ảnh. Bằng phẳng bụng thật sâu co lên, làm tinh tế eo thon có thể kham một nắm, no đủ ngọc nhũ bị lồng ngực không khí đính đến cao cao đứng vững, đội lên Ngô Trinh trường trung bị ép sống như hai khối màu mỡ nãi bánh, còn có kia trương thành hình tròn môi thơm, trừng thật to mắt đẹp. Người ta nói mị nhãn như tơ, Ngô Trinh chưa từng nghĩ tới cũng chưa thấy qua trợn tròn đôi mắt cũng có thể như thế mị ý bắn ra bốn phía. Kia bắn ra phệ nhân vậy hào quang, hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Thậm chí là theo thân thể bị dị vật xâm nhập nhận được kích thích mà hơi hơi nâng lên con mắt. Cho dù là bị dục hỏa chiếm cứ toàn thân, vẫn như cũng không giảm sự quyến rũ của nàng nhiều vẻ. Xâm nhập huyệt dâm côn thịt giống như ngâm mình ở lấy nguyễn ngọc lót đường ao suối nước nóng tử, tường thịt giống một đoàn tràn ngập dâm thủy bọt biển, bị thô to côn thịt nhất chen, ăn no uẩn dâm thủy lại cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, hóa thành từng đạo bắn nhanh cột nước phun rội toàn bộ đầu cây thịt. Kia tường thịt thượng non mềm lại rõ ràng viên bi giống như từng tờ miệng nhỏ quấn lấy cây thịt hung hăng mút hút. Thẳng giống như mỗi một khỏa hòn le đều tranh muốn cướp đem côn thịt một ngụm nuốt vào. Quy đầu liều chết tử cung thịt mềm càng là rất lớn mở ra ôm trọn quy đầu, kia mạnh mẽ hấp lực giống như chỉ tiểu trương ôm chết hợp lực quấn quanh mút hút. Mỹ phụ một thân khí lực toàn bộ dùng tại huyệt dâm bên trong, này chặt khít chật trội nhưng lại so hàn quy nhạn phá thân thời điểm càng sâu, lại có một cổ mềm mại co giãn, tuyệt không làm người ta cảm thấy không khỏe, ngược lại tất cả đều là sung sướng. Lục Phỉ Yên bị làm định thân pháp bình thường ngưng lại bất động. Liên thanh âm cùng hô hấp đều bị ngạnh ở tại yết hầu lúc. Thẳng đến Ngô Trinh theo côn thịt thật sự bị trói được thật chặt mà khó nhịn nhất tuồng eo, to dài côn thịt tại âm đạo hướng bên trong lại đẩy vào một đoạn, lại giống như trọi vào Lục Phỉ Yên ngực. Hừ ân, Lục Phỉ Yên kịch thờ hồn hền một cái, trong miệng mãnh gọi ra một đoàn chọc khí, giống như là bởi vì Ngô Trinh côn thịt lại nổi bật sinh chen ra. Phỉ nộn âm đạo thịt mềm xúc cảm giác thực mỹ diệu, dù là Ngô Trinh vì chuyện hôm nay chuẩn bị rất lâu, vô luận thân thể, tinh thần, thậm chí đối với tiết tấu trưởng khống đều tại đoán trước bên trong. Hắn đúng là muốn dùng tình cảm cùng uy hiếp song trọng phương thức, một mặt làm Lục Phỉ Yên trực diện trong lòng tình ý, mặt khác đã ở nàng tâm lý mai phục một viên thuận theo mầm mống. Dù sao nàng buộc chặt tâm huyền đã kéo đến cực hạn, Ngô Trinh cũng không cách nào nắm chắc tại một đêm qua đi đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, hai người như đã xảy ra tranh chấp, con này một viên mầm mống tại, liền nhiều một chút ứng biến chi phương. Nhưng lần này quất đánh tuyệt không tại Ngô Trinh kế hoạch bên trong. Hắn nghĩ chính là khống chế Lục Phỉ Yên hành động, làm nàng nghe theo, làm nàng thói quen, làm nàng động liền động, làm nàng ngừng liền ngừng. Ít nhất này vừa kéo phía trước, hắn làm được một mực tốt lắm, thậm chí làm danh môn quý nữ Lục Phỉ Yên không để ý xấu hổ hô lên đê tiện thô tục tới cực điểm lời nói. Không biết là phủ bộ dạng này Bách Mị thân thể quá mức mê người, làm Ngô Trinh mất đi nhất quán đến nay cho rằng ngạo điều khiển tự động lực. Hàn Quy Nhạn thân thể tất nhiên cũng cực kỳ mỹ diệu, có thể sơ phá thân nữ tử như kiều hoa mới hở ra, thượng không kịp Lục Phỉ Yên như vậy thành thục nữ tử hoa nở chính thịnh kiều mỹ tuyệt luân. Ngô Trinh tự phụ lý luận tri thức dày, nhưng hắn rốt cuộc là cái mới nếm mùi vị nam tử. Đối phó đồng dạng tấm thân xử nữ Hàn Quy Nhạn còn có dư lực, đụng phải Lục Phỉ Yên bực này thành thục quyến rũ tuyệt sắc, kia chặt khít lại giàu có con dạn âm đạo, liên tiếp nhúc nhích mút hút không thôi âm đạo thịt mềm, diễm tuyệt nhân gian Bách Mị thân thể như thế nào hắn đang có thể dễ dàng trường khống. Đỉnh đầu, lại đỉnh đầu, ngạnh ở khí tức Lục Phỉ Yên bị ba cái đỉnh thuận khí, cũng tỉnh lại đáy lòng phủ đầy bụi đã lâu lại khát vọng vô cùng khoái cảm. Giống như bị định trụ ngạo nhũ bỗng nhiên khôi phục sinh lực. Ngô Trinh trừng mắt trước mắt kỳ cảnh, một đôi viên long vú lớn tùy theo trầm trọng mà kịch liệt hô hấp tiến hành tin tức kém thật lớn phập phồng, rung động, run, lắc lư. Tuyết diễm nhũ phu hạ thậm chí có thể nhìn thấy nhiều sợi gân xanh liên tục không ngừng nhịp đập, tràn đầy sinh mệnh sinh lực, cũng có thể thấy được Lục Phỉ Yên nỗi lòng kích động đến loại nào tình cảnh. Ánh mắt thượng rời, chỉ thấy Lục Phỉ Yên hai mắt đỏ đậm kịch liệt thở gấp, hai miếng môi thơm trưng thành cái tiểu thịt vòng, trắng nõn trình tề đáng yêu hàm răng lúc này nhìn đến lại hiện lên sắc nhọn hàn quang. Cả người đã không thấy ngày xưa nghi thái vạn phương, giống như một cái phệ nhân mẫu thú. Ba cái biên độ cùng lực đạo cùng không mạnh tình chấn động, thế cục lại bởi vậy mà không khống chế được, nóng quá đại dương vật. Thật lớn nha, thật thoải mái, mỗi một tiếng nói nhỏ đều dường như muốn đem lồng ngực chung không khí toàn bộ tống ra vậy thấp hát. Lục Phỉ Yên ánh mắt mông lung mê ly lại lộ ra hung quang, nghĩ một ngụm đem trước mắt cường tráng thiếu niên nuốt vào. Thế cục dĩ nhiên hoàn toàn mất khống chế. Ngô Trinh thoáng kinh ngạc ở giữa bị Lục Phỉ Yên một trường thôi tại bả vai đánh bại, khổng lồ lực đạo đánh cho bả vai làm đau. Lục Phỉ Yên một bên cuồng xoay vòng eo một bên lung tung vươn tay lao hướng Ngô Trinh bàn tay địt ta. Địt ta, dùng sức a, ngươi nhanh chút động a. Ngô Trinh nín thở không nhúc nhích, Lục Phỉ Yên lại liên tiếp mò cái không, lo lắng trong hồi trường ấn nhũ liều mạng nhu bóp, hai cái diệu vật giống như tiết diện đoàn nhi tại nàng trường trung khoa trương biến hình, nhưng chỉ nhu bàn tay hơi thả lỏng liền run rẩy bắn hồi tại chỗ dùng sức. Dùng sức, ô, ngươi nhanh chút động, ta, rất khổ sở, chảo nhân ra mỹ nhũ, nhanh chút nha, ta muốn. Cuồng xoay thân hình biên độ thật lớn, lực đạo lớn hơn nữa được dọa người. Ngô Trinh chỉ cảm thấy côn thịt bị vô số tiểu giác hút bọc lấy kình hút, tùy theo Lục Phỉ Yên mỗi một lần vặn vẹo, côn thịt không được bị qua lại mát xa. Một ít phiến làn da vừa bị mạnh mẽ hấp lực hút quá, trước một cái nhỏ giác hút vừa rời đi, kia sảng khoái cảm giác thượng vị rút đi. Một con khác tiểu giác hút tiếp lấy lại hút đi lên, sảng đến hắn liên tục gầm nhẹ. Lục Phỉ Yên kỹ xảo xác thực ngốc, hơn 10 năm chưa từng bị dị vật xâm nhập âm đạo vừa chặt vừa hẹp, rõ ràng bị một cái lớn con thịt nhét đến tràn đầy đương đương, nhưng vô luận nàng như thế nào vặn vẹo âm đạo vẫn khắp nơi là bứt rứt ngứa ngáy. Lo lắng, khó chịu, kiềm chế đã lâu tình dục một khi bùng nổ lại tìm không được phát tiết cửa ra vào, không chiếm được đủ phân lượng thỏa mãn sẽ chỉ làm nàng càng cảm thấy khổ sở muốn chết. Khổ sở bên trong mãn ót tình dục bỗng nhiên hiện lên tí tẹo thanh minh, trượng phu, nữ nhi, ta là có vợ người, dưới người thiếu niên lang vẫn là nữ nhi ái mộ tướng hứa người trong lòng. Có thể một thân dục niệm như phi nhanh hồng thủy không thể ngăn cản, Lục Phỉ Yên mấy tại một chớp mắt liền tìm đến lý do nữ nhi thương hắn, ta lại không thường. Về phần trượng phu, quan hắn chuyện gì chuyện, hắn mặc kệ ta chính là muốn trộm người, chính là muốn cái khác nam tử chiếm giữ ta, chính là muốn làm tiện chính mình. Lục Phỉ Yên hai mắt đỏ ngầu ai oán thấp tê nói ngươi vì sao bất động. Ta mau điên rồi, nhân gia huyệt dâm rất ngứa thực khó chịu, ngươi nhanh chút địch nhân gia, đại lực, hung hăng địch a. Ta van cầu ngươi, hung hăng địch ta. Ngô Trinh nhổ ngụm thở dài cuối cùng chậm quá mức đến, hắn chống đỡ mãnh liệt khoái cảm duỗi ngón nhéo đắng từ ngọc nhũ phong đỉnh hai khóa kích đột đầu vú xé ra, cắn răng nói không thể tưởng được ngươi cái gì cũng không hiểu, ta đến. Ách, dậy ngươi. Lục Phỉ Yên giống như một thất cuồng dã ngựa cái tại tận tình rong ruổi, trước sau vặn vẹo thân hình lấy eo thon làm trung tâm, vừa tròn lại kiều long mông liên tục không ngừng trước sau cấp tốc khoản bãi, đúng là trong truyền thuyết eo chấn. Mỗi một chấn cũng làm cho đẫy đà thân thể yêu kiều tùy theo run rẩy, một thân mỹ thịt diễm quang tứ xạ, còn có kia giống như tắt thở vậy trầm trọng hô hấp, cho dù trầm thấp gào thét lại như cũng ngọt ngào dễ nghe khát cầu rên gì, còn có một song mê ly mộng mắt, hết thảy đều mị đến trình độ cực cao. Khó trách sứ thúc ý nàng như hồ liền tới gần cũng không dám. Như vậy mỹ thái thật sự là ai đều khó có thể ngăn cản, lại có một bộ uy không no thân thể, như đổi người khác đến khó tránh khỏi tổn thương tới tự tôn. Ngô Trinh một bên nghĩ một bên ngón tay phát lực đem một đôi vú tròn sinh sôi kéo thành hai cái tiêm búc măng, Lục Phỉ Yên môi đỏ càng trương càng viên, trên mặt thần sắc lại càng ngày càng mê ly. Đau đớn cũng không có cho nàng mang đến khổ sở, ngược lại càng kích thích lên nàng đáy lòng dục vọng. Đợi Ngô Trinh hai ngón tay buông lỏng làm ngọc nhũ nhanh chóng bắn hồi tại chỗ, nàng gấp rút a ra vài tiếng thỏa mãn ngâm nga, gặp Ngô Trinh không có tiếp tục động tác, nhanh không nhịn nổi dùng song trường nâng lên vú vuốt ve vân vê. Miên nhù mỹ nhũ nàng tay ngọc nhất bóp lập tức chiều hướng ngược lại mộ phần lên, diễm sắc vô cỡ. Ngô Trinh hai tay bóp chặt Lục Phỉ Yên eo thon hướng lên dơ lên nói không chỉ là trước sau, trái phải, cao thấp, mỗi một cái phương hướng đều có thể. Người hẳn là lại chủ động một chút, lại thả ra một chút ta mới địch ngươi. Hai tay hắn buông lỏng, bị thắc cử được có một quyền khe hở hai người trong quần bỗng nhiên mất đi ngăn cản, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều cúi trụy xuống. Côn thịt nhảy vào âm đạo vừa nhanh vừa nặng, bài trừ một mảng lớn dính dính sền sệt dâm thủy tí tách vẩy hướng mặt giường. Mãnh liệt khoái cảm làm Lục Phỉ Yên ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng quỳ hai chân đột nhiên căng thẳng phát lực, một cái phập phồng thân thể yêu kiều tận tình đòi lấy côn thịt tại âm đạo ma sát chống đối khoái cảm. Viên chỉ mông đẹp vỗ tại Ngô Trinh bụng cùng trên bắp đùi, đánh cho ba ba âm thanh như chặt đứt tuyến châu xuyến vẩy ở trên mặt đất vậy dày đặc. Ân, ách, Lục Phỉ Yên mở rộng ra môi đỏ, mê ly mắt đẹp, xinh đẹp cánh mũi cũng mở ra, mỗi một lần lên xuống đều kích ra dâm thủy vẩy ra, mỗi một lần lên xuống đều muốn nàng đội lên đỉnh phong. Có thể thân thể khát cầu chi dục giống như một cái đầy đủ cự chung nước, phát tiết cửa ra vào lại giống âm đạo của nàng vậy nhỏ hẹp, tuy là đã đem hết toàn lực lên xuống thân thể, bên trong thân thể dục vọng không chút nào gặp giảm bớt, như là đã sôi trào nước ấm dường như muốn đem thân thể của nàng nổ tung. Dùng sức a, ngươi cũng dùng sức, ta van cầu ngươi, ngươi cũng dùng sức được không? Điệt ta đều tùy ngươi nói. Điệt ta, Lục Phỉ Yên hồn hển thở gấp, liên tục không ngừng phập phồng chung nàng động tác dần dần mệt mỏi. Hai chân ở giữa bứt rứt ngứa ngáy càng ngày càng khó nhịn thậm chí thành dày vò. Nàng nhắm hai mắt, châu lệ cuồn cuộn, rõ ràng đúng là chàng kịch liệt được khó bỏ khó phân hoàn hảo, lại giống như thiên địa ở giữa chỉ có nàng một người cô độc. Ngô Trinh trong lòng đau xót, giống như trở lại hơn 10 năm trước Côn Luân phía sau núi đất hoang. Đêm hôm đó nàng cũng là như vậy bỏ qua tôn nghiêm quỳ gối tại trượng phu trước mặt, hèn mọn cầu xin cũng không thể đổi lấy kết quả mong muốn, ngược lại hoàn toàn kích phát rồi mâu thuẫn. Từ sau lần đó chúng sinh vô số, có thể nàng tại trên đời giống như một thân một mình. Lục Phỉ Yên vẫn ra sức dùng cuối cùng khí lực phập phồng thân thể yêu kiều, cơ hồ mỗi một luân quất cắm cũng có thể làm cho nàng tiểu tiết một hồi, có thể đây căn bản không đủ, nàng cần phải chính là vui sướng tràn trề phát tiết, một lần, hai lần, ba lượt, thẳng đến hoàn toàn thỏa mãn mới thôi. Ngô Trinh trong lòng ký liên, trước đây kiên cường tâm trạng liền nhuyễn rất nhiều, tâm tính biến hóa liền lại không cầm giữ thân thể dục vọng. Lục Phỉ Yên rơi xuống thân thể yêu kiều thời điểm, thủy chung bất động Ngô Trinh bỗng nhiên thúc một cái eo. Ướt át tô mấy hộ khẩu không hề chuẩn bị bị một cây vừa mới thích ứng thô to côn thịt mãnh chui mà vào, kia nộ trương quy đầu một đường đẩy ra chặt khít lỗ thịt, côn thịt rung động thổi qua dày đặc ma ma mềm mại viên bi, cao thấp phối hợp lực đạo hơn xa ở phía trước, khoái cảm cũng mấy lần tăng vọt, giống như một chớp mắt liền thiêu đốt sở hữu kích tình. Hai loại vốn nóng đến nóng lên sự việc lại kịch liệt ma sát, liền băng băng nhơn nhất xâm thủy đều giống như phí bốc lên. A. Bị quy đầu không chút lưu tình chống đối tại tử cung thịt mềm phía trên, Lục Phỉ Yên phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, giống như một cái trống tên thiên nga bị định trụ, chỉ giữa đùi rung động con giật tiết ra ồ ồ dính thủy, khí lực toàn thân đều tùy theo chút xuống dâm thủy nhất tiết mà không. Nàng mềm nhũn thoát lực trước đồ nằm xuống, trước ngực hai luồng ngạo đỉnh giống như hai nơi tuyết phong tháp rừng ở Ngô Trinh trước ngực. Mất đi sở có khí lực mỹ phụ ôn hương Nguyễn Ngọc tùy ý Ngô Trinh trương cánh tay kéo vào, cánh chân tâm tuyệt diệu vẫn có lực hút mút triền kẹp, giống như ôm chặt âu yếm nhất bảo bối sợ nó rời đi. Ngô Trinh song trường xẹt qua sườn đồi vậy lưng ôm đụng chạm màu mỡ lạnh lẽo bờ mông vạch thành vòng tròn vòng, làm côn thịt không được khuấy lật âm đạo thịt mềm nói còn có một chuyện cuối cùng, người đáp ứng ta liền hung hăng điệt ngươi, điệt đến ngươi hài lòng mới thôi. Đáp ứng, ta đều đáp ứng, hấp hối Lục Phỉ Yên bị toàn mài đến ngứa ngay bứt rứt, vừa mới tiết được rối tinh rối mù thân thể lại bị thiêu đốt, trong lòng kia một phần khát cầu còn càng sâu ở trước. Từ nay về sau, ngươi đều là của ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngô Trinh cường ngạnh sống mũi tiếng nói chung khác có một chút khác ôn nhu, như là nghiêm khắc trượng phu chính hướng về âu yếm thê tử phát biểu. Ta đều đáp ứng, ô ô ô, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lục Phỉ Yên bị Ngô Trinh đùa nghịch vài cái liền nếm được trong này ưu việt, một bên mãnh xoay vòng eo đem tuyết trắng mông lớn quấn lấy côn thịt vẽ vài vòng, một bên khó nhịn nghẹn ngào nói. Không muốn ứng phó của ta nghiêm túc cùng quyết tâm, đem lời nói rõ ràng. Ngoan, Ngô Trinh mất thật lớn nghị lực mới có thể dưới áp chế ra sức rong rồi nguyên thủy xúc động. Nếu nói là trước đây còn có đạo đức thượng do dự, còn có đối với khó có thể nắm chắc chi tương lai nghi hoặc, đương Lục Phỉ Yên không cố kỵ nữa mềm giọng cầu xin sau đây hết thảy liền không tồn tại nữa. Đi sủng ái tên nữ tử này trợ nàng tránh thoát lễ giáo choi buộc thoát ly khổ hải chính là lớn nhất đạo đức, cùng tay nàng cùng một chỗ đối mặt tương lai mới không có khả năng có nghi hoặc cùng bất an. Ngô Trinh đều không phải là tín nam thiện nữ, đem Lục Phỉ Yên coi như chính mình nữ nhân quyết tâm ký phía dưới, tự không thể để cho nàng lại có quay đầu chi lộ. Từ nay về sau ta đều là ngươi một người, Lục Phỉ Yên cấp bách nói đều là ngươi một người, chỉ làm cho ngươi địch ta, hiện nay liền đến, nhanh chút địch ta, nhân ra huyệt dâm thực khó chịu, rất ngứa. Không có tôn nghiêm, không có cố kỵ, dâm đãng khẩn cầu hạ sức dụ dỗ tăng nhiều. Ngô Trinh hổ gầm một tiếng xoay người dựng lên đem Lục Phỉ Yên áp đảo dưới người, đồng dạng trở nên hai mắt đỏ ngầu lập lờ hung quang. Hắn song trường nắm Lục Phỉ Yên mượt mà chân hĩnh nâng lên phản ép hướng nàng bả vai, lại mệnh nàng hai tay phản ổn cong gối. Cúi đầu nhìn lại, nguyên bản nữ nhi ra bí ẩn nhất chân trung tâm bây giờ hướng lên trời đại phóng nhìn một cái không sót gì, đen nhánh nồng đậm cuốn nhung bao trùm phía dưới, bị trà đạp rất lâu màu mỡ thịt hoa hoa miệng tách ra, lộ ra bên trong đỏ tươi như máu dâm mỹ mật thịt, một đầu nhỏ hẹp u động sâu không thấy đáy. Viên kia khỏa mật thịt giống như trong suốt lóng lánh quả lựu tử nhi, chỉ cần nhẹ nhàng ấn liền có thể bài trừ trong này ngọt lành ngon dâm thủy. Bây giờ bị một đầu thô to côn thịt lật khuấy lâu ngày, Lục Phỉ Yên kiềm chế đã lâu tình dục sớm hoàn toàn thiêu đốt, cho dù hư không huyệt dâm thủy giống nhau thổ lộ liên tục không ngừng như suối trào tràn đầy miệng hang, thuận theo hai miếng thịt mỡ ở giữa khe hở hối nhập viên xảo lỗ đít xoáy hình thành một mảnh ao nước nhỏ, lại chảy về phía sâu thẳm bờ mông khe rãnh tí tách tích vẩy. Bạch như mỡ đông mỹ ngọc, hắc như mây dày bầu trời đêm, hồng như mẫu đơn tân nhị, lại bị một đạo mát lạnh sáng trong mớ nước vì nhan sắc nhiễm lấy sáng bóng. Này lệ sắc chi diễm làm đang đứng ở cuồng dục bên trong Ngô Trinh cũng không khỏi đột nhiên trợn to hai mắt ngẩn ra, kia nhìn chằm chằm ánh mắt như muốn đem cảnh đẹp trước mắt một ngụm cắn nuốt. Ngây người cận làm một thuấn, hoa miệng chính lúc mở lúc đóng, mở khi mở ra dâm mỹ diễm sắc, đóng khi dẫn nhân hà tư, ai cũng không chống cự nổi tìm tòi thâm u dục vọng. Ngô Trinh ba ba hai trường vỗ vào nhếch lên cao màu mỡ mông lớn phía trên, cấp tuyết oanh oánh bắp đùi vẽ xuống mấy đầu hồng ấn tử. Đau đớn nhập tâm, Lục Phỉ Yên không những không thấy khổ sở, ngược lại phối hợp vậy xoay lên mông đẹp. Ngô Trinh đâm cái trung bình tấn, nửa ngồi đem trong quần côn thịt từ trên xuống dưới hướng miệng âm đạo đâm tới. Lục Phỉ Yên tầm mắt trôi qua trước ngực hai ngọn núi khe hở, thẳng nhìn chằm chằm con kia thô to côn thịt. Vừa to vừa dài, hắc được tỏa sáng, rắc rối khó gỡ gân xanh giống như uốn lượn rồng có sừng, chấn động run run nhịp đập tỏa ra thanh xuân sinh lực. Thật sự rất đại, nó muốn tiến vào, bị Ngô Trinh đùa nghịch ra xấu hổ tư thế Lục Phỉ Yên vô hà cô cập những cái này, lúc này nàng một thân nhức mỏi ngứa ngứa, côn thịt ly thể đi qua làm nàng hư không muốn nhanh chóng nổi điên. Hơn 10 năm đến hồi một bị nam nhân xâm phạm giống như tại chống lũ đập lớn tượng mở cái khẩu khí, tích góp rất lâu hồng thủy chính phi nhanh đổ xuống mà ra. Từ trước cùng trượng phu hoàn hảo đều là đơn giản nhất cũng tối truyền thống tư thế, lúc này xấu hổ ngược lại cho mới là cảm nhận. Nàng khẩn cấp không chờ được muốn côn thịt lại lần nữa chiếm cứ chính mình đói khát thân thể, thậm chí theo bản năng trợn to mắt đẹp, muốn nhìn con này dữ tợn đáng sợ đại côn thịt là như thế nào tách ra âm đạo, đem chính mình hung hăng đâm thủng. Quy đầu phủ vừa tiếp xúc môi âm hộ, một cỗ cực cao nhiệt lực liền bỏng đến Lục Phỉ Yên tóc gáy đứng đấy, giống như bị một cây nung đỏ thiết côn chích trong cả người căng thẳng. Lập tức côn thịt càng không có nửa phần dừng lại, trộn lẫn ẩm ướt trắng mịn sữa tách ra âm đạo thịt mềm nhất cắm đến tận cùng. A Lục Phỉ Yên trong não lôi tiếng cuồn cuộn, phát ra tiếng run rẩy kéo dài rên rỉ. Này nhất cắm vào vừa nặng vừa ngoan, giống như thật muốn đem thân thể của nàng đâm xuyên. Mẫn cảm âm đạo khoái ý như bị làm yêu pháp đại lượng tụ tập tại đột nhập quy đầu chỗ, bị triệt để toàn bộ mà biến mất côn thịt đầy vào chân tâm chỗ sâu, lại hướng toàn thân khuếch tán. Hai người gắt gao kết hợp, thiếu niên nồng đậm lông mọc trên thân thể cùng mỹ phụ thê lương cỏ thơm hợp thành một mảnh. Không đợi Lục Phỉ Yên chậm quá một hơi đến, chiếm cứ nàng thể xác tinh thần côn thịt lại bắt đầu hướng ra phía ngoài hút ra. Bụi cỏ chỗ sâu lại lần nữa hiện ra một đoạn đen thui côn thịt, sự khác biệt chính là hoa động ở ngoài màu đen bụi cỏ nhiều ra một mảnh đỏ bừng phấn nộn thịt vòng, giống một tấm miệng nhỏ liều mạng hút cắn côn thịt không đành lòng nó rời đi. Thật thoải mái, cường đại khoái cảm làm Lục Phỉ Yên vong tình rên rỉ, một đôi mắt đẹp cũng là nhất không nháy mắt. Từ nhỏ giáo dưỡng quy củ, lễ nghi, cẩn thận, khoảnh khắc này sớm ném qua ngoài 9 tầng mây. Nàng chỉ muốn tùy ý hưởng thụ làm người ta điên cuồng sung sướng. Chỉ muốn nhìn hắn như thế nào dùng hung hãn côn thịt một lần lại một lần đâm thủng thân thể của chính mình, cùng chính mình hòa làm một thể, muốn nhìn chính mình dâm diệm âm đạo thịt mềm như thế nào dây dưa côn thịt bị nhảy ra bên ngoài cơ thể, lại bị thô lỗ bỏ vào hồi bên trong thân thể. Ngô Trinh nửa ngồi tại giường, hai chân bắp thịt băng bó ra nhìn thấy ghê người đường cong kéo theo thân thể liên tục không ngừng lên xuống. Dưới hông côn thịt giống đào thuốc chày ngọc một chút tầng tầng lớp lớp chùy rơi, đem âm đạo đào được một nắm bùn nính. Mỗi một cái chùy rơi đều theo bên trong chen xuất ra đạo đạo phun tung tóe cột nước, mỗi một cái bạt xả lại từ trung mang ra khỏi hoa lộ như thủy triều tuôn. Hắn động tác cũng không nhanh, lại hết sức nảy sinh ác độc dùng sức. Cắm vào khi giống như rơi đập búa tạ, tràn đầy kéo mở chiếm giữ, rút ra khi rãnh quy đầu khe tạp từng viên mị thịt như muốn đem chúng nó đều đang rút ra bên ngoài cơ thể toàn bộ mang đi. Một chút, lại một hạ, trong quần va chạm ba ba âm thanh, thậm chí rơi cúi xuân túi đập tại phong kiều mông đẹp phía trên, chưa bao giờ có thật lớn khoái cảm làm Lục Phỉ Yên thân hình muốn nứt. Nàng liều mạng thở gấp nước nở ngữ không thành âm thanh, trơ mắt nhìn thân thể mình bị thiếu niên chiếm giữ xâm phạm, mà chính mình thon dài xinh đẹp thân thể yêu kiều chính là tại mưa rền gió giữ chung một chiếc thuyền lá nhỏ, nhậm là như thế nào buộc chặt cũng không cách nào đình chỉ kịch liệt co giật rung động. Một thân tuyết thịt bò đầy mê người đào phấn tại hắn truy quất cắm lay động, hơn nữa trước ngực hai tọa mềm mại ngạo phong càng là lắc lư không thôi, đánh ra liên miên tuyết lãng. Thật tốt, ô ô ô, nhẹ, không, nặng một chút, nặng hơn một chút, vô lực thân thể yêu kiều kịch run rẩy, thơm tho mềm mại mỹ chân đỉnh ấu viên gót ngọc cuộn lại, tế nhược thủy xà vòng eo vặn vẹo, kéo bạch ngọc thất vậy mông đẹp quấn lấy côn thịt vẽ vài vòng. Cho dù ở mộng Lục Phỉ Yên cũng không dám tưởng tượng quá bực này trình độ cực cao sung sướng, chỉ cần vừa kéo nhất cắm vào liền có thể đem nàng đưa tới khoái ý đỉnh phong, mà thiếu niên lang quất cắm đã tiến hành vô số lần. Nàng chỉ có thể theo bản năng chặt chẽ phản ở cong gối ép xuống tới thấp nhất, để cho mông mập nhô lên rất cao, nghênh đón cắm vào biến thành càng sâu. Một nén nhang thời gian, Lục Phỉ Yên liền không biết cao trào bao nhiêu hồi. Mà bộ dạng này mỹ thể cũng làm Ngô Trinh lên xuống động tác càng ngày càng hung ác nhanh chóng. Tại kế hoạch hắn vốn nên nhẫn nại nữa, có thể lúc này hắn đã không nghĩ nhẫn nại, cũng không cách nào nhẫn nại. Ba ba ba va chạm tiếng như mưa rơi mái hiên dày đặc ma ma, Lục Phỉ Yên vốn đã tô được cả người thoát lực, thất tiêu mông lung ánh mắt bỗng nhiên thả ra tinh quang. Nàng đưa ra đỏ tươi lưỡi thơm quấn lấy bờ môi liếm, đem khóe miệng một bên hương nước miếng câu nhập trong miệng cố hết sức sâu nuốt một hớp, không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực nâng lên nửa người trên, nhìn huyệt sâm bị đột trướng một vòng chợt ra tốc côn thịt đột đâm. Còn chưa chờ nàng nhìn cái rõ ràng thân thể yêu kiều liền bị tầng tầng lớp lớp bổ nhào, Ngô Trinh thân trên trước tham cùng Lục Phỉ Yên dán được kín kẽ, hự giã thu rít gào vậy thô phát thanh lực rút ra đút vào. Lục Phỉ Yên quyến rũ âm thanh kinh hô vừa ra miệng lại bị chặn cãi lại, Ngô Trinh khiêm nàng thon dài chân ngọc gắt gao đặt ở mặt giường, một đôi bàn tay càng là không chút lưu tình hung hăng bắt được một đôi to lớn vú lớn vuốt ve vân vê, đầu lưỡi gõ mở khớp hàm bắt được một cái hương trơn mềm lưỡi chiền hút. Côn thịt tàn sát bừa bãi âm đạo càng ngày càng chặt chẽ, giống như tại đối kháng nó tăng lên. Ngô Trinh không cách nào tiếp tục kiềm chế tràn đầy bắn ý một bên điên cuồng mà đỉnh đưa eo gấu, một bên buông ra môi gầm hét lên đại dương vật địt cho ngươi được không? À, huyệt sâm có đẹp hay không? Nói a, nói mau. Phần diễm diễm cánh hoa mở rộng ra, dâm thủy tràn trề. Hùng ác va chạm mỗi một cái cũng như này trầm trọng, đánh thẳng được lơ lửng mông mập bị gắt gao đặt ở mặt giường. Nhưng chỉ nhu côn thịt vi quất, mông đẹp lập tức hướng lên bắn lên truy đuổi. Lục Phỉ Yên song trường nâng Ngô Trinh hai má, cảm nhận như muốn đem nàng nổ tung khoái cảm tiêm tiếng la lên mỹ. Nhân ra phải chết, không được, ô, thật sâu, để ta chết đi, để ta chết đi. Giọng nhẹ nhàng la lên ký mị lại dâm, âm điệu càng ngày càng cao, càng ngày càng tiêm, càng ngày càng cấp bách. Tùy theo một trận kịch liệt co giật, mềm mại âm đạo thịt mềm đột nhiên co lại, Ngô Trinh giống to một tiếng lưng đem hết toàn lực trầm xuống. Côn thịt xì một tiếng cho đến không chui chính muốn đem Lục Phỉ Yên đỉnh xuyên. Hai người đồng thời mất mạng xoay eo, tận tình la lên, giao hợp chỗ sữa trắng cùng thanh lộ tung tóe vậy đổ xuống mà ra. Chương 2 báo âm ngực dương rừng tình di. Tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ thật cao vứt lên vừa trầm chìm phía dưới, ném đắng như dâng ba đào. Lục Phỉ Yên mượn Ngô Trinh thác cử lực mất mạng trên dưới sáo động mông ngọc, tình dục nóng bức bên trong, cuộc đời hồi một lấy không phải là nam thượng nữ hạ tư thế hoàn hảo, Lục Phỉ Yên hưng phấn như muốn điên cuồng. Xì xì ma sát tiếng giao hợp như xuân âm lượn lờ, kia bị nhồi vào khoái cảm, va chạm sướng mỹ làm nàng cơ hồ đã quên toàn bộ, chỉ biết qua chú tâm vùi đầu vào hoàn hảo bên trong, đi đòi lấy khát cầu đã lâu thể xác tinh thần đều sướng cùng một hồi tinh tế thỏa mãn. Huyệt dâm dâm thủy lưu như tiểu khê, hai mắt càng là phun ra khát cầu dục hỏa, thon dài chân đẹp triền kẹp lấy Ngô Trinh eo tế, miệng thơm trung tôm mị như có như không thở ra tiếng nghe thấy chi làm người ta hồn phi phách tán. Ngô Trinh rụt lại eo ưỡn ra côn thịt. Không nên sự lực liền có thể làm mỹ phụ một cái xáo động, hắn tham lam vùi đầu ở mỹ phụ trước ngực thưởng thức kia một đôi ôn hương nguyễn ngọc vậy vú lớn. Lấy tay cảm này chất, lấy miệng lưỡi phẩm này hương, kia giữ tại nhũ căn động tác thậm chí có thể trợ Lục Phỉ Yên lên xuống nhấp nhô giúp một tay. Cặp kia ngạo nhũ như thế tươi tốt mềm mại, song trường hướng nội hợp kẹp khi hai khỏa lại tinh tế lại dài đầu vú thậm chí có thể đối với tại cùng một chỗ, Ngô Trinh nhất miệng ngậm chặt, lập tức nhắn dùm cấp Lục Phỉ Yên song trọng khoái ý. Mỹ phụ phóng túng tiếng lại ngọt lại ngấy. Xuân Đào vậy gương mặt lộ vẻ hưng phấn đỏ mặt, bỏ đã lâu hư không bị bỏ vào nhanh nhồi vào, này độ nhảy cảm càng tăng lên gấp bội. Huyệt sâm dày đặc thịt lồi dùng hết toàn lực vậy hút mút xâm nhập côn thịt, chỉ biết liên tục không ngừng đòi lấy. Đòi lấy, lại đòi lấy. Theo hoàng hôn đến bình minh, trận này Hoan Hảo đã không biết rằng co rất lâu, Mộ Trình đã bắn chân 6 lần nhiều, Lục Phỉ Yên tắc tiết e rằng pháp thắng sổ, chỉ có ướt đẫm ga giường chứng kiến một đêm điên cuồng. Đối mặt với cái này chỉ cùng loạn dâm mị thú cái, Mộ Trình khoái cảm liên tục trung tâm hạ ngưng trọng. Tráng đêm chinh phạt tất nhiên có thể phẩm chân bách mị thân thể tuyệt vời mùi vị, có thể dù là hắn long tinh hổ mãnh thân thể cũng thấy dần dần chống đỡ hết nổi. Lục Phỉ Yên phấn khích tình dục như trước chẳng biết lúc nào có thể tiêu trì, nếu không phải có thể thỏa mãn hắn, chính mình bỏ bao công sức hơn lần kiếm chuẩn bị phải chăng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Phỉ Yên cả người mồ hôi ẩm ướt giống như mới từ thủy lao đi ra giống như, một đêm xuống chưa bỏ nhân lúc nàng thất thần khoảng cách Ngô Trinh đút nàng mấy ngụm nước ở ngoài không tiếp tục bổ sung. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỏi mệt, thậm chí bị quất lấy cả đêm âm đạo thịt mềm đã là kim đâm vậy mạnh liệt đau đớn. Nhưng nhân loại thần kỳ dục vọng luôn có thể áp đảo toàn bộ, kịch liệt mỏi mệt cùng đau đớn bên trong nàng vẫn không có pháp dừng lại đòi hỏi, tại một lần lại một lần đánh bạc mệnh đi lên xuống khuấy sục tìm kiếm nhét đầy dục khe sung sướng. Bị quất cắm lật khuấy cấp giày xéo một đêm huyệt dâm nhi vẫn chật trội nhanh đến, có thể bên trong mật thịt lại càng thêm mềm yếu. Điều này làm cho âm đạo toàn lộn xộn kẹp chi lực giảm đi. Có thể Lục Phỉ Yên mượn Ngô Trinh cao thấp đưa tặng lực đảo, lên xuống khuấy sục khi đe dọa cũng tựa như rất nhanh, côn thịt tại huyệt dâm xuyên qua tiến thối hoàn toàn không có trở ngại, giống như dục ngựa chạy như bay nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mỗi một cái đều có thể mau lẹ vô luân thắng đến tử cung, mệnh trung âm đạo chỗ sâu nhạy cảm nhất kỳ dị thịt mềm. Lục Phỉ Yên một thân tuyết phu đỏ lên giống như chân trời nắng chiều diễm quang tứ xạ, sợi tóc thượng nhỏ giọt rơi mồ hôi lăn tới vẽ vài vòng nhi cổ đãng bắn nhảy cặp vú thượng lại bị ném ném mà ra. Hô hấp của nàng lại lần nữa dồn dập, mềm yếu thân hình cũng không cách nào duy trì nữa lên lên xuống xuống, đổi thành đem côn thịt toàn bộ nuốt hết sau hợp lực toàn xoay. Này một vòng eo chấn mặc dù không khuấy sục kịch liệt, Lục Phỉ Yên lại giống như cực có cảm giác, liền tiếng rên rỉ đều cất cao vài lần. Phong kiều mông trắng hoàng khơi ngọc sóng tuyết lãng, tại vòng eo phát lực hạ khoa trương đầy lên, lại về phía trước mạnh mẽ nhất thấu. Này trước sau độ cong chi đại cũng may mà Ngô Trinh côn thịt cũng đủ to dài, nếu không sợ muốn thoát ra mất hồn huyệt dâm, rất là không đẹp. Nhân ra vừa nhanh sắp tới, cho ta, Lục Phỉ Yên dần dần vô lực eo chấn đột nhiên tăng tốc, mềm yếu âm đạo thịt mềm cũng lại lần nữa giật giật lên. Kia thịt mềm bọc lấy côn thịt, co giật khi như là rất nhanh vỗ tại côn thịt phía trên, mùi vị mỹ diệu khôn kể. Lại cho ta, Lục Phỉ Yên thất thần hai mắt trở nên tinh lượng, lòng mông xoay được càng thêm kịch liệt, chảy nước miếng khóe miệng bị lưỡi thơm nhất cạo sau cong lên tác hôn, dâm mị lại tăng một phần đáng yêu. Nhìn nàng kịch liệt vặn vẹo dáng người cùng khát cầu thần sắc, rút ra đút vào liên tục không ngừng Ngô Trinh bản năng cảm giác khoảnh khắc này hình như đối với nàng vô cùng trọng yếu. Hắn dẫn đường Lục Phỉ Yên trường phùng vú lớn tự động vuốt ve vân vê, lại thấu môi tướng liền. Thượng vị dán lên kia hai miếng kiều nhuận môi hồng, một đầu ẩm ướt nguyễn lạnh lẽo đầu lưỡi đã đón đi lên. Ngô Trinh ngậm thuận thế hút một cái, đem toàn bộ đầu lưỡi hút vào trong miệng, cũng đem hai miếng thơm tho mềm mại môi mềm hút. Môi nhì tướng thấu, lưỡi tướng làm, ngực bụng kề nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong quần tương dung. Một thân cao thấp tới vì mẫn cảm chỗ đều bị chiếu cố bất khoan khoái dán, Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy vui, sung sướng nườm nượp mà đến, cùng đau nhói, sắp xuất hiện chưa ra gian nan hòa lẫn. Nàng nâng lên cuối cùng thể năng rơi lực đem mông mập trước đỉnh sau tùng, kịch liệt như thú cái đong đưa không giảm mỹ thái muôn phương, giống như một cái du lịch mỹ nhân cá. Có thể khoái ý lúc nào cũng là kém một chút như vậy, lúc nào cũng là sờ không tới chờ đợi đỉnh phong. May mà Ngô Trinh bày xong tư thế cũng động tác, hắn hục hộc khí thô xong trường nhanh chụp Lục Phỉ Yên mông ngọc, rút về côn thịt đồng thời phát lực đem nàng giơ lên, đương côn thịt còn sót lại quy đầu bị hoa miệng hang kẹp chặt khi bàn tay triệt hồi lực đạo, đồng thời lưng phát lực đưa tặng hai bên va chạm, ký mãnh mà mau, mỗi một cái cũng làm cho Lục Phỉ Yên kinh tiếng thét chói tai. Bay bổng mềm mại, viên như trăng tròn mông thịt bị sinh sôi bóc ra 10 đạo lõm xuống, bị chen ép thịt mềm lại tụ tập tại đại trương khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, suýt chút nữa đem hãm sâu mông thịt ngón tay mai một. Côn thịt rút ra đút vào khi ỏm ọp dâm mỹ tiếng cùng với phóng túng uyển chuyển mê người rên rỉ, Lục Phỉ Yên bị đính đến hồn bay lên trời, siết chặt huyệt dâm giật giật, run run phun trào ra mát lạnh dâm thủy, giống như một hồi lại một hồi chết đi lại sống lại. Quất cắm biên độ càng ngày càng nhỏ hẹp, mật độ lại càng ngày càng kịch tần. Lục Phỉ Yên khoang mũi trung mỹ nhân hừ ngâm cùng Ngô Trinh yết hầu ở giữa gào trầm thấp xen lẫn nhau hỗn tạp, như trước kích hôn lấy luyến tiếp tách ra khóe miệng nhỏ xuống dung tại cùng một chỗ nước bọt. Thẳng nhiễm được Lục Phỉ Yên trước ngực hai luồng cao ngất ẩm ướt nhơn nhớt, tràn ngà voi vậy ngọc chất ánh huỳnh quang. Kia mỹ nhũ bị nam nhi rắn chắc lồng ngực chen ép, giống hai luồng mỡ dê mỹ ngọc vậy bí khởi một vòng viên hồ, lên xuống cọ sát chung lại thỉnh thoảng cao thấp trống tròn mà ra, đẹp không sao tả xiết. Kịch liệt động tác dự báo hai người đều đến thời điểm mấu chốt, mỗi một lần va chạm, huyệt dâm đều muốn côn thịt nuốt tới lút cán, mỗi một lần va chạm, lực đạo chi đều là đem mỹ phụ trực tiếp ném không trung. Lục Phỉ Yên mây dày mái tóc như thác nước bay ra lại ném rơi, cao trào đỉnh phong từng điểm tới gần, thon dài chân ngọc gắt gao vòng ở mô trinh eo can, cùng với vứt lên rơi xuống tiết tấu đang phát lực, làm côn thịt đối với mật thịt cạo bào mãnh liệt đến trình độ cực cao. Ta sắp ra rồi, hung hăng điệt ta, âm hộ rất nhám, thật thoải mái, tiết ra, muốn tiết ra, Lục Phỉ Yên tác hôn liên tục không ngừng, vừa ý chung tới mỹ khoai ý không hết tình la lên khó có thể biểu đạt, mơ hồ không rõ đứt quãng âm tiết mỹ tao đến cực điểm. Sư cô huyệt dâm tốt hút, hút ta thật thoải mái, Ngô Trinh ngự khí thô 10 ngón cơ trương, tay trái 5 ngón tay sâu chụp mông thịt, tay phải tứ ngón tay cũng thế, đem hai miếng mập mãn mông thịt đẩy ra lộ ra thâm u không thấy đáy rãnh mông. Duy chỉ có to dài ngón giữa tham câu mà vào, trộn lẫn ẩm ướt trượt dâm thủy hướng về nhanh đến hữu lực lỗ đít huyệt dâm nhất chụp, đem thứ nhất đốt ngón tay thô ráp chụp nhập. Chưa bao giờ bị người khác động chạm qua chỗ bỗng nhiên bị tấn công, Lục Phỉ Yên như bị lôi điện cuồng bổ được một thân căng cứng, suy nghĩ tùy theo tạm dừng. Rõ ràng bản năng muốn kháng cự hắn xâm phạm, có thể lỗ đít huyệt dâm truyền đến ê ẩm sưng ngứa ngáy trực thấu não bộ, mùi vị nhi không kém chút nào ở cánh hoa phía trên tiểu viên thịt. Kia chặt khít hữu lực tiểu thịt vòng bản năng quấn chặt, liền mang theo âm đạo cũng chợt quất nhanh. Mãnh liệt khoái cảm càng sâu phía trước, Lục Phỉ Yên một thân cao thấp sở hữu mẫn cảm khu vực toàn bộ thất thủ, hoặc bị an ủi, hoặc bị yêu thương, hoặc bị trà đạp, trong não giống như kinh đào hãi lãng, trước nay chưa từng có khoái cảm phô thiên cái địa tập kích đến đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Nàng môi thơm gắt gao hút mút, chính như huyệt dâm cùng lỗ đít kiều hoa bình thường quất nhanh nhúc nhích, cao trào giống như một chương di thiên lưới lớn đem hai người bao lại, Ngô Trinh ngang nhiên lay động cùng với mãnh liệt phun ra. Lục Phỉ Yên nới rộng ra môi thơm, liền hô tiếng la hét cũng gọi không ra, bị rót đầy nhỏ hẹp âm đạo giống như không khống chế bình thường nhỏ giọt rơi trắng nõn sữa trượt dịch châu. Giống như qua trăm năm sung sướng cao trào mới ly thể đi qua, hai người đang yếu đuối tại giường ôm nhau thở gấp, liền cuối cùng một tia khí lực đều bị đối phương ép khô. Một cỗ trầm trọng ủ rũ trào lên Ngô Trinh ót, trong lòng hắn cười khổ một tiếng, thật không được, sư cô nếu là còn muốn có thể sao sinh ứng phó. Thiên quân vẩy hợp phía dưới mí mắt cuối cùng một góc dư quang bên trong, Lục Phỉ Yên treo thơm ngọt thỏa mãn ý cười không ngờ ngủ thật say. Tùng khẩu đại khí, Ngô Trinh nỗ lực đẩy Lục Phỉ Yên tại chân giường chưa ẩm ướt chỗ nằm xong, nắm chăn phủ gấm đắp lên ôm mỹ phụ ngủ thật say, chỉ cảm thấy liền một ngón tay đầu đều không nghĩ tiếp tục động hoàng một chút. Lại mở mắt ra lúc tới, ngoài cửa sổ đã là đầy trời mờ nhạt. Chỉ biết điên cuồng mà tại hắn trên người chấn động, đem thô to côn thịt lần lượt nuốt hết tại bên trong thân thể, Lục Phỉ Yên đã nhớ không rõ cao chiều bao nhiêu lần, cũng không biết bị tinh dịch của hắn đúc bao nhiêu hồi. Theo tới nhạc đỉnh phong thoát lực ngất bình thường ngủ, này vừa cảm giác thế nhưng theo sáng sớm ngủ thẳng chạng vạng. Vô luận là sớm ở giữa một hồi hàn mưa, vẫn là buổi chiều ấm áp ánh nắng mặt trời cũng không quấy dày trận này thơm ngọt mê ly xuân ngủ. Tán loạn tóc mây, vẫn treo mỹ ý khóe mắt, còn có trên người ghi lại một hồi kích tình bắn ra bốn phía diễm diễn loang lổ nhiều điểm, chỉ có những cái này mới chứng minh đêm qua điên cuồng không phải là một giấc mộng cảnh. Tự bị hắn xông phá cuối cùng một đạo quan khẩu, thậm chí còn chỉ dùng để hạ tiện thô tục từ ngữ cầu xin hắn xâm phạm cùng chiếm giữ, từ sau lần đó giống như trong lòng không nữa bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, chỉ biết liều lĩnh đòi lấy, ra sức phối hợp, tham lam hưởng thụ hắn tại bên trong thân thể xung kích khoái ý. Đường điên cuồng tán đi trở về thật thà cùng yên tĩnh, Lục Phỉ Yên vừa thẹn lại quẫn, cũng có khôn kể mê mang. Trượng phu, nữ nhi, còn có vừa mới chiếm giữ nàng sư điệt, này vướng mắc không rõ hỗn loạn quan hệ khó có thể làm rõ. Đêm qua khởi toàn bộ giống như một giấc mộng cảnh. Mộng cảnh nàng gặp ma, chúng ta, từng bước bước vào một cái điên cuồng lại ngọt ngào cạm bẫy. Lục Phỉ Yên cũng không biết hai người hoàn hảo sẽ như thế điên cuồng, cũng không biết hoàn hảo có thể sung sướng đến loại trình độ này, cũng không biết bị một cái nam nhân lăn qua lộn lại, như là biến đổi phương pháp nhi trêu đùa bình thường thời điểm, mỗi một lần đều có khác biệt cảm nhận, mới lạ, lại sảng khoái. Có thể hắn là nữ nhi trong lòng lương nhân, nàng làm mẹ người cũng làm vợ người, hắn vẫn là nàng sư điệt. Hai cái tuyệt không có khả năng tại cùng một chỗ người cố tình làm không nên làm nhất sự tình. Niệm cùng Côn Lôn Sơn thượng nhìn quanh nâng cầm gương mặt chờ đợi, Lục Phỉ Yên trong lòng đại đau đớn. Nữ nhi từng hỏi có hay không dụ dỗ từ thông đồng Ngô Trinh, có thể hiện nay trần truồng tại Ngô Trinh bên cạnh đúng là nàng chính mình, nữ nhi cũng nói sau này nghĩ có cùng nàng bình thường ngạo người đẹp nhũ, nàng lúc ấy hoảng loạn luống cuống không phải là sợ hãi xuất hiện hiện nay tình hình sao? Vì sao lúc ấy như thế hoảng loạn? Chẳng lẽ không là đang tại ẩn nấp sâu ý thức sớm yêu thích bên người sư điệt, chính là chưa bao giờ dám đi nghĩ, không dám đi đối mặt sao? Có thể sau này thời gian lại nên làm cái gì bây giờ? Mờ mịt hỗn loạn trung Lục Phỉ Yên liều mạng chào tìm an ủi tịch lấy cớ, đêm qua là vì sao trở nên như thế? Đúng rồi, là vì chữa bệnh, một hồi Lục Phỉ Yên có, nhìn quanh cũng khả năng có bệnh. Đúng rồi, nhất định là như thế. Lục Phỉ Yên cảm thấy hơi khoan, vô luận có thể hay không chữa khỏi chính mình chung quy vẫn là muốn chết. Đêm qua giống như còn thân hơn miệng nói yêu thích hắn. Thôi thôi, một hồi không chỉ cảm tình chung quy nhu phải bỏ ra đại giới. Hắn là nữ nhi người trong lòng, cũng là phái Côn Luân tương lai hy vọng, trả giá đại giới tự nhiên không thể nào là hắn. Huống hồ, hắn cũng là ý tốt, hắn đợi chính mình nhất quán đến nay thực sự là vô cùng tốt, thực dụng tâm. Lục Phỉ Yên càng nghĩ trong đầu càng là hỗn loạn, thân thể cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. Lờ mờ ở giữa còn nhớ rõ hôn mê khi nằm thẳng sụi lơ, cả ngón tay đầu đều không nghĩ tiếp tục nhúc nhích. Hiện nay tư thế là tại trong mộng xoay người, hay là hắn trưng bày. Lục Phỉ Yên không biết, chỉ biết là hắn dính sát chính mình sau lưng, cánh tay dài vườn quanh, đại cánh tay gối cổ khe hở, ấm áp mà thoải mái. Trước ngực một đôi mỹ nhũ bị hắn thô ráp bàn tay to bao trùm, như là cẩn thận nâng lên, vừa giống như bá đạo chiếm giữ. Tại xa xôi đến cơ hồ đã quên đi hôn nhân trong ký ức, cho dù cùng Cố Bất Phàm tình cảm lưu luyến nóng nhất khi cũng chưa từng có như vậy vô cùng thân thiết ôm nhau ngủ. Lục Phỉ Yên ngực chung một đoàn ấm ấm áp áp, liền trái tim đều thấy mây bị biến mất, chính là hồi một nàng liền mê luyến như vậy sùng ái vô biên. Trong lòng càng ngày càng mâu thuẫn, Lục Phỉ Yên sinh sôi khắc chế muốn trở lại cùng Ngô Trinh ôm thật chặt vào cùng một chỗ xúc động. Phản chính là vì chữa bệnh, là vì Phán Nhi tốt cũng không bên cạnh người biết, không bằng trước thản nhiên đối mặt, khỏi bệnh sau xong hết mọi chuyện cũng không quá mức khó lường. Cô tịch nữ nhân một khi tìm đến tình cảm dựa vào trong thời gian ngắn rất khó tự kiềm chế, dù là Lục Phỉ Yên cũng tham luyến ở này, trong khi không nhận ra hãm sâu trong này. Ý loạn tình mê rất lâu, thẳng đến Lục Phỉ Yên nhớ tới cánh tay như bị đè nén tất nhiên sẽ ảnh hưởng khí huyết vận hành, thời gian dài cánh tay này tất nhiên nhức mỏi được giống như ngàn vạn kim đâm vậy khó chịu. Trong lòng kinh ngạc, Lục Phỉ Yên không chút nghĩ ngợi động đậy thân thể, trượt giống như cá lội theo Ngô Trinh ôm ấp tránh thoát. Nhút nhát quay mắt đánh giá, chỉ thấy hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, giống như theo trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc đột nhiên biến mất mà không mãn, hạnh chi chưa từng bừng tỉnh cho hắn. Tầm mắt chung kia một thân cơ bắp rõ ràng đường nét lưu loát thân thể, tại kéo dài trầm hậu hơi thở chung lên xuống nhấp nhô, tỏa ra nam nhi mị lực. Lục Phỉ Yên bận rộn đóng lại đôi mắt không dám tiếp tục nhìn, suy nghĩ cũng là một chút. Ngô Trinh mặc dù không phải là gắt gao đem nàng ôm, có thể nàng ngọc thể lung linh bay bổng như thế nào có thể dễ dàng thoát ra. Có thể không kinh động Ngô Trinh trừ bỏ nhờ vào kia trơn bóng như tơ tầm làn da ở ngoài, cũng theo Lục Phỉ Yên vận dụng thân pháp nguyên nhân. Thân pháp, Lục Phỉ Yên tiếng lòng kịch run rẩy, tại nhỏ hẹp không gian hoàn cảnh lấy tốc độ cực nhanh vặn vẹo, góc độ, lực đạo, phương hướng đều nhu không sai chút nào. Vậy không cần phải tinh tế lực khống chế, còn nhu rất mạnh bùng nổ lực lượng mới có thể làm được. Lực khống chế cùng bùng nổ lực lượng, không phải là tùy theo hôn nhân bi kịch đang ly khai sao? Lục Phỉ Yên bỗng nhiên mở mắt âm thầm tiềm vận nội lực, từ trước tại thân thể trói buộc tầng tầng lớp lớp gông cùng xiềng xích đại đều biến mất không thấy gì nữa, nội lực vận chuyển thông suốt giống như trường giang đại hà dâng không thôi. Nàng khó có thể tin khoanh chân ngồi xuống, nhập định vậy nhắm mắt ngưng thần đem nội lực vận chuyển một lần lại một lần. Tại tàng kinh các khi Ngô Trinh từng lấy nội lực rót vào Lục Phỉ Yên bên trong thân thể, kia một chút cản trở nan sướng kinh mạch lúc đó cũng từng ngắn ngủi khơi thông. Bất quá càng giống như là tại trong viên mộc mở một cái lỗ nhỏ, nội lực chỉ là có thể vận hành mà thôi. So với hiện nay viên mộc đã mở cái lỗ lớn, chính là bên cạnh thượng vị mài chân bóng hơi có không thuận mà thôi, hai người căn bản không thể thường ngày mà nói. Lục Phỉ Yên tâm tình kích động, kinh ngạc nhìn ngủ say Ngô Trinh đại khỏa nước mắt cộp cộp rơi xuống. Sinh khí, xấu hổ, oán trách giận, yêu thích, cảm kích, còn có không chỉ đủ loại suy nghĩ xông lên đầu. Tự ngài tự oán khí khổ chung lại có không thể ức chế vui sướng. Cái gì tự sát, cái gì thực xin lỗi gia đình, tại khoảnh khắc này đều không sánh được ngực chung cô kia mênh mông xúc động. Ta là Lục Phỉ Yên, phái Côn Luân tối xuất sắc nhất môn nhân một trong, võ công của ta không phải là như bây giờ. Lau khô nước mắt lặng yên đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo thủ môn đặt ở thấp nhất lại gấp được chỉnh tề ngay ngắn quần áo luyện công lấy ra, trần trụi thân thể lắc mình rời đi. Không kịp đi thiêu nấu nước ấm. Nhất bầu nước lạnh tươi xối tại tuyết dạng trắng nõn ti dạng chân bóng làn ra phía trên, vận chuyển nội lực trưng úy thân thể làm dính bọt nước biến thành xương trắng. Lục Phỉ Yên tỉ mỉ tẩy sạch thân thể, làn da thượng lưu lại không ít hồng ấn tử, đó là Ngô Trinh tại trên người của nàng lưu lại vết hôn, cũng có thể thấy được trước đây hoàn hảo khi điên cuồng. Trong lòng nàng đau xót phục lại ngọt ngào, không dám nghĩ nhiều bận rộn lau làm thân thể, trân trọng mặc lên quần áo luyện công. Lục Phỉ Yên đạp cực phú vận luật bộ pháp, không nhanh không chậm địa hành tới tiểu viện trống trải chỗ. Khoảnh khắc này, tâm tình của nàng cực kỳ bình tĩnh, đúng là võ đạo tu hành khi thích hợp nhất cảnh giới, không đau khổ không vui, không nóng không vội, rộng thùng thình quần áo luyện công đáp tại trên người tuyệt sẽ không làm nhiễu nàng mỗi một cái động tác. Đề khí, bày ra thế tử, quyền trái hoành huy, mạnh mẽ lực đạo mang theo quyền phong vù vù, mượn này một cố toàn kình thuận thế xoay eo xoay một vòng, tả chân điểm bên phải chân nhắc tới mượn xoay người lực đạo quét ngang. Rất lâu chưa từng như thế hữu lực, rất lâu chưa từng như thế nhẹ nhàng. Lục Phỉ Yên phủ vừa ly khai phòng ở Ngô Trinh liền mau lẹ đứng dậy, vận đủ đạo lý bí quyết trốn ở cửa nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân dần dần đi xa vòng vo cái ngoặt giống sau nhà, lập tức truyền đến soạt soạt tiếng nước. Ngô Trinh một chút suy nghĩ mặc khởi quần áo thổi qua sau lưng dày đặc vết chảo truyền đến cảm thấy đau đớn làm hắn nhe răng trợn mắt quý trọng sinh mệnh, rời xa thiếu phụ. Hắn lặng lẽ rời đi tiểu viện, hậu viện sớm bị hắn định ra rồi quy củ tôi tớ không thể gọi đến không thể bước vào. Nửa ngày chưa từng ăn cơm bụng trống rỗng đói bụng đến phải hoảng. Gọi đến tôi tớ phân phó chuẩn bị tốt đồ ăn đưa vào phòng ở, lại hết sức dặn dò trưng bày tốt sau lập tức rời đi. Quay lại phòng ở thanh tẩy tốt thân thể, lại quay lại Lục Phỉ Yên tiểu viện. Cho dù ngoài cửa viện cũng có thể nghe thấy Lục Phỉ Yên thỉnh thoảng truyền đến hô quát âm thanh, Ngô Trinh trong lòng vui vẻ, cũng không dám quấy rầy, khinh phiêu phiêu lại nhảy lên trên đỉnh trên cao nhìn xuống quan sát. Chỉ thấy mỹ phụ trùng hợp làm cho hoàn một bộ kiếm pháp, đem ma nhãn cắm trở lại vỏ kiếm cất xong sau đứng trước định âm điệu quân hô hấp. Một lát sau thần hoàn khí chân, rất ra tư thế lại luyện khởi trường pháp. Lục Phỉ Yên song trường cử cùng bả vai tề, tay khuỷu tay hướng ra phía ngoài hơi cong như ôm nhật nguyệt, đùi phải về phía trước đạp lên nửa bước kéo căng thẳng tắp, chân trái hơi cong, song trường hướng bên phải phất một cái. Động tác có thể nói thong thả, nhưng song trường trung ương nhật nguyệt lại uẩn nhưỡng một cỗ minh mông lực lượng. Ngô Trinh lông mày vi nhảy, Lục Phỉ Yên trông ôm ấp nội lực cổ đãng tràn đầy lại tiếng động tĩnh như đêm khuya. Liền Ngô Trinh hiện nay tu vi đang toàn lực phát động khi đều có thể tức giận kính bạo phát suy suy âm thanh, huống hồ Lục Phỉ Yên. Mỹ phụ chiêu thức trầm ngưng lộ vẻ đã toàn lực vận chuyển nội công, Ngô Trinh nghĩ lại nhất thời sáng tỏ. Lấy âm dương tương tế biến mất ra tay tiếng gió, thiên lôi cửu đoàn trung phong lôi song sát cũng này lý, cũng là Ngô Trinh một trong những tuyệt chiêu, từng lấy chiêu này đánh lén sói xanh hách bạch minh vừa mới đắc thủ. Nhưng phải làm đến Lục Phỉ Yên như vậy toàn lực thi triển còn không phát ra một chút âm thanh, sợ là phải kém không ít. Nghĩ đến trừ bỏ xính nữ huyền dương quyết quả có độc đáo diệu dụng ở ngoài, Lục Phỉ Yên đối với nội lực khống chế cũng diệu đến hảo điên mới có thể làm được. Lục Phỉ Yên từng chiêu từng thức làm cho đi xuống, Ngô Trinh chỉ cảm thấy giống như thiên địa mới bắt đầu cân bằng yên tĩnh, trái phải vũ động song trường phi âm phi dương, phi hắc phi bạch. Đó là cực cao võ học, lại cách xa đao quang kiếm ảnh, trong tay không có kiếm trong lòng cũng không trần, gợn sóng không sợ hãi chiêu thức giống như tùy duyên đi qua lại thuận gió mà đến. Song trường huy sái tự nhiên, thân hình tự nhiên vặn vẹo, không chậm cũng không nhanh lại động tĩnh rõ ràng, lại trời cao biển rộng bình thường rầm rộ tới cực điểm. Nói nàng đại khí tất nhiên là một bộ này võ học mặc dù còn nhìn không ra đối địch thời điểm chỗ lợi hại, nhưng chỉ từ chiêu thức liền có thể nhìn ra cực cao cảnh giới võ học, vô cùng huy sái tự nhiên tuyệt diệu. Nói nàng bàng bạc là rộng thùng thình quần áo luyện công hạ kia một cặp thật cao bí khởi mỹ nhũ chính vì theo thân hình toàn xoay trái phải ném đãng, giống như vật liệu may mặc phía dưới ẩn giấu hai cái mập thỏ nơm nớp rung động. Mà có thể như vậy doanh doanh ném ném bắn nhảy, này xúc cảm tất nhiên mềm mại như cáp. Ngô Trinh nhìn xem hoa mắt thần mê nhất thời vong ngã. Nháy mắt một cái không nháy mắt chỉ phán nhiều hơn nữa nhìn trong chốc lát. Lại là một nén nhang thời gian Lục Phỉ Yên một bộ trường pháp đánh xong thu công, tuy là thở dốc phì phò cái trán đầy mồ hôi, lại quang thải sáng láng thần hoàn khí chân, hai má chỗ hai mặt đà hồng giống như hồng mai, ánh mắt trung phần kia mừng rỡ như điên được như muốn rơi lệ hưng phấn càng là như thế nào cũng không kềm chế được. Nàng quay đầu nhìn phía đỉnh dơ dơ lên cằm, bày ra một cái luận võ thế tử. Ngô Trinh tiếu tiếu theo đỉnh thượng nhảy xuống, vặn vẹo hoạt động toàn thân khớp xương nói thật là lợi hại. Ta muốn làm cho thiên lôi cửu đoàn á. Ân, Lục Phỉ Yên đôi môi vi mấp máy, nàng trước đây đã tìm cho mình rất nhiều lý do đi ứng đối loại này không chỉ cơ yêu, có thể đối mặt Ngô Trinh khó tránh khỏi trong lòng quýnh lên, mắt đẹp rất nhanh nháy mấy cái che giấu lúng túng nói không muốn lưu thủ. Này tiếng uyển chuyển ngọt mềm mại, lại nhỏ như mũi kêu đây nè. Ta cũng không nghĩ bị đốn bị đánh một trận, xem chiêu. Bất luận đêm qua như thế nào kích tình bắn ra bốn phía cầu thả tầm hoan. Nhiều lần trêu đùa Lục Phỉ Yên thậm chí cố ý muốn nàng nói ra dơ bẩn hạ tiện từ nhi, mỹ phụ trong lòng làm sao có khả năng không có oán khí. Một khi giao thủ đánh cho hưng phát, mượn cơ hội thu thập một chút hà giận cũng chưa biết chừng. Lục Phỉ Yên thế tử sớm dọn xong, song trường ôm ấp chỉ chỗ báo âm ngực dương hậu chiêu vô tận. Ngô Trinh cũng không ngu xuẩn đến hướng tuyệt chiếm không được tốt chính diện cứng rắn công, thân hình hắn linh động, vào tới trước bên trong bỗng nhiên tả chân đốn giống như hướng bên phải biến thành, bên phải chân tiếp lấy liên hoàn đá ra. Đúng là liên tiếp biến thành. Tay trái giống như trường giống như móng, tay phải ẩn mà không phát, đúng là nhất chiêu bình địa phong lôi. Lục Phỉ Yên tùy trung lấy bất biến ứng vạn biến, nàng song chân đạp định bất động, dù eo khoản thay đổi gần phân nửa vòng tròn vẫn là chính đối với Ngô Trinh. Thấy hắn một chiêu này hư hư thật thật, song trường dao động khởi như nước dập dờn bồng bềnh dạng, nếu như phong quá cảnh liễu, trông ôm ấp âm dương nội lực phát ra một cỗ mạnh mẽ lực kéo nói. Ngô Trinh thân thể cân bằng đốn thất, dường như bị một cây vô hình dây thường dắt muốn một đầu đánh về phía Lục Phỉ Yên. Hắn trước đây bàng quan thật lâu sau trong lòng hiểu rõ, hữu trường đúng là bị phía dưới ứng đối phương pháp, thấy thế chiều Lục Phỉ Yên trông ôm ấp bổ ra một trường. Hùng hậu dương khí nhất thời đào loạn báo âm ngược dương cân bằng, bị dắt thân thể buông lỏng Ngô Trinh không dám chậm trễ, dưới chân liên tục tăng sức mạnh lại tha gần phân nửa vòng tròn. Ấn lẽ thường mà nói Lục Phỉ Yên vì duy trì trông ôm ấp âm dương nội lực cân bằng mà dưới chân bất động, Ngô Trinh lúc này đã đi vội tới phía sau nàng, đúng là đắn đo ở chỗ sơ hở. Có thể Ngô Trinh lúc này vẫn như cũng muốn đối mặt Lục Phỉ Yên song trường ôm ấp, trong đó chi kỳ làm người ta líu lưỡi. Nói được trợn mắt nhìn, Lục Phỉ Yên hạ thân từng tí chưa từng lệch vị trí, chính là vòng eo xoay chuyển phía dưới toàn bộ thân trên đều toàn, vẫn là đối mặt Ngô Trinh. Cái gọi là vòng tới phía sau, chẳng qua là kia tọa nhiều thịt ngạo nghễ vểnh lên lê mông phía dưới mà thôi. Đêm qua hoàn hảo thời điểm Ngô Trinh liền cảm giác Lục Phỉ Yên thân hình kỳ nhuyễn do nếu không có cốt, vừa vặn từ toàn xoay đến bực này trình độ liền không hề suy nghĩ quá. Kinh ngạc bên trong luôn luôn cho rằng ngạo tốc độ phản ứng cũng theo đó nhất chậm, kia dắt lực đi thêm tập kích đến, thân thể không tự chủ được hướng Lục Phỉ Yên trong ngực đánh tới. Ngô Trinh cũng không chống cự thuận thế mà làm, hét lớn một tiếng toàn lực vận chuyển đạo lý bí quyết, nội lực không được kinh mạch tự ra rẻ phóng ra ngoài mà ra thế tới cực nhanh. Võ công của hai người đều có một chút hình thù kỳ quái quỷ dị, Lục Phỉ Yên nắm chắc dắt lực giống như bình tĩnh mặt hồ thượng tạo nên gợn sóng. Ngô Trinh song trường nhị hóa thành tứ, liên tục phách về phía Lục Phỉ Yên cánh tay. Một chiêu này mạnh mẽ vang dội kinh đạo mười chân, vốn là thiên lôi cửu đoàn gần người đoàn đả khi uy lực cực lớn nhất chiêu. Ngô Trinh biết Lục Phỉ Yên trước ngực ngưng tụ nội lực lợi hại, công lực của hắn vốn kém cỏi, muốn phá cục mấu chốt ở chỗ quấy dày này ở giữa cân bằng. Lục Phỉ Yên đối mặt sắc bén thế công không hoảng hốt không bận rộn, song trường vũ động như yếu liễu đón gió. Trong ngực nội lực trong chốc lát tách ra hai bên phân biệt rõ ràng, trong chốc lát xen lẫn nhau hỗn tạp. Ngô Trinh thế công gặp được tầng tầng lớp lớp cản trở. Không chỉ có mỗi tiến một phần liền hóa giải rất nhiều, song trường đẩy mạnh đến Lục Phỉ Yên chỗ khuỷu tay khi thậm chí khống chế không nổi động tác, tả trường đột một bổ ngang chém tại nhà mình cánh tay phải phía trên, bứt rất đau. Thật là lợi hại võ công, Ngô Trinh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cũng không phải là hắn nhanh trí ứng biến đã đạt tới không gì làm không được tình cảnh, mà là tại Lục Phỉ Yên trên người hoa tâm tư xác thực nhiều lắm, mỗi một bước đều trước sau suy tính quá đủ loại khả năng. Hiện nay tình huống đã ở tính ra bên trong. Hắn đơn giản bất động song trường cũng không chống cự, tùy ý dắt lực kéo lấy hắn hướng Lục Phỉ Yên trong ngực tới sát. Lục Phỉ Yên mắt đẹp tinh quang đại phóng, tuy chỉ là một hồi luyện võ, nhưng loại này huy sái tự nhiên cảm giác cửu viễn được liền tại trong trí nhớ đều khổ tìm không được. Nàng cánh tay trái vừa run kéo lấy Ngô Trinh, hữu trường lập tức muốn tại hắn trước ngực ấn lên một trường. Ngô Trinh đã ngưng lực lâu ngày, đợi đúng là khoảnh khắc này. Ngực đụng lên bàn tay khi toàn lực kích phát đạo lý bí quyết. Lục Phỉ Yên nội lực mặc dù có thể như ôm âm dương, đúng là được song trường vòng vòng trợ giúp. Bây giờ ngực chính đối với bàn tay nàng, nội lực dắt trói buộc lực đạo đại giảm. Ngô Trinh này một cái phản kích lại cực kỳ nham hiểm, nội lực không công khác, chuyên tấn công thần kinh nhạy cảm. Cần biết nhân thể ngón tay cũng có thật nhiều thần kinh nhạy cảm, này đây nam nữ hoàn hảo khi cũng bình thường có mút hút ngón tay hành động, này mùi vị quá mức vì mỹ diệu. Ngô Trinh nội lực đương nhiên không gây thương tổn Lục Phỉ Yên. Có thể châm ngòi chỗ làm vốn mẫn cảm đã cực mỹ phụ đột nhiên mặt hiện lên đà hồng, cốt tô chân nguyễn. Ngô Trinh nhân cơ hội mà vào một tay lấy Lục Phỉ Yên ôm chặt, rắn chắc lồng ngực gắt gao đè ép một đôi mềm mại mỹ nhũ. Ngô Trinh gian kế thực hiện được tùy ý cười, thật là đắc ý. Lục Phỉ Yên vừa thẹn lại vừa vội, hai người mặc dù đã có da thịt gần gùi, nàng có thể chưa từng nghĩ tới còn phải lại có hồi hai. Khả kiều khu mềm yếu làm Ngô Trinh ôm tại trong lòng hướng tiểu viện của hắn chạy vội, kế tiếp sự tình có thể nghĩ. Thả ta xuống, không để, người ngay cả ta đều đánh không lại, thuyết minh thương còn chưa khỏe. Nào có chữa bệnh trị một nửa đạo lý. Ai nói đánh không lại ngươi, nếu không phải là thủ hạ lưu tình, ta sớm một trưởng đem ngươi giết. Gì, thủ hạ lưu tình, thì phải là luyến tiếc vì sao luyến tiếc nha. Ta, đấu võ mồm tranh cãi tiếng bên trong, Ngô Trinh đã ôm lấy Lục Phỉ Yên vào tiểu viện. Giờ chân đá phòng hào hạng môn. Ngô Trinh ôm lấy mỹ phụ ngồi ở trước bàn ăn ôn nhu nói biết ngươi sinh khí hận không thể một trường đánh chết ta, cũng biết ngươi lại không nhịn được hiện nay liền muốn. Bất quá vô luận là muốn đánh chết ta còn là muốn, cũng phải hoa khí lực, đã đói bụng cũng không thành. Không ngại trước lấp đầy bụng, trong chốc lát là muốn chém giết muốn dốc thịt còn là muốn ta đều tùy ngươi. Lấy đêm qua Ngô Trinh đối với thân thể mình mê luyến, Lục Phỉ Yên vốn cho rằng trở về phòng liền lại là một phen bốn phía chinh phạt. Nàng đều không phải là hạ tiện vô sỉ dâm phụ. nếu không cũng không thể chịu khổ thân thể dày vò như rất nhiều năm. Lần này thất thân ở Ngô Trinh cũng là nhiều mặt nhân tố cộng hưởng kết quả. Nhưng đều không phải là mất băng thanh ngọc khiết thân thể, nàng liền trở thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, cũng không luận thân thể nàng cỡ nào thành thực, nội tâm kháng cự một phần không thiếu. Điều này cũng làm cho bởi vì là thiên ti vạn lũ vậy vướng mắc không rõ Ngô Trinh, đổi người khác có lẽ trong ngực đã là diễm thi một khối. Lục Phỉ Yên như thế nào cũng không ngờ được sẽ là hiện nay bộ dáng. Đồ nhậu còn ấm, có thể thấy được vừa chuẩn bị tốt không lâu sau, nguyên lai hắn tại đỉnh quan sát khi đã trước phân phó nhân bị hạ. Chính là một chút vô cùng đơn giản đồ nhậu, nàng xuất thân hào phú nhà chưa từng để ý rồi hả? Có thể hiện nay tại Lục Phỉ Yên trong mắt đã không phải là đơn giản cơm canh, mà là tế đến tỉ mỉ yêu thương chi tâm, chính trung uy hiếp. Nhất thời ở giữa trong lòng nhu tình trăm vòng, trong miệng một chữ cũng nhả không ra, chỉ có nước mắt ức chế không được đổ rào rào mà rơi. Ngô Trinh song trường mở ra đem mỹ phụ gắt gao ôm, dùng bả vai chống đỡ nàng chán giống như kiên cố nhất dựa vào, tùy ý đau thương lại nước mắt vui sướng thuận theo cổ áo ngã nhào, thấm ướt mảng lớn lồng ngực. Nến đỏ dao động ảnh, Lục Phỉ Yên dừng lại khóc xấu hổ ôi y tại Ngô Trinh trong lòng, tuy nói một mảnh kia vạt áo đã bị vừa đắng vừa chát nước mắt ướt nhẹp, dán tại mặt một bên lại cảm thấy điềm điềm. Nếu là mộng cảnh, liền không muốn tỉnh lại, nếu không phải là mộng cảnh, liền hoàn toàn phóng túng một lần lại không lưu tiếc nuối chết đi a. Sư cô đói bụng không? Ngô Trinh nâng lên nàng cằm, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nói. Nghe quen sư cô hai chữ hiện nay hết sức chói tai, Lục Phỉ Yên trong lòng vừa thẹn vừa hận lại như thế nào cũng mắng không xuất khẩu, ngược lại hóa thành hờn dỗi vậy nhất quyệt môi thơm hừ nói ngươi vì sao nhất định phải ức hiếp ta. Theo vì tốt cho ngươi ức hiếp, Ngô Trinh cười xấu xa nói bằng không gọi là gì. Phỉ phỉ. Lục Phỉ Yên tiếng lòng run run, này ở giữa vô cùng thân thiết khó có thể nói hết, bận rộn sóng mắt lưu truyền không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện nhẹ giọng nói không với ngươi nhiều lời. Nếu không ăn cái gì thật muốn đói chết rồi, tới cho ngươi ăn. Ngô Trinh một tay kéo vào Lục Phỉ Yên, một tay giơ lên đũa gắp lên phiến măng nói cái này ngươi thích ăn. Há mồm, ngoan. Bị coi như tiểu nữ như vậy sủng ái làm Lục Phỉ Yên trong lòng lại tô lại ngọt, nghe lời há mồm suýt nhập búp măng phiến chậm rãi nhấm nháp, lúc này mới phát hiện tuy là tạm thời chuẩn bị thức ăn, nhưng dưa chua măng muộn thịt luộc, bún thịt, bách hợp sao cần đầu, đồng hao trộn lẫn dầu vừng, củ sen xương sườn canh, tứ đồ ăn một chén canh mọi thứ là nàng sở yêu, nếu không phải là trước thời gian làm chuẩn bị sao có thể như vậy đúng dịp. Vừa mới rời vào Ngô phủ, mới đến tôi tớ, còn có hắn nhất chan ý đồ xấu, chăm bận rộn bên trong vẫn không quên phân phó hạ việc nhỏ không đáng kể. Sủng ái, vô biên, còn muốn cái gì? Một ngụm đồ ăn, một miếng cơm, một ngụm canh, một chén rượu. Lục Phỉ Yên không thể tin được lời như vậy một cách tự nhiên thốt ra mà ra, nhưng nàng thật sự quá hỉ bị người khác nâng ở lòng bàn tay giống như làm chân bảo cảm giác, cũng quá mức khuyết thiếu như vậy tình yêu, giống như khẩn cấp không chờ được phải từ trước thiếu sót toàn bộ bổ trở về. Tốt, Ngô Trinh theo lời mà làm, một miếng cơm, một ngụm canh, bưng ly rượu lên lại cười xấu xa nói ta cũng khát. Ta giúp ngươi rót một ly. Không muốn. Kia, ngươi uống trước. Không muốn, cùng uống. À, cái gì? Ngô Trinh đem rượu trong ly một ngụm ngậm vào trong miệng, véo nhẹ Lục Phỉ Yên cầm mặc nàng kinh ngạc không nói lời gì hôn. Ấm áp rượu dịch tại hai người trong miệng truyền lại, giống như trong lòng rung động cùng tình yêu tại qua lại chảy xuôi. Nam nhi đầu lưỡi bá đạo xuyên qua bờ môi đẩy ra khớp hàm xâm nhập, như nhau hắn thô bạo xâm nhập Lục Phỉ Yên nội tâm, nàng muốn tránh, không chỗ có thể trốn, muốn chạy trốn, không chỗ có thể trốn. Nam nhi giống một tôn thiên thần đưa ra cự trường, một tay lấy nàng toàn tại lòng bàn tay lại ôn nhu âu yếm. Chặt chẽ kích hôn làm cho nhân thở không nổi, Lục Phỉ Yên cũng không so tham luyến, giống như ngâm một ngày xuân trung bị gió mát bao vây, nàng vẫn không thể thích ứng hiện nay vô cùng thân thiết, lại nhịn không được thường thường cho đáp lại. Non nớt lưỡi thơm chôn chôn tránh tránh bị hắn cả cả, cuốn lên, hút mút, ngượng ngùng lại ngọt ngào. Cho đến Lục Phỉ Yên động tình khẽ mở miệng thơm, lưỡi thơm nhẹ thở chủ chuyển động, Ngô Trinh đột nhiên co rụt lại cổ làm tứ rời môi cách xa. Lục Phỉ Yên chính tình nồng tính động, rời môi khi rõ ràng là một cái ngửa đầu trước đưa động tác, lại đuổi không kịp. Nàng một đôi mắt đẹp mở, gặp Ngô Trinh chính bấn cợt cười nhìn nhau, niệm cùng mới vừa rồi xấu hổ động tác, não hắn quá mức làm chuyện xấu, vừa giận chính mình tại sao lại hõm vào. Đôi môi bĩu một cái, kia mùi vị quá mức ngọt ngào mê người, thực là nghĩ lại phẩm thượng nhất phẩm, không muốn đoạn tuyệt. Ngô Trinh cười xấu xa nói lúc này mới bán chén, còn có bán chén. Một chén rượu tại trong miệng truyền đến độ đi, đúng là uống bán chén. Lục Phỉ Yên bị hắn đắn đo ở trong tay tùy tiện lấy, mặc hắn khi dễ, lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một lòng bị đùa giỡn được ủy khuất không thôi ngươi có thể hay không không nếu như vậy ức hiếp ta. Không thể, Ngô Trinh cúi đầu tới gần. Tại Lục Phỉ Yên đột nhiên ảm đạm đau khổ ánh mắt khi nhẹ giọng nói, đại ta lão được không động được, mới không còn ức hiếp ngươi. Mỗi khi tại Lục Phỉ Yên sắp bỏ đi chống cự Trầm Luân ở đây thời điểm, hắn sẽ luôn bá đạo đem nàng kéo về hiện thực. Mỗi khi tại Lục Phỉ Yên sắp chịu không nổi bá đạo của hắn thời điểm, luôn có một cỗ trước nay chưa từng có ôn nhu đúng lúc xuất hiện, mới mẻ sexy được rung động lòng người. Này nhất ngày đêm, Lục Phỉ Yên cầu xin so đời này thêm lên còn nhiều hơn. Này nhất ngày đêm, Lục Phỉ Yên tim đập thình thịch cũng so đời này thêm lên còn nhiều hơn. Nàng kịch liệt thở dốc vài cái, nhắm hai mắt khẽ nhếch trán nhận mệnh vậy tiếp nhận hắn khi dễ cùng xâm phạm, có thể khóe miệng ý nghĩ ngọt ngào cùng khóe mắt ý cười lại như thế nào cũng khó mà che giấu. Ấm áp rượu dịch lại lần nữa đưa vào trong miệng, Lục Phỉ Yên thủy chung cúi song trường mở ra quanh co, gắt gao ôm Ngô Trinh cổ, miệng lưỡi cũng biến thành chủ chuyển động. Trước đây bị động thừa nhận khi đông cứng phát cơm miệng lưỡi liền đã là thật tốt mỹ vị, bây giờ nàng ôm vừa yêu vừa hận nam nhi, chủ động phun ra lưỡi thơm phối hợp, đôi môi lại chứa lại hút, thậm chí chậm rãi lắc lư chán thay đổi tư thế, lấy khác biệt góc độ đi thưởng thức nam nhi hương vị, cảm nhận hắn khác ôn nhu cùng bá đạo tình yêu. Kia đầy đặn óng ánh bờ môi nguyễn bắn như từ nhu, thon dài như lan diệp lưỡi thơm linh động như xà, câu chọn dây dưa ở giữa trở nên càng ngày càng thuần thục. Này một cái kéo dài hôn sâu giống như đã trải qua một lần vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, rời môi khi hai người đã là thở dốc phì phò. Lục Phỉ Yên trên mặt nóng lên ánh mắt né tránh không dám cùng Ngô Trinh đối diện, trong lòng nhu tình mật ý lại không ngăn được quan tâm nói ngươi cũng đói bụng, nhanh chóng ăn vài thứ. Một ngụm đồ ăn, một miếng cơm, một ngụm canh, một chén rượu. Ngô Trinh mặc dù trên mặt một mảnh ôn nhu lại làm cho Lục Phỉ Yên đại xấu hổ, nhìn hắn vẫn không nhúc nhích bộ dáng, rõ ràng cũng phải cần nàng tới đút. Xấu hổ tốt một thời gian, Lục Phỉ Yên mới tại Ngô Trinh kia một bộ ngươi không đút ta liền đói chết cho ngươi nhìn quyết tuyệt hạ đi vào khuôn khổ. Cử chứ gắp lên phiến bị dưa chua cùng măng lựu đi quá lượng dầu trơn thịt luộc nói ngươi mau ăn một chút. Ngô Trinh dục cổ lại biểu thị không ăn hay không ta không ăn, Lục Phỉ Yên biết hắn đánh chuyện gì mưu ma trước quỷ, lại là thế khó xử hơn nữa ngày, mới không được đã phun ra lưỡi thơm đem thịt luộc nâng lên đưa đến miệng hắn một bên. Thịt luộc nhuyễn lạn mỡ mùi thơm khắp nơi, nhưng sao so được đoạn kia lưỡi thơm mềm mại trắng mịn tới mùi vị tuyệt hảo. Lại là một phen ngươi là ta là ngươi miệng lưỡi quấn quýt, ngọt ngấy đến làm người ta phát run. Có một liền có nhị, một miếng cơm, một ngụm canh, một chén rượu, hai người chuyển đèn nhi tựa như cho nhau uy đi xuống. Nhưng mà một bàn này phân lượng chính hợp hai người cơm canh chung quy chưa bị trở thành hư không. Hai người ăn lường giả khi liền rốt cuộc không kềm chế được rung động tâm huyền. Ngô Trinh một phen ôm lên mỹ phụ sải bước về phía đầu giường, mà Lục Phỉ Yên mặc dù đem trán chôn ở trước ngực hắn không dám vọng động, có thể một đôi thon dài chân ngọc lại vờn quanh nhanh kẹp nam nhi thắt lưng, làm ngọc khu dính sát treo tại hắn trên người. Đoạn đường này bầy khắp vỡ vụn quần áo, tới mép giường trước hai người đều là không được sợi vải. Chân giường kéo kẹt thừa trọng âm thanh lên, Ngô Trinh đã đem mỹ phụ đè ở dưới người, dày như mưa rơi hôn tự nàng cổ một bên dựng lên, một đường như có như không lướt qua trước ngực cao phong, xẹt qua du ốc eo nhỏ, đứng ở đùi bên trong. Lục Phỉ Yên vốn cho là hắn lại muốn dùng kia khiêu khích mẫn cảm lại lướt qua trọng điểm tra tấn nhân pháp, chính hai mắt nhắm chặt, bàn tay dùng sức kéo lấy ga giường chuẩn bị nhịn xuống kia làm người ta nổi điên quá trình. Không nghĩ lần này liếm hôn không bao lâu liền tức dừng lại, rất nhanh liền thấy khép kín hai chân bị một đôi bàn tay cầm chặt hướng hai bên tách ra. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng chi khởi thân trên vội la lên ngươi muốn làm gì. Ngô Trinh kinh ngạc nhìn trước mắt lệ sắc, bị tách ra hai chân bày ra trung ương một mảnh cỏ thơm thê mê, dưới ánh nến nồng đậm ô nhung quyền khúc sáng bóng, mà giấu tại chỗ sâu âm hộ sớm bị dâm thủy nhiễm thấu, kia đầy đặn môi diệp chính lúc đóng lúc mở, hợp thời giống như đóng chặt đôi mắt, trương khi lại lộ ra đỏ tươi như máu âm đạo thịt mềm, giống như một đóa nắng sớm sơ khai thời gian kiều diễm tích lộ mẫu đơn. Đương nhiên là muốn phẩm nhất phẩm trên người ngươi đẹp nhất lại tối chỗ thần bí. Đừng, kia, vậy sao được? Nhạn Nhi liền yêu nhanh, Phỉ Phỉ đương nhiên cũng thành. Hơn nữa, ngươi muốn nghiêm túc nhìn. Ngô Trinh đem cặp kia chân đẹp đặt tại bả vai bỗng nhiên đứng dậy, một tay lấy Lục Phỉ Yên vén ngã vào giường, động tác liên tục không ngừng thẳng đem hai chân phản ép tới Lục Phỉ Yên bả vai, làm nàng giống như đứng chồng ngược giống như, lại là mông đẹp hướng lên trời, chân tâm lộ. Không cho phép nhắm mắt, thật tốt nhìn rõ ràng. Lục Phỉ Yên trong lòng hoảng loạn một đoàn đột nhiên nhớ lại Côn Luân tập gái điếm lời đã nói ra nữ nhi ra liếm nam nhân nơi nào thoải mái, phản nữ nhi ra nơi nào bị liếm cũng là. Không nghĩ tại mộng xuân khát cầu sự tình thật muốn phát sinh. Nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, có thể kia chàng xuân mộng toàn bộ, không phải là nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất chờ đợi sao? Lục Phỉ Yên nhếch đôi môi vẫn không ngăn được run rẩy, đường cong tao nhã cánh mũi lúc đóng lúc mở, liền cổ họng đều liên tục không ngừng ngạnh động phập phồng. Như vậy tư thế đối với thân hình mềm mại nữ tử vốn cũng không nan, cùng dáng người mềm mại không xương Lục Phỉ Yên mà nói càng là dễ dàng. Ngô Trinh thấy thế được một tấc lại muốn tiến một thước, Tăng Lực chậm rãi đem chân tâm chỗ thẹn tiếp tục ép xuống, từng chút tới gần Lục Phỉ Yên trán. Kìa tới Mỹ lại tới xấu hổ chỗ thế nhưng gần ngay trước mắt, Lục Phỉ Yên khẩn trương đến đã quên chống cự, trợn tròn hai mắt có kinh hoàng, có hoảng loạn, cũng có chờ đợi. Ngô Trinh vẫn chưa cho nàng tự hỏi thời gian, lè lưỡi mấy tại trước mắt nàng thuận theo mai hương tràn ngập môi âm hộ chọn một cái. E hè một tiếng mỹ nhân rên rỉ, Lục Phỉ Yên ngọc khu đột nhiên quất nhanh sau khó nhịn đại lực vặn vẹo, nếu không có Ngô Trinh đem được vững chắc lần này liền muốn tránh thoát trường khống. Nàng trắng nõn răng ngọc cắn bờ môi, bị một cỗ điện lưu đánh trúng thân hình đều giật giật lên. Một điều, lại một điều, mềm mại nam nhi đầu lưỡi mài quá càng thêm non mềm cánh hoa mật thịt, so với con thịt kích thích không bằng, lại có khác một cỗ ôn nhu khoái ý, mà đầu lưỡi nói riêng về linh hoạt không thể thắng được. Ánh mắt tầm mắt trông chỉ thấy Ngô Trinh lấy đầu lưỡi điều khiển khiêu khích môi đỉnh một viên khéo léo hòn le, đó là nữ nhi da trên người không kém hơn huyệt dâm chỗ sâu mẫn cảm chỗ. Khoái cảm liên miên tỏ khắp bên trong, Nguyễn Hòa Thuận vui vẻ bụng từng cầu nhiệt lực bốn phía băng đằng, hóa thành đầy đủ dâm tùy xếp thành dòng suối, bị khép mở không thôi cánh hoa ồ ồ chen ép tràn đầy ra miệng âm đạo. Lục Phỉ Yên mắt đẹp mê ly, ánh mắt trông bộ dáng lại dâm lại tà, làm cho nàng gặp ma bình thường luyến tiếc di chuyển ánh mắt. Kia bí ẩn mẫn cảm nhất chỗ đang bị nam nhi nhẹ thường chậm phẩm, này dâm mỹ chi sắc thẳng làm người ta hồn phách lâm vào cướp đi. Ngô Trinh đậu đủ hòn le, lại há mồm chống đỡ cánh hoa, lại đem chỗ này coi như môi anh đào miệng thơm vậy hôn nhanh, hút hút lực đạo truyền đến chính lăn lộn ngấy trượt nước vang lên ba nhi âm thanh, dâm mỹ được làm người ta tâm run rẩy. Lục Phỉ Yên đã không chỉ có là tâm run rẩy, thân thể của nàng vốn mẫn cảm đến cực điểm, dưới hông chỗ kín bị người khác toàn bộ nhi ngậm vừa liếm vừa mút. Hơn nữa một cái đầu lưỡi đẩy ra hai miếng âm đạo thịt mềm chính như con rắn nhỏ bình thường thuận theo âm đạo thẳng tiến, liên tiếp nhiều loại khoái ý tập kích đến, đẹp đến nàng cả người phát run. Kia đại lực hút hút sướng như muốn đem mẫn cảm âm đạo thịt mềm toàn bộ hút ra bên ngoài cơ thể, đầu lưỡi kia đột đâm sau lại là một phen toàn khuấy, một cỗ cùng côn thịt đại lực xung kích khi hoàn toàn khác biệt lại giống nhau sung sướng mùi vị nhi làm nàng thân thể yêu kiều rung động, âm đạo thịt mềm gắt gao thu nạp. Ngô Trinh từng thưởng thức qua hàn quy nhạn tuyệt vời mùi vị. Oai hùng nữ tướng âm đạo thịt mềm cực kỳ mập mãn, tham thải âm đạo khi giống như đẩy ra tầng tầng lớp lớp trở ngại, này nội thịt mềm nhanh chắc dọa người, tùy thời phải xâm nhập côn thịt đuổi ra ngoài giống như, có thể coi một cái chen tự. Lục Phỉ Yên tắc hoàn toàn khác biệt, âm đạo của nàng thịt mềm mềm mềm nhơn nhớt, ngoại vật xâm nhập cơ hồ không tốn sức chút nào. Có thể thăm dò vào sau lại giống như đưa thân vào một chỗ ôn nhu chi hương, từng viên thịt lồi giống như vô số chương miệng nhỏ liên tục không ngừng mật hôn, lại là hoàn toàn khác biệt một cái hút tự. Ngô Trinh ăn xong một hồi, trên cao nhìn xuống ở giữa gặp Lục Phỉ Yên một tấm viên trương diễm miệng phấn nhuận tinh tế, doanh lượng đầy đặn, hạ thân côn thịt lại buộc được như muốn căng nứt vậy khó chịu, xác thực khó có thể chống đỡ. Hắn đơn giản đem mỹ phụ để nằm ngang dáng người, đảo ngược thân hình, đem hùng dũng ngoài vệ côn thịt đưa đến Lục Phỉ Yên trước mặt ngươi cũng ăn ta đấy. Sung sướng bên trong Lục Phỉ Yên ngượng ngùng không thôi, hơn 10 năm trước tại Côn Luân phía sau núi, nàng buông xuống mặt hướng Cố Bất Phàm cầu hoan khi cũng từng vì hắn võ mồm hầu hạ. Đây hết thảy đều dừng ở Ngô Trinh trong mắt. Lúc đó mới 5 tuổi tiểu nam hài bây giờ đã lâu đại thành người, căn này nam nhi tượng trưng đang ở trước mắt, thô to lửa nóng, dữ tợn mãnh ác. Kia đỉnh lỗ thùng giống như ác quỷ một mắt chính bốc lên ti ti nhiệt khí. Cùng lúc đó, Ngô Trinh cũng dừng lại đối với nàng cánh hoa liếm, đột nhiên đoạn tuyệt sung sướng làm Lục Phỉ Yên đói khát khó nhịn, trong miệng uyển chuyển mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ nhanh quay ngược trở lại vì ai oán không thôi ngươi. Ngươi, trong bụng nàng vừa tức lại cấp bách. Muốn hắn ăn nữa ăn một lần chính mình nói như thế nào cũng không tiện nói ra khỏi miệng, cũng tất nhiên là biết Ngô Trinh đùa giỡn nàng cả đêm, lúc này nếu không khẳng đi vào khuôn khổ hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì động tác, này có thể kêu đầy người tình dục như thế nào được. Ánh mắt lại u oán lại căm hận, tức giận đến chỉ muốn cấp căn này giống như mạnh ác kỳ thực yếu ớt côn thịt hung hăng cắn một cái, đến thực tế tắc thành lưỡi thơm hướng về khe rãnh một quyền, đem đỉnh đại nhân gà vẩy quy đầu nhét vào trong miệng. Huyệt dâm bị thân mùi vị chưa bao giờ thử qua. Như đổi Cố Bất Phàm sợ phải làm vô cùng nhục nhã, có thể Ngô Trinh tuyệt không ngại ngược lại thích thú, Lục Phỉ Yên lại có thể nào không ruột mềm trăm mối. Mà mật cốc u khe bị quấy được động tình khó đè nén mùi vị quá mức mỹ, chỉ hận đầu lưỡi không đủ trường cũng làm cho hơn phân nửa đoàn âm đạo hư không tịch mịch. Kia mùi vị nhi xác thực không chịu nổi, tựa như đêm qua Ngô Trinh hôn môi kiều nhũ khi cố ý xẹt qua đỉnh đầu vú, đẹp thì đẹp thật, thiếu duy nhất vui sướng, giống như bị cái thượng lò lửa cách thủy lồng hấp, thủy tiệm sôi trào, bạch khí tràn ngập, lồng ôn tiệm cao. Nhưng chỉ có kém như vậy chút hỏa hầu, thiếu lửa mạnh mau sao lanh lẻ kính nhi. Lục Phỉ Yên khó nhịn liên tiếp nâng mông tướng liền, để âm đạo có thể cách xa Ngô Trinh gần một chút, làm hắn liếm được càng nặng ác hơn một chút. Cùng lúc đó, trong miệng ngậm lấy con thịt mùi vị cũng xác thực không xấu, thô nóng con thịt đem miệng thơm nhét đến tràn đầy đương đương, uốn lượn gân xanh dán tại môi phu lưỡi thơm thượng liên tiếp nhảy lên không thôi, giống như một cỗ mênh mông lực đạo đang tại tích tụ tập. Lục Phỉ Yên kìm lòng không được lấy tay cầm chặt khó có thể ngậm vào hơn phân nửa côn thịt, ngậm quy đầu liên tục hút mút, bị hương nước miếng nhuộm đầy côn thịt tràn đen bóng sáng bóng, dày đặc liên tiếp kỳ thu hút tiếng đang cùng huyệt dâm được ăn ba nhi âm thanh xa hô ứng. Lục Phỉ Yên từng bí mật thỉnh giáo Côn Luân tập chân núi gái điếm, mặc dù qua hơn 10 năm nhiên không nên lâu ngày liền lại thuần thục. Ngô Trinh chỉ cảm thấy dưới hông hùng căn bị ngậm vào một tấm ôn nhu chiều nóng diễm miệng, cũng có một đầu thon dài cái lưỡi toàn ở đỉnh mẫn cảm, lại liếm lại cuốn. Kia lưỡi thơm lại tinh tế lại dài, triền cuốn khi linh động vô cùng, cũng có khi rung động nhanh như chim ruồi chi rực tại quy đầu thượng liên tục liếm quét. Ngô Trinh côn thịt sảng khoái vô cùng trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến Lục Phỉ Yên năm đó học tập khi cực kỳ dụng tâm, mới có lần này thuần thục tài nghệ. Hắn khen lớn một tiếng sư cô trên người mỗi há miệng nhi đều tốt hút. Chọc cho Lục Phỉ Yên trong khoang mũi hừ ra liên tiếp hờn dỗi không thuận theo âm thanh, mới bánh ít đi, bánh quy lại liếm lên. Mỗi khi Lục Phỉ Yên liếm hắn thích chỗ, lợi dụng đầu lưỡi đột đâm hoặc là nặng hôn hòn le lấy tư cổ vũ. Hai người đổ rất có ăn ý, Ngô Trinh côn thịt càng ngày càng thô cứng, Lục Phỉ Yên âm đạo miệng khép mở cũng càng ngày càng thường xuyên hữu lực. Nàng động tình mê say đắm chìm trong cho nhau lấy lòng mùi vị bên trong, vong tình tay cầm côn thịt cao thấp tuốt. Hai cái tay nhỏ trước sau sắp hàng cũng chỉ có thể cầm chặt côn thịt hơn phân nửa, nàng đơn giản phun ra lưỡi thơm, hướng về đột xuất lòng bàn tay quy đầu vẽ lấy vòng tròn, non mịn khéo léo đầu lưỡi uốn cong, dán vào rãnh quy đầu khe câu cào. Hai người đều đã khó nhịn đến cực hạn, Ngô Trinh đứng dậy theo môi đỏ chung rút ra côn thịt. Lục Phỉ Yên chính nhắm mắt liếm được vui mừng, nhất thời không rõ ràng cho lắm, bỗng nhiên hút ra côn thịt giống như cướp đi nàng âu yếm bảo bối, một tiếng hừ nhẹ bất mãn trung nâng lên thân trên muốn đem bảo bối đoạt lại. Đợi thấy trên người nhẹ một chút bận rộn mở mắt ra đến, chỉ thấy Ngô Trinh ngoạn vị ghé vào trước mắt nói sư cô như vậy tham ăn, vừa vặn ăn sao. Thô nóng côn thịt còn treo lưu lại dính ngấy nước miếng thơm ngọt, tứ phía lăn trượt nhỏ giọt rơi khi giống như từng cây một xoanh lượng tinh ti. Chính là một chút tiếp xúc, kia phụt lên lửa nóng khí tức nóng bức lầy lội huyệt dâm mật miệng. Lục Phỉ Yên bị hắn hỏi đến đại xấu hổ, nhưng đầu nhắm mắt không dám tiếp tục nhìn Ngô Trinh, có thể miệng âm đạo lại khó nhịn lúc mở lúc đóng, giống tại hoan minh côn thịt xâm phạm, vừa giống như trước đây môi thơm bình thường khẽ hôn cô thủ. Kế tiếp muốn ta làm như thế nào? Ngô Trinh liều mạng chống đỡ non mềm cánh hoa xoa nhẹ khi truyền tới nhanh ý, hết sức làm ra ung dung bộ dạng nói. Ngươi không muốn ức hiếp ta. Lục Phỉ Yên cắn chặt hàm răng, lại muốn giống đêm qua bình thường nói ra thô lỗ từ nhi dù như thế nào cũng không nguyện những lời này thật là khó nghe. Ta thật không vui. Tốt, kia, cuối cùng cũng nên nói cho ta làm như thế nào a? Giống như ác ma dụ dỗ, vừa giống như là yêu nhân mềm giọng muốn nhờ, Lục Phỉ Yên một trái tim giống như biến mất giống như, song trường vòng ở Ngô Trinh sau lưng tiếp lên môi thơm nói nhỏ líu díu nói hôn ta. Tiến đến, ta nghĩ ngươi tiến đến. Quanh co song trường chợt quất nhanh, một đôi ngọc trường thật sâu bóp nhập Ngô Trinh bắp thịt rắn chắc sau lưng, gắt gao dán sát bờ môi cũng biến thành gắt gao mân ở, một đôi mi thanh tú càng là chợt nhíu lên. Tách ra miệng âm đạo hướng chỗ sâu thẳng tiến côn thịt giống can nung đỏ trường thương, chính một chút, từng tấc thẳng tiến, như muốn cảm nhận nàng mỗi một phần nhu nị xúc cảm. Lục Phỉ Yên đã không để ý tới hôn môi, chính là phun lưỡi thơm tùy ý nam nhi hút hút, côn thịt mỗi đâm vào một phần, nàng môi đỏ liền mở rộng một tấc, hô hấp liền dồn dập một phần. Kia nung đỏ trường thương giống như vĩnh viễn không có giới hạn vậy đi trước, lại đi trước, thẳng đến đem thân thể của nàng đâm xuyên chia làm hai nửa. Nàng một thân sớm mềm yếu vô lực, có thể huyệt dâm lực đạo lại càng ngày càng mãnh liệt, âm đạo thịt mềm gắt gao co lại, dày đặc thịt lồi như là vô số chương miệng nhỏ cắn hôn lấy côn thịt, làm toàn bộ huyệt dâm như là cái không đáy bình thường đem côn thịt từng tấc hút vào. Bỗng nhiên, Lục Phỉ Yên hai mắt trợn lên, bị hút hút đầu lưỡi không phát ra được đôi câu vài lời. Chỉ có thể theo khoang mũi ít hầu ở giữa hừ ra bất mãn khát cầu rên rỉ, ai uyển vô hạn. Nguyên lai Ngô Trinh phủ đem côn thịt cắm vào một nửa liền không còn đi trước, ngược lại hướng ra phía ngoài rút ra. Trước đây xâm nhập tốc độ tuy chậm, nhưng vui sướng chỗ lại càng ngày càng nhiều, sau quả nhiên hư không tuy khó quá làm người ta nổi điên, cuối cùng có hy vọng, mà trước đây bị an ủi mà qua âm đạo thịt mềm quả nhiên sung sướng không chịu nổi không phụ kỳ vọng. Không nghĩ Ngô Trinh thay đổi cắm vào vì quất, chỗ sâu kia một phần hư không khổ sở nhưng là không cần sách á. Lục Phỉ Yên cấp bách chân dài một vòng muốn ngăn lại Ngô Trinh rút ra động tác cũng là phí công, nàng ra sức tránh thoát bị mút ở lưỡi thơm cầu xin nói không muốn. Không muốn xảy ra đi, cắm vào, cầu ngươi cắm vào, tốt như vậy khó chịu. Tốt, Ngô Trinh côn thịt đã lui được còn sót lại quy đầu còn bị huyệt dâm ngậm, nghe vậy mượn Lục Phỉ Yên chân dài chiền kẹp xô thế phát lực thúc một cái, côn thịt mượn quy đầu mở đường trộn lẫn dâm thủy sông lên mà vào cho đến không chui. A, Lục Phỉ Yên phát ra một tiếng sắc nhọn lại kéo dài rên rỉ. Giống như một cái trúng tên thiên nga thân trên thoát lực ngã sấp xuống, Âm đạo chỗ sâu hư không tịch mịch rất lâu, nửa đoạn sau đột nhiên bị phá mở, nhồi vào, bị nóng cực nóng hung hăng cháy. Nàng lớn tiếng rên rỉ, kịch liệt thở gấp, đãng được trước ngực mỹ nhũ doanh doanh rung động. Chân tâm chỗ sâu một đoàn thịt mềm giống như bị đẩy ra, miệng nhỏ phun tung tóe ra một vũng thanh tuyền dâm thủy. Thời gian dài ôn nhu lại động tình khiêu khích, làm Lục Phỉ Yên dục hỏa như đốt, sớm đến cực nhạc biên cảnh phía trên. Này phát lực xông lên giống như một kích chí mệnh, đem nàng đưa vào cực nhạc đỉnh phong. Ngô Trinh không đợi nàng chậm qua khí đến, liền nâng lên một đầu chân dài đem mỹ phụ trở mình, huyệt dâm nội gắt gao ôm, không ngờ côn thịt thịt lùi bị tầng tầng cạo mài, chọc cho mỹ phụ lại là một trận như khóc như tố rên gì. Hoàn hảo khi có thật nhiều tư thế, Phỉ Phỉ nhất định chưa thử qua này một loại a. Mơ mơ màng màng bên trong Lục Phỉ Yên phương thấy bị lật chuyển qua, mỹ nhu ép lấy giường, một cái tươi tốt lê mông chính nhếch lên cao. Thơm ngon bờ vai phía dưới lưng tức như sườn đồi, hai bên đường nét một đường đi hẹp, thẳng đến mông đẹp chỗ đột nhiên trở nên vừa rộng lại kiều, thật lớn chênh lệch làm eo xuất hiện ra hai khỏa rung động lòng người tiểu tiểu viên xoáy, mà lê mông tuyệt diệu đúng vào lúc này mới bày ra được tinh tế. Cái gọi là lê mông, chính là thịt đùi chỗ đột ngột nhiều ra hai đầu thịt mềm, này hình như hương lê đế miệng. Này hai đầu thịt mềm cực kỳ mập nhuyễn, nữ tử quỳ sấp quyệt mông thời điểm, lê mông mặc dù tại mỹ quan thượng hơi thua mật đào mông tròn, nhưng khe mông lại hiền càng thêm ẩn nấp, mà kia hai đầu thịt mềm bị va chạm khi vô luận mềm mại xúc cảm vẫn là ba ba giòn vang, thỏa mãn trình độ thậm chí còn muốn thắng mông đào một chút, có thể nói xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Ngô Trinh hai trường nhốt chặt du eo, ngón cay vừa vặn đội lên eo chính đại khai đại hợp, một chút rút ra xuyên đâm Lục Phỉ Yên màu mỡ thịt hoa. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lưng cùng cánh tay đang phát lực lực đảo vừa nặng lại mãnh, kia quất cắm ở giữa tạm dừng giống như ngắn ngủi tụ lực quá trình, làm tiếp theo xuyên đâm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại hành văn liền mạch lưu loát, hạ hạ thắng đến tử cung. Anh anh ô ô rên rỉ vừa khóc vừa kề lể tiếng bên trong, này xấu hổ tư thế thế nhưng Lục Phỉ Yên thăng lên trước nay chưa từng có mới là cùng hơi khác biệt mùi vị khoái cảm, giống như bị nam nhi chinh phục bình thường nằm đầy đất tùy ý hái. Nàng mấy lần muốn chi khởi thân trên, nhưng mềm yếu thân trên đều khiến nàng bỏ giờ nửa chừng. Bất đắc dĩ bỏ đi sau đó, nàng đột nhiên phát hiện một thân lực đạo toàn bộ tập trung vào quỳ hai chân, chỉ bởi vì đem mông đẹp nhô lên rất cao, làm cho hắn một cái chọc vào càng sâu mạnh hơn. Kia loan kiều côn thịt chính lấy chính diện tương đối khi hoàn toàn khác biệt góc độ cạo bảo âm đạo, kích thích khác biệt điểm mẫn cảm. Dính ngấy dâm thủy thuận theo đùi bên trong trắng nõn làn da cuồn cuộn trượt xuống, nhanh hút côn thịt âm đạo thịt mềm cũng tùy theo côn thịt cắm vào rút ra không ngừng bị nhảy ra môi âm hộ ngoại lại nhét bên trong thân thể. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy phe này hoàn toàn thuần phục vậy chinh phạt như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, bị cắm vào nhồi vào khi giống như đã mọc cánh bay về phía đám mây, bị rút ra hư không khi lại giống như hai cánh tể gãy, đột nhiên hướng vực sâu rơi xuống. Bị đánh đến trước sau đong đưa thân thể không còn thuộc về chính mình, tùy ý Ngô Trinh sắp xếp ném hướng đám mây, lại ném đi vực sâu. Đổi tư thế là cảm giác gì? Ngô Trinh một chút lay động, rắn chắc bụng đụng vào lê mông hai đầu thịt mềm thượng ba ba thịt vang. Thật sâu, ô ô ô, ta sẽ không nói, ta không cần nói, mặc dù khoái ý vẫn là sướng mỹ khôn kể, so với đêm qua thất thần vậy một mặt cầu hoan, tối nay đã thanh minh rất nhiều. Lục Phỉ Yên từ nhỏ ra giáo quá mức nghiêm thủy chung nói không ra xấu hổ lời nói. Cảm giác kia được không, cuối cùng cũng nên nói cho ta đi. Ân, tốt, rung động tiếng nói tê dại tận xương, giống như mỗi một cái cũng làm cho nàng dục tiên dục tử khó có thể quên. Của ta lớn không lớn, thô không thô. Chán ghét, ôi, hơi chút do dự lập tức đổi mấy cái nữa hung mãnh xâm nhập, Lục Phỉ Yên ai uyển hừ nói thật lớn. Tốt thô, tiếng rên rỉ vang càng ngày càng cao vút kịch liệt, vô lực thân thể yêu kiều không biết lại từ nơi nào sinh ra lực lượng, tùy theo Ngô Trinh quất cắm động tác trước sau phối hợp. Tươi tốt vú lớn như là chuông treo bình thường trước sau ném đãng, chính làm đỉnh núi đầu vú cọ sát mặt giường. Hai người đồng thời sử lực làm côn thịt rút ra khi giống như rút đi Lục Phỉ Yên linh hồn, cắm vào khi lại đem toàn bộ hư không toàn bộ nhét đầy. Mà như vậy nặng lại thúy ba tiếng tựa như tiên nhạc đãng lòng người tì, nếu như chống trận thúc dục nam nhi chinh phạt được ác hơn. Tiết ra tam hồi Lục Phỉ Yên cảm thấy bụng càng phát hỏa nhiệt, kia cao trào khoái cảm lại đem tập kích đến, mà lần này giống như so với trước còn muốn mạnh hơn càng hung, đủ để giống một đợt sướng mỹ triều dâng đem nàng cả người bao phủ, nàng vạn phần mong chờ khoảnh khắc kia nhanh chút đến, lại thập phần không muốn tới quá sớm quá nhanh, để càng thêm hưởng thụ khoảnh khắc này sung sướng. Nhưng mà Ngô Trinh lại một lần nữa dừng lại động tác. Tùy ý Lục Phỉ Yên trước sau khoản bãi đỉnh đưa vòng eo, huyệt dâm giống như chỉ trẻ con miệng nhỏ chính từng miếng đem côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại nuốt ăn. Nhưng lúc này mềm yếu mỹ phụ phun ra nuốt vào lực đạo lại sao cùng được nam nhi hung ác xuyên đâm động tác tới sảng khoái. Lục Phỉ Yên u oán xoay quá chán, hận hắn bạc hạnh như thế. Ngô Trinh cười hắc hắc đem Lục Phỉ Yên áp đảo hai chân kẹp lấy, làm mỹ phụ cặp chân dài kia gắt gao khép lại. Như vậy tư thế giống như làm âm đạo xả mì sợi bình thường kéo dài biến nhỏ, bó chặt côn thịt tuyệt vời, mùi vị lại có khác biệt. Nam nhi rút ra đút vào va chạm lực đạo càng mạnh, ra vào lại càng ngày càng gian nan, cọ sát càng ngày càng đại lực. Bên cạnh nhìn lại, Lục Phỉ Yên sau lưng chỗ một mảnh thật thà, chỉ có ra sức nhếch lên mông mập đứng vững như phong, úy vì đồ sộ mập kiều mỹ thịt đống tuyết cũng tựa như bị đính đến trước sau lắc lư, vừa giống như một đoàn tô nhơn nhất mùi âm hộ phun mùi thơm khắp nơi. Nam nhi eo bụng lại như một cái tay lớn, chinh ấn xoa lấy khiến nó tùy ý biến hình, bóp nghiến xoa viên. Lục Phỉ Yên rốt cuộc không chống chịu được mãnh liệt khoái ý, bằng buông lỏng thụ nhất lực tư thế tùy ý hắn đòi lấy này ở giữa tuyệt vời, lại một lần nữa tiết ra cái rối tinh rối mù. Thoải mái sao? Ngô Trình tách ra Lục Phỉ Yên rối tung mái tóc, hôn lấy trơn bóng lưng nhẹ giọng nói. Ân, còn có rất nhiều tư thế, mỗi một dạng đều có khác biệt mùi vị, nghĩ không nghĩ tiếp tục nếm thử. Dục vọng so với đêm qua đã bình phục rất nhiều, nhưng so với đêm qua thu tính, hôm nay chính là ấm áp kiều diễm ngọt ngào động lòng người. Lấy Lục Phỉ Yên bách mị thân thì lại có thể nào thỏa mãn. Nghĩ, Lục Phỉ Yên ấp úng, vùi đầu tại giường e lệ nói. Ngô Trình đem nàng lật người nhưng cũng không nóng lòng tiếp tục xuyên đâm, ngược lại trêu đùa đổi lại pháp nhi, mới mẻ lại có thú. Hù nhỏ tiếng bên trong, hai người nơi riêng tư vẫn gắt gao gián sát, Lục Phỉ Yên đã bị Ngô Trình một phen ôm lên dưới, nàng như là chỉ bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy nam nhi, chỉ cảm thấy hắn cất bước khi trong quần bị hắn đỉnh cách xa côn thịt, hai chân giao thoa khi trong quần lại tự nhiên rơi xuống đem côn thịt nuốt hết, cực kỳ thoải mái. Nàng trong lòng quýnh lên, vốn cho rằng Ngô Trình muốn dùng loại tư thế này mang nàng tàn bộ. Không nghĩ Ngô Trinh đứng ở trước bàn ăn không kiên nhẫn một phen tảo khai bồn bồn điệp điệp thanh ra phiến trống không, ba nhi một tiếng rút ra côn thịt, ôm lên Lục Phỉ Yên lật người người nhi đặt tại trên bàn. Tư thế kia làm Lục Phỉ Yên thẹn thùng muốn chết, lúc này Mỹ phụ tựa như chỉ nhân lập ngồi cầu nhi ngồi xổm trên mặt bàn, duy chỉ có tươi tốt lê mông không chỗ nào dựa vào lơ lửng ở ngoài. Ngô Trinh từ sau dán lên nàng sau lưng, song trường quanh co nắm chặt trước ngực một đôi mềm mại mỹ nhũ, đại thực nhị ngón tay niêm ở thon dài đầu vú. Còn lại ba ngón như phùng trí bảo tại nàng bên tai nhẹ giọng nói phì phì tốt tham ăn, phía trên miệng thích ăn, phía dưới miệng cũng thích ăn. Bị bắt được trong lòng bí ẩn, Lục Phỉ Yên đại xấu hổ hừ nhẹ một tiếng, xoay thân thể làm tiểu như trẻ thành trơn bóng mỹ lưng cọ sát Ngô Trinh lồng ngực. Bổng thủ quy đầu lại một lần nữa gần sát cánh hoa mật miệng, chợt nghe Ngô Trinh tiếng nói biến đổi, như ma âm vậy nói con thịt cắm ở âm đạo chỗ sâu hung hăng quấy mùi vị, người nghĩ rất lâu rồi a. Kia thực là Lục Phỉ Yên sâu nhất bí mật. Cũng là nàng không dám đi nghĩ nhiều việc ngấm ngầm xấu xa. Tuy nói côn thịt quất cắm mùi vị cũng vô cùng tốt, nhưng nàng yêu nhất vẫn là toàn bộ đầu âm đạo đều bị côn thịt nhét kín kẽ, giống như chiếm cứ toàn thân của nàng tâm. Chỗ trống cung thịt mềm bị gắt gao chống đỡ, đương dày đặc thịt lồi bị đẩy ngược chen ép hướng tường thịt, toàn thân trên dưới thần kinh nhảy cảm giống như đều bị gây ra, mỗi một căn đều bị điều khiển, nếu là lại trộn lẫn dâm thủy nhất khuấy. Thành thực thân thể không có khả năng lừa người. Cho dù Lục Phỉ Yên không nói Ngô Trinh cũng đã phát hiện nàng này vui vẻ tốt. Tại Lục Phỉ Yên bị câu này mà âm tạc hồn phi phách tán, một thân thoát lực mềm yếu tại trong ngực hắn thời điểm, côn thịt đã phá thể mà vào xuyên qua chặt khít âm đạo thắng đến từ cung ta hung hăng quấy. Nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều giống bị lật khuấy lên đến, Lục Phỉ Yên mở rộng ra miệng thơm, lại một tia âm thanh đều không phát ra được. Tối mẫn cảm tử cung bị quy đầu chen ép, toàn mài lấy, quy đầu thượng một mắt giống như một tấm miệng nhỏ cắn xé. Lại giống như căn kia côn thịt đã xuyên qua thân thể của nàng ngăn chặn yết hầu, ngăn chặn nàng tiếng giống. Đi tiểu tư thế cực kỳ xấu hổ, có thể không còn chút nào nữa trở ngại hoa miệng hang lại có thể nghinh tiếp thô cự côn thịt toàn bộ. Ngô Trinh kề sát Lục Phỉ Yên lưng ngọc, cánh tay dài vòng quá ôm nâng mỹ nhũ, sâu cắm vào mà vào trộn lẫn dâm tùy lật khuấy mật thịt. Khuấy chết người, tại sao có thể như vậy? Ô ô, nha nha, Lục Phỉ Yên cực kỳ bị quấy khoái cảm, nàng mê loạn lay động trán. Một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc thật cao cong lên, chỉ dùng ngón chân nhanh quyền ba ở mặt bàn, điểm lập chìm eo rơi mông lấy tương phản lực đạo nghênh phụng Ngô Trinh thật sâu quấy. Ngô Trinh ưỡn eo vẻ tròn động tác thay nhau kích thích Lục Phỉ Yên mật thịt, trong quần nồng đậm bộ lông cũng cọ sát trơn bóng mông phu, kích thích cùng ngứa ngáy cùng tồn tại, như muốn làm nàng nổi điên. Cùng eo cúi mông động tác càng làm cho Lục Phỉ Yên mỹ nhũ trước đỉnh, bị Ngô Trinh tự bên cạnh bóp nhanh khi đầu vú càng thêm đột kiều, đỉnh núi thon dài đầu vú giống như đón gió run rẩy nhụy hoa. Tiếng hô hấp càng ngày càng trầm trọng dồn dập, Lục Phỉ Yên âm đạo không được quất nhanh, toàn xoắn, một trận rung động cũng càng ngày càng kịch liệt, này xúc cảm tuyệt không thể tả. Cuối cùng Lục Phỉ Yên một thân giật giật, kéo dài mạn diệu tô để tiếng cao ngâm mà ra, đem côn thịt quấy khi òm òp âm thanh bao phủ. Kịch run rẩy thân thể làm dâm thủy như bị ném rơi bọt nước tí tách nhỏ giọt rơi, lê mông thượng kia hai đầu thịt mềm càng là ném đãng chỉ có, như thải điệp chi rực. Lại hương lại trượt thân thể kịch liệt vặn vẹo. Liều mạng xuống phía dưới lay động mông lấy hướng ngược lại vẽ lấy vòng tròn, làm trong quần chỗ sâu tử cung thịt mềm cắn hôn lấy lớn như gà quy đầu. Mỗi một cái toàn mài đều đổi tới một lần tự đùi trắng liền tới tử cung kịch run rẩy, mỗi một lần kịch run rẩy đều mang theo mạnh mẽ lực đạo. Mềm dẻo mật nha cùng đại trương đại phóng tử cung hút thô cực côn thịt toàn bộ không một chút khe hở, giống như hãm sâu nhuyễn hòa thuận vui vẻ tô mỡ, đắm chìm này ở giữa chỉ muốn bị hút mút được càng lâu, càng kinh. Phải chết, Lục Phỉ Yên mê loạn la lên, bị nhét đến tràn đầy đương đương khoái ý thức sự quá sướng mỹ, vong tình la lên thực là trong lòng cảm giác khó dừng khó đè nén. Muốn đâm chết ngươi, khuấy chết ngươi, nhiều lần lặp đi lặp lại quất nhanh thật nhỏ lỗ thịt bên trong, côn thịt mạnh mẽ tăng lên một vòng, ồ ồ nhiệt lưu theo gốc rễ nhảy vào lỗ tiểu bắn ra, làm côn thịt nhất trướng địa mạch không động đậy đã. Không đợi Lục Phỉ Yên theo khoái ý đỉnh phong ngã xuống, lại là giống như tắt thở vậy âm thanh nhất ách. Căn kia côn thịt bỗng nhiên lại hướng đến tử cung đẩy vào một đoạn, mấy đem kia đoàn thịt mềm phản chen vào bụng. Một cỗ ấm áp chất lỏng bắn lên mà ra, giống một đạo vĩnh không ngừng nghỉ thủy chú phun ra tại tử cung thịt mềm. Lục Phỉ Yên điên cuồng mà vung vẩy chán, ra sức trầm xuống lên mông nhường cho con cung bị chống đỡ càng chặt hơn càng thực, nghênh tiếp làm nàng dục tiên dục tử lại một lần nữa đỉnh phong, không bao giờ nguyện ngừng lại. Chương 3 mềm mại như thanh trúc lay động sinh tư.